Chương 2101 diễn kịch. Thiên kiếp, ngươi đây là chơi ta a? Dương Đào giơ thẳng lên trời, đối với không trung kiếp vân, thần niệm đang không ngừng giống giận. Không mang theo như thế chơi người a, phong ấn ngũ hành chi lực, cái này làm cho chính mình như thế nào chơi? Hiện tại, thế nhưng còn làm ra như vậy định thân thuật tới, làm chính mình nguyên anh khai lưu đều không được. Nay tính mấy cái ý tứ a? Không phải đều nói, thiên đạo vận mệnh chú định, đều sẽ lưu lại một đường sinh cơ sao? Chính là hiện tại, nay tính cái gì tình huống? Sinh cơ đâu? Nị mạ, chính mình nơi này nào có một tí xíu sinh cơ a, toàn quá sao là tử lộ. Không gian chi lực, vạn mèo. Không có bao lớn tác dụng, đao kiếm như cũ không vội không chậm chậm rãi rơi xuống, ngay cả phương hướng đều không có quá lớn thay đổi. Phảng phất giờ phút này đao kiếm trạng thái, rất là đặc thù, căn bản là sẽ không bị chung quanh không gian chi lực sở ảnh hưởng. Đọc lại. Xôn xao. Đọc lại không gian, đều trực tiếp bị cắt ra. Đao kiếm không có bất luận cái gì hai lời, cũng không có chút nào tạm dừng. Hoàn toàn chính là ở thiết đậu hủ giống nhau, một tí xíu áp lực đều không có biểu hiện ra ngoài. Mơ mơ tờ. Dương Đào trên trán mặt đậu đại mồ hôi không ngừng chuốt xuống mà xuống, mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Làm sao bây giờ, hiện tại nên cái gì làm? Này định thân thuật, quá quỷ dị. Nguyên Anh đều bị định trụ, đáng giận à, muốn thi triển vừa mới mưu kế không được á hiện tại chính mình, căn bản là không động đậy a. Dương Đào tuy rằng có thể vận dụng chân nguyên, chính là tay chân không thể đủ nhúc nhích. Rất nhiều pháp quyết căn bản liền không thể đủ thi triển a. Pháp quyết bày ra, vẫn là yêu cầu kết ấn, dẫn động chân nguyên xẹt qua đặc thù lộ tuyến mới có thể. Nhưng là hiện tại, Dương Đào cái gì đều không thể đủ làm. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi cho rằng được đến ta sinh mệnh chi lực, là có thể đủ vượt qua lần này thiên kiếp sao? Huệ tử tuy rằng không biết Dương Đào chuyện như thế nào, nhìn đến trước mắt tình huống. Nàng nội tâm nháy mắt vô cùng vui vẻ lên. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là giúp ta a ha ha. Ta vừa mới mất đi sinh mệnh chi lực, thực mau liền sẽ lại lần nữa trở lại ta trong cơ thể, chẳng qua là ở ngươi trong cơ thể chuyển động một vòng thôi. Cuối cùng Dương Đào cô động nói quả bên trong, tuyệt đối còn sẽ bao hàm sinh mệnh chi lực, huệ tử cảm giác, chính mình tựa hồ căn bản là không có mệt nhiều ít, ngược lại còn có điểm lợi nhuận. Cái này làm cho nàng đối vừa mới chính mình cách làm, cảm thấy từng đợt mừng thầm. Nha tích, huệ tử ngươi cấp lao tử câm miệng, lao tử sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Đào thật sự là khí bất quá, hôm nay kiếp căn bản là muốn giết chết chính mình a. Quá ngon độc. Ông, đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào đột nhiên cảm giác được chính mình trong đan điền xuất hiện một cổ khác dao động. Gì? Này dao động xuất hiện, làm Dương Đào tức khắc tinh thần chấn động. Không phải khác, chính là chính mình kim đan. Giờ phút này trong đan điền, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh chi lực, đều bị kim đan cấp cắn nuốt rớt. Hoặc là nói, là kim đan bên trong kia cây non. Xôn xao. Cây non trực tiếp lắc lư vài cái, phóng xuất ra từng vòng sóng gợn tới. Tức khắc, Dương Đào cảm giác, chính mình kim đan có thể tự nhiên hành động. Không sai, cho dù là rời đi chính mình đan điền, chính mình thân thể, đều có thể đủ làm được. Đúng vậy. Đồng nhiên, Dương Đào suy nghĩ cẩn thận lại đây. Hôm nay kiếp tuy rằng lợi hại, chính là cũng có hạn mức cao nhất đi. Cương đại nhất, cũng chính là có thể phát huy ra phân thần hậu kỳ lớn nhất tu vi có thể thể hiện ra tới mạnh nhất chiến lược đi. Mà nay định trụ chính mình thần thông. Cũng không thể đủ vượt qua như vậy hạn chế mới đúng. Cho dù là chính mình Nguyên Anh, đều phải bị này thần thông ngăn chặn. Chính là chính mình kim đan lại không cần a. Xác thực nói, kim đan bên trong, cây non, căn bản là không ở cái này phạm vi linh tinh a. Cây non, chính là có bản chất khác biệt. Đó là tiên loại sinh trưởng mà ra, mặc kệ như thế nào, đều là mang theo tiên tự. Cái này định thân thuật. Tự nhiên không có khả năng định trụ cây non. Ngại ngoại tích, thực hảo, nếu như vậy, ấn liền ở đánh cuộc một lần. Dương Đào hai mắt đỏ bừng, đồng nhiên khống chế chính mình kim đan, dịch chuyển ra thân thể của mình. Hưu. Ngay sau đó, kim đan gào thét, hướng tới tầng mây bên trong lôi kiếp dịch mà đi. Dựa theo Dương Đào lý giải, lôi kiếp dịch là thiên kiếp khen thưởng. Đồng thời hẳn là cũng là thiên kiếp căn bản, nếu lôi kiếp dịch bị hấp thu, kia thiên kiếp nên kết thúc. Đây là một cái thực rối rắm lo dịp đề, ngay cả thiên đạo, hẳn là tại đây phương diện, cũng không thể đủ vi phạm. Cũng không biết, lần trước Lao Tử dùng sức loại này phương pháp, lần này thiên kiếp có hay không phát sinh phương diện này thay đổi. Kỳ thật Dương Đào nội tâm như cũ lo lắng, nếu trước kia có người đối hắn nói, thiên kiếp sao, cũng liền như vậy, là thiên đạo tự nhiên diễn biến mà đến, chỉ có uy lực khả đại khả tiểu khác biệt. Kia Dương Đào tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, chính là chính mình độ lần trước thiên kiếp lúc sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, kia quá sao đều là lừa dối người. Thiên kiếp bên trong, cũng có linh. Nãi nãi tích, bằng không chính mình như thế nào sẽ bị như vậy đối đãi, binh khí đều xuất hiện, trước kia có người gặp được quá sao. Hơn nữa, kia lôi kiếp dịch thế nhưng giống như cá trạch giống nhau trơn trượt, này đặc sao là bình thường thiên kiếp có thể thể hiện sao. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi vẫn là ngoan ngoãn sở chịu chết đi. Huệ tử thanh âm bên trong, mang theo từng đợt kích động tình tố. Đao kiếm lóng lánh quang mang, ám hắc cùng ngũ sắc thần quang lộng lẫy vô cùng, làm cho cả không trung đều xuất hiện một bộ duy mỹ hình ảnh. 12 thanh đao kiếm ngang trời, phong giết sở hữu đường ra. Hơn nữa huệ tử còn có thể đủ nhìn ra tới, giờ phút này Dương Đào, từ vừa mới bắt đầu. Vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tác. Nhìn dáng vẻ, thế nhưng là bị giam cầm. Hừ, như vậy đều còn bất tử. Kia cũng chưa chắc quá giả đi. Liên tính là nhìn đến kim đan gào thét mà đi, nhưng là huệ tử tin tưởng, này như cũ vô dụng. Như vậy thiên kiếp, nhất định bao vây lấy nhân quả chi lực, chẳng sợ kim đan đào tẩu, cuối cùng như cũ sẽ bị nhân quả chi lực tác dụng. Trực tiếp rách nát. Ha ha ha. Huống chi, huệ tử còn nhìn đến ở Dương Đào gào thét mà ra kim đan mặt trên, thế nhưng cũng xuất hiện hai thanh đao kiếm tới. Kia đao kiếm chém xuống tốc độ, tựa hồ càng nhanh một ít. Ngại ngoại tích, quả nhiên là như thế này. Mặc kệ, cấp lao tử hướng. Dương Đào giống giận, thật sự là quá khi dễ người. Đinh. Ở nửa đường thượng. Đao kiếm liền trực tiếp đứng ở kim đan mặt trên. Một trận thanh thúy tiếng vang xuất hiện lúc sau, toàn bộ kim đan xuất hiện lưỡng đạo cái khe. Phụt! Dương Đào bản tôn trực tiếp hộp máu, đầu hôn hôn chầm chầm, năm cái nguyên anh cũng là đồng thời biến sắc. Dương Đào linh hồn chi lực chính là đại bộ phận đều ở kim đan bên trong, ngay cả năm cái nguyên anh bên trong, thêm lên đều không có kim đan bên trong nhiều a. Giờ phút này kim đan đã chịu như vậy đòn nghiêm trọng, trực tiếp thương tới rồi linh hồn. Ha ha ha. Ân. Huệ tử cao giọng cười to, vô cùng thông khoái. Chính là nàng tiếng cười vừa mới vừa phát ra tới, lại nháy mắt đình chỉ. Giống như cổ bị người, nháy mắt nắm, sở hữu thanh âm, đều bị lấp kín, phát không ra. Này như thế nào khả năng? Ngay sau đó mà đến. Lại là huệ tử hoảng sợ thét chói tai. Bởi vì giờ phút này, nàng trước mắt xuất hiện một màn, làm nàng đầu muốn tạc nước ra. Thậm chí nàng đều hoài nghi, này đặc sao có phải hay không ở diễn kịch. Thật sự là trước mắt biến hóa, vừa mới tới quá đột ngột, quá không thể tưởng tượng. Chương 2102 thâu sư tặc. Bởi vì liền ở vừa mới, huệ tử còn ở không ngừng cười to thời điểm, toàn bộ không trung. Nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản kiếp vân, thế nhưng bắt đầu không ngừng tiêu tán. Mà những cái đó muốn chém hạ đao kiếm, mắt thấy liền phải đem Dương Đào chia 5 x 7 thời điểm, cũng bắt đầu biến phai nhạt lên. Thậm chí, huệ tử đều có thể đủ nhìn đến, những cái đó đao kiếm đã bắt đầu cùng Dương Đào làn ra tiếp xúc ra. Đã có thể ở thời điểm này, đột nhiên biến đạo, cuối cùng thực mau biến mất. Giống như trên bầu trời tiêu tán kiếp vân giống nhau, tốc độ cực nhanh, làm người hoài nghi nhân sinh. Đáng chết, này tính mấy cái ý tứ. Huệ tử cảm giác chính mình muốn bắt cuồng. Nị mạ, này tính cái gì a? Em đẹp thiên kiếp, ở cuối cùng muốn xử lý Dương Đào thời điểm, thế nhưng cứ như vậy, vô thanh vô tức biến mất đâu. Đầu ta đâu? Vẫn là này căn bản chính là thông đồng tốt, lại đây diễn kịch a. Giống. Mà đúng lúc này, mắt thấy không trung kiếp vân lập tức liền phải tiêu tán. Gầm lên giận dữ, đột nhiên từ thiên kiếp bên trong xuyên ra tới. Thanh âm kia chấn động thiên địa, làm chung quanh đại địa lại lần nữa rạn nứt. Trên bầu trời mặt đen nhánh tầng mây, trong nháy mắt này, đều bị chấn khai vài phần. Phải biết rằng, kia chính là Tây vực trên không quanh năm không tiêu tan tầng mây A. Gần là một tiếng gào giống, là có thể đủ bộc phát ra như vậy uy lực. Hoa! Mà Dương Đào thân hình, đang nghe đến này một tiếng gào giống lúc sau. Thế nhưng xuất hiện vô số rậm rạp cái khe tới, giống như một cái đồ sứ, bị thật lớn sóng âm công kích, xuất hiện ra nẻ. Trong miệng của hắn, cũng từng ngụm xông ra máu tươi. Đáng giận, thứ này, chẳng lẽ vẫn luôn liền ở kiếp vân bên trong. Dương Đào ngẫm lại đều cảm giác sao sợ, trong cơ thể sinh mệnh chi lực không ngừng xuất hiện mà ra, làm chính mình thân thể, ở nháy mắt bắt đầu khép lại lên. Rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy khủng bố. Dương Đào hơi cảm thụ một ít, nội tâm lại lần nữa từng đợt tê dại. Bởi vì hắn giờ phút này thân thể, nói đã chịu thương tổn, thế nhưng so phía trước đao kiếm cắt, còn muốn tới nghiêm trọng. Phải biết rằng, này gần là một tiếng gào giống a cứ như vậy khủng bố, nếu là phát ra thanh âm này bản tôn tiến đến, kia sẽ có cái dạng gì uy lực. Hưu. Kim đan đã lại lần nữa về tới Dương Đào trong đan điền, hơn nữa bởi vì phía trước bị đao kiếm chạm nứt chỗ hổng, cũng đã khép lại. Chính là vừa mới sở hữu lôi kiếp dịch, lại cũng trực tiếp bị kim đan hấp thu đi vào. Điểm này, làm Dương Đào chính mình đều mở bức. Đặc biệt là, giờ phút này hắn cảm nhận được, kim đan bên trong, tựa hồ ở phát sinh một tia chính mình đều xem không hiểu biến hóa. Có kia đoàn lôi kiếp dịch lúc sau, toàn bộ kim đan giống như phong bế giống nhau. Gì? Ngay cả bén rễ nảy mầm cùng một niệm hoa khai đều không thể đủ thi triển. Cảm nhận được điểm này lúc sau, Dương Đào mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc. Bởi vì kim đan thế nhưng cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì chân nguyên tới, giống như kia sở hữu lôi kiếp dịch, bị kim đan cấp tư nuốt giống nhau. Bá! Đương nhiên, Dương Đào nhưng không có quên, chính mình còn có một kiện vô cùng chuyện quan trọng, hắn thân hình tức khắc biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới mặt khác một bên. Không gian lĩnh vực trực tiếp khuyết tán mở ra, không gian chi lực, bắt đầu tác dụng, làm chung quanh xuất hiện từng vòng vặn bèo tới. Bá! Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Huệ tử thanh âm, lại lần nữa truyền ra tới. Bất quá giờ phút này, nàng mang theo một tia nôn nóng. Kia hai đoạn nhánh cây, cũng đồng thời từ trong hư không, bị Dương Đào cấp chấn ra tới. Làm cái gì? Hừ, lão tử vừa mới liền nói qua, sẽ không bỏ qua ngươi. Nha tích, chính ngươi nói, ngươi rốt cuộc là cái gì nền móng? Dương Đào tức giận nhìn kia đoạn nhánh cây, nội tâm còn đang suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ lộng tới này nhánh cây? Đây chính là muôn đời thanh mục a, như thế đồ tốt, nếu cứ như vậy thả chạy, kia chẳng phải là quá lãng phí. Dương Đào chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình, chính là thứ này, huệ tử cũng nhất định sẽ liều mạng giữ được mới đúng. Ông! Bất quá Dương Đào hiển nhiên có điểm suy nghĩ nhiều, bởi vì giờ phút này, hắn kim đan thế nhưng trực tiếp phát ra một vòng gợn sóng. Ở hắn bên ngoài cơ thể, nháy mắt xuất hiện một cái tiểu xảo hấp động, phóng xuất ra từng đợt lực cắn ướt, không ngừng hướng tới hai tiết muôn đời thanh mục lan tràn mà đi. Hừ, ngươi quả nhiên đủ tham lam, muốn hấp thu ta này muôn đời thanh mục sao? Tường mở. Huệ tử hung tợn mở miệng, lúc này cũng không cần lo lắng thiên kiếp, trực tiếp thuyên chuyển nàng dư lại lực lượng. Bất quá nàng không phải muốn chân áp Dương Đảo, mà là muốn chạy trốn đi. Lần này, nàng thất bại. Thất bại thực hoàn toàn, tự chém một đao không nói, cuối cùng còn làm Dương Đào ngạnh sinh sinh tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Ngẫm lại việc này, liền khí hàm răng đau. Ân, chính là thực mau, Huệ Tử nội tâm lại lần nữa run lên, chính mình thế nhưng không thể đủ hoàn toàn chạy thoát. Dương Đào trước người kia tiểu xảo hấp động, phóng xuất ra tới lực cắn ướt, mơ hồ chi gian, thế nhưng có thể cùng chính mình cầm cự được. Này rốt cuộc là cái gì? Huệ Tử nội tâm kinh hãi lên, nàng thần thức phóng thích mở ra, muốn tìm kiếm Dương Đào trong cơ thể tình huống, chính là lại bị chặn. Ở Dương Đào bên ngoài thân, có một cổ thần bí dao động, trực tiếp chặn chính mình thần thức tra xét. Đáng chết, tiểu tử này trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Huệ Tử nội tâm đột nhiên toát ra một cổ tử thất bại cảm tới, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đối Dương Đào nơi này, thế nhưng vẫn là không có lý giải thấu triệt. Từng đợt cảm giác mất mát, không ngừng ở Huệ Tử nội tâm lan tràn mở ra. Hơn nữa, cùng với xuất hiện, còn có vô tận khủng hoảng. Yêu nghiệt phía trên, chính mình ở một bên đều không có xem minh bạch, đối phương rốt cuộc là như thế nào độ kiếp. Như vậy khủng bố năng lực, làm Huệ Tử trong lòng từng đợt hốt hoảng. Dương Đào, làm ta rời đi. Huệ Tử thanh âm mang theo lạnh băng, nàng không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng cần thiết muốn ở trước tiên lợi hại, bởi vì nàng sợ càng kéo dài, tiểu tử này lại có mặt khác thủ đoạn toát ra tới. Như vậy rằng co, đối chúng ta hai người đều không có chỗ tốt. Muôn đời thanh mục, ngươi không chiếm được. Huệ Tử cố ý làm chính mình thanh âm tràn ngập đạm nhiên, nàng cũng là không có cách nào. Là sao? Dương Đào lại là cổ quái cười cười, bởi vì hắn vừa mới nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp. Huệ Tử hiện tại muốn đào tẩu, ở thi triển nào đó pháp quyết, chính là, nếu chính mình có thể quá làm đối phương căn bản là không thể đủ thi triển pháp quyết đâu. Hắc hắc, kia chẳng phải là cũng chỉ có thể mặc cho chính mình làm. Nếu là ở phía trước, mặc dù là vận dụng bén rễ nảy mầm, Dương Đào cũng không dám xác định là có thể đủ lưu lại Huệ Tử. Bất quá vừa mới thiên kiếp lúc sau, hắn có một loại muốn thử một lần ý tưởng. Bởi vì hắn vừa rồi độ kiếp thời điểm, nhớ kỹ thiên kiếp kia cử kiếm bên trong, phóng xuất ra tới đặc thù ký hiệu. Hiện tại, Dương Đào chậm rãi thu về, giống như khắc họa sơn chi phủ giống nhau, không ngừng lăng không vũ động trong tay, họa ra từng cây đường cong tới. Ầm vang! Đương Dương Đào đệ nhất bút hoàn thành thời điểm, không trung bên trong, thế nhưng vô cùng đột ngột vang lên một trận kinh thiên tiếng sấm. Thanh âm kêu bên trong, thế nhưng mang theo ôn giận, phảng phất ở giận mắng một cái vô sỉ thâu sư tặc. Chương 2103 đây là cái gì thao tác? Ân, này! Là thiên đạo giận lôi! Dương Đào, ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Làm thiên đạo phẫn nộ rồi! Huệ Tử mở mịt lên, thanh âm này, nàng tự nhiên là có thể nhận ra tới. Chính là nàng càng thêm tưởng không rõ, vì cái gì thiên đạo sẽ xuất hiện như vậy phản ứng. Này quá không tầm thường. Phải biết rằng, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu. Thiên đạo cao cao tại thượng, tự chủ vận chuyển, căn bản liền sẽ không đi quản một cái nho nhỏ người tu tiên mới đúng. Cho dù là Dương Đảo thiên tư yêu nghiệt phía trên, kia cũng không có khả năng làm thiên đạo như vậy chú ý rốt cuộc. Giờ phút này Dương Đào tu vi, liền tiên nhân đều không phải, ở thiên đạo trong mắt, giống như bụi bẩm. Nhưng hiện tại, này viên bụi bẩm, thế nhưng khiến cho thiên đạo chú ý. Phẫn nộ liền phẫn nộ lạc, chẳng lẽ còn có thể phách ta không thành? Dương Đào thần niệm hoàn toàn phóng thích mở ra, bất quá sợ hãi, chính là đất bằng sấm sét, không có mặt khác thực chất tính nguy hiểm. Hắn đôi tay không ngừng khắc họa, từng đạo đường cong, xét qua huyền ảo độ cung, không ngừng hiện ra ở Dương Đào trước người. Ầm ầm ầm. Không trung bên trong, tiếng sấm từng trận, phạm vi ngàn dặm nội, sở hữu manh thú đều phủ phục trên mặt đất, không dám có chút vọng động. Hôm nay lôi chi thành, quá mức đáng sợ, có thể kinh sợ bọn họ tâm linh. Bọn họ cảm thấy mạc danh khủng hoảng. Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ngươi Huệ Tử tức khắc hết trô nói rồi, Dương Đào này tâm, không khỏi cũng quá lớn. Đây chính là thiên đạo cảnh cáo, đều như vậy làm lơ. Chẳng lẽ hắn nội tâm liền không có chút nào sợ hãi chi tâm sao? Hắn không biết này đại biểu cho cái gì sao? Kỳ thật, Dương Đào thật đúng là không biết. Hắn hiện tại mặc dù là biết, cũng sẽ không đi nhiều quản. Trước mắt, hắn hai mắt bên trong, hoàn toàn bị trước người cảnh chiếm cứ. Câm miệng, ngươi liền an an tĩnh tĩnh bị lao tử xử lý đi. Thật là, ngươi nữ nhân này, quá chán ghét. Dương Đào đầy mặt khinh thường, đôi tay như cũ đang không ngừng hoạt động. Chán ghét. Huệ Tử lại lần nữa mộng bức, chính mình thế nhưng chán ghét. Này tính cái gì logic, em đẹp nói chính mình chán ghét. Không sai a, ngươi mỗi lần đều là bị ta xử lý. Chính là không giải tâm a, mỗi lần đều lại đây. Nếu không phải nhìn ngươi mỗi lần đều có thể đưa ta điểm thứ tốt phân thượng, lão tử mới không nghĩ phản ứng ngươi đâu. Này lý do vừa nói ra tới, Huệ Tử thần thức bắt đầu kịch liệt dao động, này tính cái gì lý do? Ầm ầm ầm. Thiên đạo cảnh cáo, đã bên thai không ngừng tiếng vọng. Dương Đào đã hoàn toàn xác định, gần là tiếng sấm đại thôi, mặt khác đánh giấm đều không có a. Dương Đào rất là nghiêm túc khắc họa ra tới, đồng thời còn có thể đủ thông qua tiếng sấm tới phán đoán, chính mình khoa tay múa chân có phải hay không chính xác. Điểm này, nếu làm thiên đạo biết, thiên đạo phỏng trừng đều sẽ buồn bực chết đi. Ngạch, tiền đề là thiên đạo biết buồn bực là cái gì đồ vật. Dầm. Thức mau, cái kia ký hiệu đã bị Dương Đào khắc họa không sai biệt lắm. Chính là ở cuối cùng một bút rơi xuống thời điểm, Dương Đào tức khắc có một loại muốn chửi má nó xúc động. Vì cái gì cái này ký hiệu, đều yêu cầu tiêu hao như thế nhiều tu vi. Trong thân thể hắn tu vi, lại lần nữa giống như vỡ đê hoàng hà giống nhau, tràn lan hướng tới trước người ký hiệu mà đi. Tốc độ này, thế nhưng chút nào đều không thể so phía trước Triệu Hoán Vân Sơn hư ảnh tới chậm. Bất quá còn hảo, không có như vậy khủng bố. Dương Đào âm thầm tính toán hạ, ước chừng có Triệu Hoán Vân Sơn hư ảnh 2/3 chân nguyên lớn nhỏ. Đi! Dương Đào ngón tay đều ở run run, như vậy tiêu hao, thật là đáng sợ. Nguyên bản hắn còn nghĩ, trực tiếp vận dụng cái này ký hiệu, rồi mới triệu hồi ra Vân Sơn tới, nha tích. Chính mình còn sợ ai? Chính là cảm nhận được này chân nguyên khủng bố tiêu hao lúc sau, hắn liền đánh mất này ý niệm. Nay thật là đáng sợ, chính mình căn bản là không có khả năng đồng thời sử dụng Triệu Hoán Vân Sơn cùng cái này ký hiệu phong ấn thần thông A. Ít nhất, trước mắt chính mình tu vi cường độ, vẫn là không đủ chống đỡ. Đây là cái gì? Huệ Tử lại lần nữa hoảng sợ hét lên. Nàng giờ phút này nơi nào còn không rõ, vừa mới chính là bởi vì Dương Đào thi triển này pháp quyết, mới làm thiên đạo tức giận. Kia này pháp quyết, tuyệt đối không đơn giản. Định thân thuật. Không đúng, định thân thuật cũng không thể đủ định trụ ta chân nguyên cùng thần thức. Này rốt cuộc là cái gì? Huệ Tử thét chói tai liên tục, đã đều phải hồ ngôn loạn ngữ. Thật sự là nàng nội tâm quá mức không cam lòng. Không nghĩ cư như vậy mất đi muôn đời thanh mục. Bá. Ở hai căn đoạn chi bị định trụ nháy mắt, kim đan bên trong tiểu cây non nhẹ nhàng lắc lư hạ chính mình hai mảnh lá cây, lực cắn ướt, lại lần nữa bùng nổ. Hưu. Hai căn đoạn chi, không có chút nào đình trệ, lập tức đã bị hấp thu, dịch chuyển tới rồi kim đan bên trong. Này. Đây là cái gì địa phương? Vì cái gì sẽ như vậy như thế nhiều linh dược? Huệ Tử bị cảnh vật chung quanh thay đổi cấp khiếp sợ tới rồi. Đan điền. Kim đan. Dương Đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng thân niệm phóng thích mở ra, nháy mắt liền minh bạch đây là nơi nào. Chính là nàng không kịp nghĩ nhiều, liền lại lần nữa linh hồn run run lên. Này! Như thế nào khả năng? Vận rủi lôi đỉnh. Ngươi như thế nào có thể có được vật như vậy? Đỏ như máu lá con không ngừng lay động, một đạo thật nhỏ đỏ như máu lôi đỉnh chi lực, trực tiếp từ lá cây mặt trên tràn ra, cuốn quanh tới rồi cành mặt trên. Không. Dương Đào. Ngươi dừng tay. Không cần, ngươi như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chúng ta không chết không ngừng, ngươi làm như vậy, chúng ta chi gian, đem không có bất luận cái gì đường sống. Vận rủi lôi đỉnh chi lực, bá đạo vô cùng. Giờ phút này Huệ Tử linh hồn chi lực, ở trải qua thiên kiếp đao kiếm chặt đứt lúc sau, nguyên bản liền rất mỏng manh. Đối mặt như vậy vận rủi lôi đình chi lực, căn bản liền không có phản kháng đường sống, nháy mắt đã bị mất đi không còn. Đến nỗi Huệ Tử cái gọi là không chết không ngừng, Dương Đào căn bản là khinh thường nhìn lại. Nha tích, thu phục giống hai người chi gian trừ bỏ không chết không ngừng, còn có thể đủ có mặt khác quan hệ giống nhau. Này ngốc nữ nhân, chẳng lẽ cho rằng chính mình cũng cùng hắn giống nhau ngốc sao? Hai căn cảnh, đồng thời hạ truy, cắm tới rồi kim đan thế giới đại địa bên trong. Rầm. Kim đan thế giới lôi kiếp dịch, có một bộ phận, lập tức hướng tới hai cái cảnh dũng mãnh vào lại đây. Tư tư tư. Hai căn cảnh, ở hấp thu lôi kiếp dịch lúc sau, đồng nhiên lan tràn ra từng cây căn lông mi, thật sâu chát vào đại địa bên trong. Hơn nữa, toàn bộ cảnh, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Ngoa tào, nói như vậy, kia lão tử chẳng phải là có hai cây muôn đời thanh thiên mục đâu. Dương Đào cảm nhận được này kết quả sau, trái tim đều bùm bùm nhảy cái không ngừng, cơ hồ muốn từ miệng bên trong nhảy ra tới giống nhau. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy thao tác. Chi chi. Làm Dương Đào càng thêm không nghĩ tới chính là, theo muôn đời thanh mục sinh trưởng, mặt trên thế nhưng lại lần nữa toát ra một đạo mỏng manh lôi đỉnh chi lực tới. Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình đối với một thuộc tính lực lượng khống chế, ở nháy mắt tăng cường gấp đôi có thừa. Hơn nữa, thanh mục thần lôi uy lực, tựa hồ cũng đang không ngừng biến cường bên trong. Dầm! Đã có thể ở thời điểm này, một bên tiểu cây non thế nhưng lại lần nữa lắc lư chính mình lá cây, cái này động tác lúc sau, kia muôn đời thanh mục, thế nhưng đồng thời ngẩn ra. Vừa mới còn điên cuồng sinh trường thế, đống nhiên một đốn, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đình chỉ. Đây là mấy cái ý tứ. Dương Đào ngậm bức, tỏ vẻ hoàn toàn xem không hiểu, này rốt cuộc là cái gì thao tác. Chương 2104 phong cách không đối. Giống như, vừa mới kia tiểu cây non, phát ra một tia khó chịu tư thái tới. Kia hai cây muôn đời thanh mục, thế nhưng sợ hai giống nhau, ngạnh sinh sinh cứ như vậy tạm dừng xuống dưới. Tính, mặc kệ, các ngươi hái như thế nào liền như thế nào đi. Lao tử về trước Vân Sơn đi. Dương Đảo thi triển thân pháp, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Vân Sơn nơi phương hướng mà đi. Hoa! Mà liên ở Huệ Tử linh hồn chi lực, bị Dương Đảo trong cơ thể cây non tới diệt ngáy mắt, ở không biết danh trên ngọn núi mặt, Huệ Tử bản tôn, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, đồng nhiên mở ra. Nàng trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Hồng nhuận khuôn mặt, cũng nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Dương Đào. Huệ Tử giống giận, làm cho cả ngọn núi đều đất rung núi chuyển, vô số đá vụn tạp lạc, khủng bố vô biên. Đáng giận, ta muôn đời thanh mục thân thể, chẳng lẽ cứ như vậy đã không có sao? Huệ Tử hai mắt bên trong, có vô số ký hiệu lóng lánh mà qua. Rốt cuộc là cái gì, lau sạch ta linh hồn chi lực. Nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, chính là ở Dương Đào đan điền trung tình huống, nàng như cũ không có chút nào manh mối. Phảng phất có một tầng sương mù, ở ngăn trở nàng điều tra. Đáng chết, Dương Đào nhất định phải chết. Như vậy yêu nghiệt phía trên thiên tư, không thể đủ mặc kệ hắn tiếp tục trưởng thành. Thần Phong gia tộc, Thiên Chiếu, Tám Kỳ. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, đều phải cho ta diệt trừ Dương Đào. Ta chỉ cần hắn thi thể. Huệ Tử thanh âm, trực tiếp vang vọng ở vài người chủ yếu người trong lòng. Nàng không có nhiều lời, càng thêm chưa từng có nhiều giải thích, nàng chỉ cần kết quả. Thiên Lạp, đây là Vân Sơn. Đương tiểu công chúa đám người đi vào Vân Sơn thời điểm, như cũng bị trấn trụ. Tiểu công chúa nguyên bản đối Vân Sơn liền không xa lạ, chính là giờ phút này Vân Sơn, cùng nàng ký ức bên trong Vân Sơn, lại là rất có bất đồng. Thiên Lạc, này! Bạch gia chủ phó trong mắt hiện lên một tia nồng đậm chấn động, trước mắt Vân Sơn, quá mức xa hoa. Linh khí bốc hơi, nhìn qua, giống như động thiên phúc địa giống nhau. Hơn nữa, không trung phía trên, 108 luân minh nguyệt treo cao, ánh trăng rũ xuống. Đem toàn bộ Vân Sơn đều bao phủ đi vào, làm cho cả địa phương càng thêm xa hoa lộng lẫy. Đây là thiên cương 36 pháp bên trong xoay chuyển trời đất phản ngày. Bạch Lộ nhìn không trung minh nguyệt, cảm nhận được một cổ nồng đậm nguy cơ. Hẳn là như vậy, đây là xoay chuyển trời đất phản nguyệt. Nếu có thể lộng tới ngày rượu tinh thạch nói, chúng ta đây hẳn là có thể bố trí ra xoay chuyển trời đất phản nguyệt tới. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đồng thời xuất hiện, khóe miệng mang theo tươi cười. Tiểu Thanh tỷ tỷ, Giai Ni tỷ tỷ, các ngươi đều ở chỗ này a, thật tốt quá. Khanh khách sau này cuối cùng có cái an ổn địa phương. Long Tuệ Hân chủ động tiến lên, cho hai người một cái đại đại ôm. Ân, người xấu như thế nào còn không có trở về? Mã Giai Ni khe như mày, bởi vì nàng cũng không có cảm nhận được Dương Đào hơi thở. Này Long Tuệ Hân đem trên đường gặp được sự tình, cùng Mã Giai Ni nói một chút, cái này làm cho Mã Giai Ni mày nhẹ nhàng nhăn lại. Bất quá thức mau, nàng lại lần nữa lộ ra một tia mỉm cười tới, nếu hắn đều nói như vậy, kia hắn tự nhiên có thoát thân biện pháp, tới. Thiên sư đạo các vị các sư huynh đệ, các ngươi tới thật tốt quá. Này Vân Sơn Linh Dược, cuối cùng hữu dụng võ nơi. Mã Giai Ni vội vàng bắt đầu tiếp đón lên. Thiên sư đạo đám kia đệ tử, như cũ ở vào khiếp sợ bên trong. Vân Sơn nơi này, đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là tiên cảnh A. Linh khí nồng đậm vô cùng, lại còn có như vậy thần thông trận pháp bảo hộ. Nhất quan trọng là, bọn họ thấy được rất nhiều linh dược. Thiên lạc, kia trận pháp. Sư huynh thế nhưng như vậy xa xỉ, kia đều là tu vi ở vận chuyển đi. Thức mau, bọn họ liền thấy được một đám ăn mặc giáo đình áo giáp kỵ sĩ, dùng chính mình tu vi ở thúc dục trận pháp, kia trận pháp nguyên bản liền tới tự thiên sư đạo. Chính là tiêu hao quá mức khủng bố, hơn nữa quá tổn thương thôi phát người căn bản, cho nên đã sớm bị xếp vào cấm sử dụng phạm vi. Đúng rồi, kia đều là phương Tây kỵ sĩ. Sư huynh quả nhiên đại tài, ta cảm giác, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Có đệ tử hai mắt mạo quang, trực tiếp nhìn về phía một bên tiểu công chúa. Tiểu công chúa, ta xem đảo quốc người đều không phải cái gì thứ tốt. Thậm chí, còn có người như vậy mở miệng. Bọn họ một đám nhưng đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hiện tại nhìn đến Dương đảo Vân Sơn nơi này bố trí, tư duy nháy mắt liền phát tán mở ra. Không sai, vừa mới bọn họ còn khi dễ chúng ta đâu. Còn có chư thần minh người. Tiểu công chúa mắt to chớp chớp, nháy mắt liền tới rồi hứng thú. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đối diện giống nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt, thấy được một cổ tử dự cảm bất hảo. Không sai, này trận pháp, kỳ thật còn có mặt khác tác dụng. Sư huynh ở dược phong nốc không lâu sau, nhưng là ta biết. Tiểu công chúa, ta xem chúng ta có thể lại đi nhiều làm thí điểm người lại đây. Đối, trận pháp kỳ thật rất là thần kỳ. Trước kia là không có tài nguyên, bất quá này vấn đề, sư huynh đã giúp chúng ta giải quyết ta. Giống, chúng ta dự phòng, nhất định sẽ phát dương quang đại. Sư huynh nói, muốn nhiều kiếm tiền, muốn phát tài. Này đó linh dược quả thực quá tuyệt vời, chúng ta nhất định phải nỗ lực. Không sai. Cố lên! Thiên sư đạo các đệ tử, một đám hồng hai mắt, giống như sói đói giống nhau. Hơn nữa, còn đang không ngừng lẫn nhau cổ vũ. Này phong cách, làm Bạch gia chủ phó đẩy mặt mộng bức. Đây là thiên sư đạo đệ tử. Như thế nào cảm giác, một đám đều như vậy cổ quái, này tiết ấu, cảm giác có điểm không thích hợp à? Tiểu công chúa, ngươi nói, chúng ta trước đối ai xuống tay? Thiên sư đạo đệ tử cảm giác thực nghẹn khuất, hiện tại rất muốn phát tiết một chút. Chư thần minh đi, bọn họ quá đáng giận, thế nhưng ức hiếp đến chúng ta sân môn, nha tích, không thể đủ nhẫn a. Không sai, không thể đủ nhẫn. Tìm người đi điều tra hạ, chư thần minh người hướng đi, chúng ta chuyên môn tìm thoát đơn người xuống tay. Ân, hoặc là trực tiếp tìm được bọn họ cứ điểm, đoan rất mấy cái. Một đám người càng nói càng hưng phấn lên. Hơn nữa, rất có một loại hận không thể lập tức liền động thủ tư thái, cái này làm cho Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đều trợn tròn mắt. Nga ô, bổn hoàng cùng các ngươi cùng nhau, có thể vì các ngươi hộ giá hộ tống. Hơn nữa, bổn hoàng người sủng là chư thần minh người, nhất định biết rất nhiều tin tức. Sói con giờ phút này cũng tới xem náo nhiệt, ở một bên hoa hoa kêu to. Ha ha! Ta nghe được cái gì? Một cái xa lạ thanh âm, mang theo trêu chọc, đột nhiên chuyển tới mọi người bên hai. Thế nhưng có người, muốn hô chúng ta chư thần minh người. Các ngươi đều là thiên sư đạo người A, khó trách, băng tuyết chi thần đều thất bại. Thanh âm như cũ ở tiếp tục, nhưng lại nhưng không ai xuất hiện. Ha ha, chẳng lẽ đây là các ngươi tự đại từ bản sao? Này trận pháp, thực không tồi. Đáng tiếc, các ngươi cũng gần là rùa đen rút đầu thôi. Nga ô, tên ngại danh kia ở trang bức, trải qua bổn hoàng đồng ý sao? Sói con không khỏi phân trần, nghĩ tới nơi này là Vân Sơn, nháy mắt đã kêu huyên náo lên. Chương 2105 một quyền làm thiên. Ha ha, ngay cả xem đều nhìn không tới ta, các ngươi cho rằng, các ngươi có tư cách nói như vậy mạnh miệng sao? Nam tử thanh âm mang theo trào phúng, thanh âm như cũ ở chung quanh không ngừng phiêu đãng. Có người tới. Mao tiểu thanh nhìn nhìn chân trời, quả nhiên, thực mau liền xuất hiện một loạt quang mang, những người đó, thế nhưng đều là kỵ sĩ. Chỉnh chỉnh tê tê, bước vững vàng nện bước, trên người quang mang luyện thành một loạt, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Bọn họ một bước bán ra, dưới chân liền vượt qua mười mấy dặm khoảng cách, gần là mấy cái hô hấp, liền đồng thời xuất hiện ở mọi người trước mặt. 30 người. Thiên sư đạo đệ tử nhìn đến lúc sau, một đám đều đầy mặt khinh thường lên. Gì? Sư huynh, người ghét bỏ nói, vậy cấp tiểu đệ đi. Sư đệ ta vừa mới nghĩ tới một cái trận pháp biến hóa, muốn thử xem. Có đệ tử lại là trước mắt sáng ngời, trực tiếp mở miệng. Cái này làm cho mặt khác sư huynh đệ, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây. Không được, ta cũng có rất nhiều ý tưởng, cũng yêu cầu người A. Ta cũng là. Tức khắc, chung quanh liền nổ tung trào. Này đàn thiên sư đạo đệ tử, một đám đều muốn được đến này nhóm người. Lang hoàng các hạ, thỉnh ngươi ra tay, đến lúc đó, ta có tốt đan dược, sẽ dẫn đầu cho ngươi. Có người thậm chí càng thêm cơ linh, bay thẳng đến một bên sói con mở miệng. Này một tiếng lang hoàng các hạ, làm sói con tức khắc lâng lâng lên. Ân hử, hảo thuyết, vẫn là ngươi thượng nói. Sói con rất là vui vẻ, khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười. Tiểu thanh sư tẩu, ta cũng thực yêu cầu, cho nên ngươi nhìn xem có nữ đệ tử cũng không chậm, bay thẳng đến Mao tiểu thanh bên kia đi qua, đầy mặt chân thành mở miệng lên. Cái này làm cho đối phương người, đồng thời mộng bức. Này quá sao là cái gì tình huống? Như thế nào nhìn dáng vẻ, là đem bọn họ, coi như con mồi. Các ngươi, thật quá đáng. Trong hư không thanh âm, mang theo phẫn nộ. Đừng giả thần giả quỷ, chính mình xuất hiện đi, ngoan ngoan còn sẽ dễ chịu điểm. Mở miệng không phải người khác, chính thức Phổ Lâm. Hiển nhiên, đối phương là ai, hắn nhận thức. Phổ Lâm, ngươi cái này người nhu nhược, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng. Hừ. Ta đợi chút sẽ thay chư thần minh tẩy xuyến rất ngươi cái này khuất nhục mất mặt ngoạn ý nhi. Kia nam tử thanh âm mang theo oán hận, vô cùng phẫn nộ. Thôi đi, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn chủ động điểm hảo. Phổ Lâm rất là lười nhác, trực tiếp nửa nằm ở một bên, thế nhưng hoàn toàn không có chút nào muốn ra tay tính toán. Này thái độ, làm chư thần minh người lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Bọn họ tuy rằng tu vi mặt trên, không thể đủ cùng Phổ Lâm sánh vai. Chính là cũng không đến mức, làm Phổ Lâm như vậy không coi trọng đi. Tốt xấu, bọn họ cũng là chư thần minh kỵ sĩ, cùng mặt khác cùng cấp bậc người so sánh với, bọn họ vẫn là rất cường đại. Đủ rồi, lần này, ta là tới tìm Bạch Lộ. Ngươi hẳn là biết, chúng ta tới là vì cái gì, hiện tại, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn chủ động ra tới hảo. Âm thầm thanh âm lại lần nữa mở miệng, hắn có lẽ là kiêng kỵ Phổ Lâm, hoặc là kiêng kỵ này trận pháp chi lực. Cho nên, hắn lựa chọn không nhằm vào Vân Sơn người. Nha khoát, 30 cá nhân, còn dám như vậy kêu gào. Người sủng, ngươi có thể thu phục sao? Sói con lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Lang hoàng đại nhân, ta tự nhiên có thể thu phục. Chính là ta nếu ra tay nói, kia này nhóm người Phổ Lâm nói còn không có nói xong, liền nhìn đến phía chính mình, có một đạo lưu quang trực tiếp bay ra. Chi gian tiểu công chúa giờ phút này đã vỗ vỗ tay, đầy mặt thỏa mãn. Tiểu công chúa, Mao Tiểu Thanh cùng Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt, rồi mới lộ ra một trận bừng tỉnh chi sắp tới. Bởi vì vừa mới Long Tuệ Hân trong tay, có bình ngọc lấy ra. Kêu bình ngọc, bọn họ đều không xa lạ, Dương Đào dùng để trang đan dược bình ngọc, chính là như vậy. Ngươi ném nhiều ít. Sói con vội vội vàng vàng đi tới tiểu công chúa bên người, phe phẩy cái đuôi, nhìn như vậy, tuyệt đối là muốn chính mình cũng tới thử xem. Yên tâm, lần này ta thực tiết kiệm, bảo đảm Đào ca sẽ không mắng ta lạ. Tiểu công chúa vỗ chính mình tiểu bộ ngực, dùng sức bảo đảm nói. Cái gì đồ vật? Nhìn đến Phổ Lâm trong mắt kia thương hại ánh mắt, tất cả mọi người không bình tĩnh. Hừ, đan dược chi lực thôi, chẳng lẽ còn tưởng đối chúng ta có mặt khác tác dụng sao? Chúng ta, nhưng đều là thần kỵ sĩ. Âm thầm thanh âm, lại lần nữa phát ra một trận khinh thường thanh âm tới. Thiết, đi ngươi thần kỵ sĩ, cạn bạ thôi. Đúng lúc này, Dương Đào thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa, bay thẳng đến hư không chỗ nào đó oanh kích ra một quyền đầu. Nga! Thế nhưng có thể nhìn thấu ta, có điểm năng lực, hừ hừ, bất quá ngươi. Gì? Ngươi tu vi ta như thế nào nhìn không thấu? Thanh âm kia nhìn đến đột nhiên toát ra tới một cái Dương Đào, biểu tình cũng là hơi hơi sửng sốt. Hơn nữa, đối phương thế nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu chính mình ẩn nấp nơi. Điểm này làm hắn nội tâm lại lần nữa kinh ngạc lên. Chính là đương hắn theo bản năng muốn phát hiện Dương Đào tu vi thời điểm, cả người lại là ngây ngẩn cả người. Bất quá, hắn như cũ vô cùng tự tin, cho rằng Dương Đào này một quyền đầu, căn bản là không thể đủ đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn. Rốt cuộc, chính mình tốt xấu cũng là tiên loại bảng thượng cao thủ, đối với toàn bộ phân thần kỳ tới nói. Chính mình đều là rất lợi hại tồn tại. Ầm vang. Chính là gần là ở tiếp xúc trong nháy mắt, người nọ thần sắc đỗng nhiên đại biến. Như thế nào khả năng? Hắn nội tâm hoảng sợ hét lên lên, thân hình hắn, nháy mắt từ trong hư không bị quăng ra tới. Sắt. Thậm chí, hắn một cái cánh tay, toàn bộ dập nát gãy xương. Trong miệng điên cuồng phun máu tươi, hai mắt bên trong, tràn đầy đều là hoảng sợ. Hắn không thể tin được, đối phương tùy tùy tiện tiện một quyền đầu, là có thể đủ tạo thành như vậy kết quả. Giờ phút này chính mình, thế nhưng cơ hồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngươi? Ngươi là ai? Nơi này như thế nào có như vậy cao thủ, vì cái gì hắn trước này cũng không biết. Hoa Nga! Tiểu công chúa đầy mặt đều là khiếp sợ, cái miệng nhỏ mở ra lão đại lão đại. Thật sự là nàng có điểm xem không rõ, Dương Đào chiến lực, như thế nào đột nhiên cứ như vậy cường đại rồi. Đào ca nha, ngươi vừa mới nuốt chân long huyết sao? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy cường đại rồi? Người khác, cũng đều tò mò nhìn Dương Đào. Thật sự là này một quyền đầu, sở bày ra ra tới uy lực, quá mức kinh người. Người xấu, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Mã Giai Ni đôi mắt đẹp không ngừng lưu chuyển, bất quá nàng giờ phút này cũng không thể đủ tìm kiếm đến Dương Đào tu vi. Rốt cuộc, Dương Đào thần niệm ở chung quanh vần quanh, trở ngại hết thể thần thức tra xét. Mao Tiểu Thanh cũng là mặt lâu hồng nghi, lúc này mới đi ra ngoài không lâu lắm đi. Như thế nào đống nhiên, tu vi liền tăng lên. Phải biết rằng, Dương Đào chính là phía trước mới tăng lên không lâu a. Ngạch! Là tăng lên chút. Nghe được Dương Đào khẳng định trả lời lúc sau, Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đều từ đối phương trong mắt, thấy được từng đợt kinh ngạc. Hiện tại, đã là phân thần hậu kỳ đi. Chính là Dương Đào tiếp theo phát ra này khinh phiêu phiêu lời nói, làm tất cả mọi người là ra đầu tê dại. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Đào ca, ngươi thật sự nuốt chân long huyết sao? Nhanh lên! Cho ta muốn. Tiểu công chúa thậm chí bay thẳng đến Dương Đào đánh tới, muốn lật xem. Mà Bạch Lao càng nhiều lại là nội tâm kích động không thôi. Dương Đào tu vi, thế nhưng có như thế đại tăng lên, kia bọn họ sự tình, có thể mở miệng. Hắn hướng tới Bạch Lộ nhìn lại, thật mạnh gật gật đầu. Chương 2106 chạm đến thời gian lĩnh vực. Không thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng. Mao Tiểu Thanh mấy người bọn họ liền tính, rốt cuộc Dương Đào rời đi thời gian vẫn là có một đoạn. Chính là Long Tuệ hơn bọn họ, nội tâm lại là đang không ngừng run rẩy. Phía trước, Dương Đào chính là tài trí thần lúc đầu A. Một mình đối mặt địch nhân lúc sau, thế nhưng liền tăng lên tới phân thần hậu kỳ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không khỏi quá mức không thể tưởng tượng đi. Đào ca, người rốt cuộc là như thế nào làm được ga có phải hay không có cái gì lợi hại đan dược nha? Cho ta sao tiểu công chúa ở Dương Đảo trên dưới không ngừng đánh giá lên, thậm chí ở không ngừng làm nũng, trong mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Ngậy! Cái này thiệt tình không có, chính là lúc ấy gặp một cái người tốt, nô. Rồi mới, ta cứ như vậy. Dương Đảo thế nhưng khả năng đơn giản hóa quá trình, chưa từng có nhiều đề cập. Đương nhiên, nếu Huệ Tử nghe được lời này, nói không chừng sẽ lại lần nữa hộp máu. Người tốt. Đậu má, chính mình thật đúng là đương một lần người hiền lành đâu. Như thế nào sẽ? Không lâu trước đây, ngươi chính là cùng tiểu công chúa đại đại trong mắt phá lệ loe sáng. Bất quá nàng không phải không có đúng một người. Ở cuối cùng thời điểm, nàng không có nói ra đi. Hảo, việc này, lúc sau lại nói, các vị sư đệ sư muội, ta này Vân Sơn. Các ngươi thích sao? Dương Đào cười ha hả mở miệng, nhìn chung quanh mọi người. Sư Minh, quá lợi hại ngươi. Đúng vậy, Sư Minh, chúng ta quá thích nơi này. Nơi này linh dược, có thể cho chúng ta mượn vài quặng sao, chúng ta có thể hảo hảo đào tạo, rồi mới sẽ còn cho ngươi. Còn có, Sư Minh, ngươi Đan Vương có thể dạy chúng ta sao? Nếu chúng ta từ đầu lại đến, khả năng sẽ có điểm không đổi kịp. Nói lời này, tất nhiên là muốn vừa mới quăng ra ngoài đan dược đan phương. Hiện tại, đối diện kia 30 cá nhân, một đám đã giống như chợ tối. Long Tuệ Hân quăng ra ngoài đan dược, bao vây lấy sinh cơ sôi trào dược hiệu, làm kia 30 cá nhân, một đám đều hoảng sợ vạn phần. Hiện tại nơi nào còn có cái gì can đảm tới công kích, ngay cả chạy trốn, bọn họ đều không có lá gan. Sợ chính mình động tác quá lớn, khiến cho lớn hơn nữa sinh mệnh chi lực sôi trào. Hoàn toàn không thành vấn đề, ta Đan Vương sẽ toàn bộ cho các ngươi, hơn nữa sở hữu linh dược các ngươi đều có thể đủ vận dụng. Mọi người đều là sư huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Dương Đào vô cùng hào phóng, hơn nữa theo hắn vung tay lên, bên ngoài kỵ sĩ toàn bộ đều bị thu lấy tiến vào. Ân, nơi này người, các ngươi cũng có thể tùy ý vận dụng. Chỉ cần đừng đại sổ mục quải rất thì tốt rồi. Dương Đào thái độ, làm sở hữu thiên sư đạo đệ tử một đám hai mắt mạo quang. Chuột vương, các ngươi lại đây, sau này ta này đó các sư huynh đệ có cái gì nhu cầu, hết thể đều thỏa mãn. Dương Đào lại lần nữa phân phó, hắn nguyên bản làm thiên sư đạo đệ tử lại đây, chính là muốn hảo hảo lợi dụng khởi Vân Sơn tới. Như vậy hảo địa phương, chính mình một người, thật sự có điểm chiếu cố bất quá tới. Hiện tại hảo, mấy chục cái dược phong đệ tử lại đây, kia phía chính mình, tuyệt đối có thể có chất bay vọt. Bất quá tiền đề ta còn là muốn nói một chút, các loại linh dược hạt giống, vẫn là muốn trước hết được đến. Rồi mới không ngừng đào tạo, mặt khác, hết thể đều đổi tu luyện tài nguyên. Các ngươi hơi chút cho ta chừa chút thì tốt rồi. Mặt khác chính mình hết thể dùng hết đi. Dương Đào nói, làm mọi người lại lần nữa phân chấn lên. Lúc này, bọn họ cuối cùng có thể hảo hảo đại làm một hồi. Cảm thụ được chính mình nguyên anh kỳ tu vi, rất nhiều người đều rất là không cam lòng. Hiện tại hảo, bọn họ đều là nội môn đệ tử, một đám thiên tư tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Bọn họ không thiếu ngộ tính, tại đây Tây Vực, càng ít chính là tài nguyên. Hiện tại, Dương Đào cho bọn hắn hy vọng, hơn nữa thực mau, bọn họ là có thể đủ làm chính mình tu vi tăng lên. Này đối mọi người tới nói, đều là dị thường phấn chấn nhân tâm. Thực làm, mọi người liền lập tức giải tán, trực tiếp tìm đúng mục tiêu của chính mình đi. Thiếu chủ. Bạch Lộ đi tới Dương Đào trước người, nàng nhấp nhấp môi đỏ, kia bộ dáng, nhìn liền biết là cái gì tình huống. Ân, không có việc gì, ngươi nói đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với trước mắt Bạch Gia, hắn vẫn là có mặt khác ý tưởng. Ta tưởng thỉnh ngươi đi giúp một cái này vội quan hệ rất lớn, cùng chúng ta Bạch Gia có sinh tử tồn vòng quan hệ. Hơn nữa, đối với toàn bộ Hoa Hạ bên này, cũng có liên quan rất lớn. Bạch Lộ sâu kín mở miệng, đang nói lời này thời điểm, nàng nhìn một bên Phổ Lâm. Hiển nhiên, nàng cũng biết, Phổ Lâm phía trước thân phận, hiện tại nàng vẫn là có điều cố kỵ. Ân, tiếp tục nói. Sói con cũng đã nhận ra điểm này, trực tiếp mở miệng, kia ngữ khí, bá đạo vô cùng, phảng phất có hắn ở, là có thể đủ trấn áp hết thể giống nhau. Dương Đào tuy rằng không có mở miệng, bất quá hắn trong ánh mắt quan mang, không biết vì cái gì, làm Bạch Lộ cũng không có nghĩ nhiều, dừng một chút lúc sau, nàng trực tiếp mở miệng nói. Này gian sự tình, chạm đến thời gian lĩnh vực. Gần là mấy chữ này xuất khẩu, chung quanh tất cả mọi người là sửng sốt. Mà một bên Phổ Lâm, càng thêm là giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngươi sủng. Ngươi rốt cuộc biết cái gì, tốt nhất toàn bộ đều nói ra. Bằng không, hừ. Sói con vẫn luôn liền ở chú ý Phổ Lâm, giờ phút này trực tiếp tiến lên, muốn để lại đối phương. Chạm vào. Chính là liền vào giờ phút này, Phổ Lâm cả người toát ra một trận ánh lửa, bất thình lình biến hóa, làm sói con cả người đều sửng sốt. Linh hồn cấm chế, ta phía trước thế nhưng đều không có phát hiện. Sói con hai mắt bên trong, có mê mang chi sắc. Nay hẳn là ở chỗ sâu nhất, hẳn là khó lường bí mật, bằng không, sẽ không như vậy. Dương Đào khe như mày, cùng thời gian có quan hệ, này địa vị quá lớn. Chẳng lẽ nói, là thời gian chi thần vị trí. Dương Đào giờ phút này cũng không biết, rốt cuộc là cái gì tình huống. Nếu thật là như vậy, vậy khủng bố. Thời gian lĩnh vực. Mặc dù chính mình là độn không môn truyền nhân, được xưng có thể ngao du thời không thần bí tông môn đệ tử, giờ phút này Dương Đảo cũng không có chạm đến kia một lĩnh vực. Nếu thời gian chi thần thật sự tìm được người phát ngôn, kia sẽ là một cái gì trường hợp, Dương Đảo không dám tưởng tượng. Hắn cũng không tự đại, ít nhất, nếu lần này chính mình không phải mưu lợi, căn bản là làm không xong huệ tử. Chính mình cường đại, chính là cũng không phải duy nhất tồn tại. Có thể nói như vậy, cũng không thể nói như vậy. Xác thực nói, chỉ một quả hạt giống. Một quả thời gian hạt giống, bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực. Cùng lần này vận rủi chi thần vị trí so sánh với tới, càng thêm mê người. Thậm chí, có một nửa chư thần minh thần, đều bởi vậy mà động. Một nửa. Tiểu công chúa theo bản năng đô đô một câu. Kia còn có mặt khác một nửa đâu. Tự nhiên là hỗn độn. Nói nơi này thời điểm, Bạch Lộ nhìn một bên Dương Đào, không vội không chậm mở miệng nói. Gì? Ta còn tưởng rằng là không gian, nhưng lại như thế nào liền trở thành hỗn độn đâu. Tiểu công chúa hóa thân cho thỏa đáng kỳ bảo, không ngừng mở miệng dò hỏi. Nha đầu, này không phải trọng điểm. Hiện tại ta muốn biết, ngươi nói sự tình. Cụ thể là cái gì? Dương Đào sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì liền ở vừa rồi, hắn cảm giác, tựa hồ chính mình bị người theo dõi. Cảm giác này thực quỷ dị, mang theo mông lung, chính là Dương Đào lại không có xem nhẹ. Chương 2107 ngoài ý muốn phát hiện. Ta không dám như vậy mở miệng, sợ hãi bị người theo dõi. Bởi vì ta nghe nói, có đại nhân vật ở chú ý việc này. Rốt cuộc, đây chính là cùng thời gian có quan hệ. Bạch Lộ có điểm trần trở lên, việc này, liên lụy cực đại. Thời gian lĩnh vực, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Từ xưa đến nay, có thể chạm đến cái này lĩnh vực người, có thể có bao nhiêu. Hiện tại, chẳng sợ gần là một viên hạt giống, đều cũng đủ làm vô số người điên cuồng. Nga! Khó trách, ta vừa mới cảm giác được nhìn trộm cảm. Dương Đào bừng tỉnh, kia cảm giác thực khó chịu, chính là lại chân thật vô cùng. Hiện tại được đến bạch lộ ứng chứng, cho thấy không phải chính mình nghĩ nhiều, mà là thật sự có người ở chú ý. Cái gì? Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đám người, đồng thời sửng sốt. Bọn họ nhưng chút nào đều không có cảm giác, nhưng Dương Đào lại linh giác nhanh nhạy dị thường, trước tiên phát hiện. Nếu là như thế này, người xấu ngươi không thể đủ tiếp tục đi xuống. Mã Giai Ni nhanh chóng quyết định, lần đầu như vậy bá đạo, căn bản là ở mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, làm Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt. Không sai, này địa vị quá lớn. Nếu thật sự bị người phát hiện, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Làm không tốt, tất cả mọi người sẽ bồi đi vào. Mao Tiểu Thanh cũng thực quyết đoán, sắc mặt hơi hàn, hai mắt bên trong, còn xẹt qua một tia không dễ phát hiện lo lắng. Nay lo lắng, tựa hồ không phải vì Dương Đào, mà là vì mặt khác nào đó sự tình. Hảo, ta không nói. Bạch Lộ hiển nhiên cũng biết đối phương là ở lo lắng cái gì, bất quá nàng lại là dùng mặt khác phương pháp. Ta buông ta ra tâm thần, thiếu chủ ngươi tới xem xét ta linh hồn đi. Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm chung quanh mấy người đồng thời động dung. Đây chính là rất nguy hiểm một việc, này tương đương với trực tiếp đem chính mình sở hữu bí mật, cho dù là chính mình sinh tử, đều giao cho Dương Đào. Tiểu thư, Bạch Lão đều ở một bên động dung, muốn ngăn trở. Hắn cũng cho rằng, ở quá mức mạo hiểm. Bạch Lão, không cần nhiều lời. Bạch Lộ lại là hơi hơi mỉm cười, ngăn trở Bạch Lão. Vậy được rồi. Dương Đào đích xác muốn biết, cùng này có quan hệ hết thảy. Bởi vì này quan hệ quá lớn. Hắn thần niệm trực tiếp lan tràn mở ra, dung nhập Bạch Lộ linh hồn bên trong. Thiếu chủ, có thể nhìn xem cùng hỗn độn. Có quan hệ tin tức, ta tổng cảm giác, lần này chư thần mình sẽ có đại động tác. Bạch Lộ ở một bên nhắc nhở, các nàng Bạch gia có một loại thần kỳ năng lực, có thể biết trước một chút sự tình. Chính là gần nhất, như vậy năng lực ở thoái hóa, tựa hồ đã chịu nào đó thần bí lực lượng quấy nhiễu. Ân. Dương Đào không có cự tuyệt, rốt cuộc đều trực tiếp đi tới đối phương linh hồn bên trong, nhiều xem một ít tin tức, tự nhiên cũng không cái gọi là ân. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn ở Bạch Lộ linh hồn bên trong siêu tầm thời điểm, ngoài ý muốn thấy được một ít mặt khác hình ảnh. Này đó hình ảnh cùng tin tức, thế nhưng cùng mặt khác sự tình có quan hệ. Thậm chí, Dương Đào khỏe miệng đều bắt đầu hơi hơi thượng tiểu vài phần, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Chính là nhìn đến cuối cùng, Dương Đào lại mở bước. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn thấy được có quan hệ hình ảnh cuối cùng kết quả, thế nhưng mang theo vài phần thê lương. Liên tưởng đến phía trước gặp được Tạ Tiểu Sơn, Dương Đào nặc có chút suy nghĩ lên. Thiếu chủ, người xấu. Mấy người đồng thời mở miệng, bởi vì các nàng nhìn đến Dương Đào tựa hồ ngây ngẩn cả người, này thực không thích hợp. Ân, ta không có việc gì. Dương Đào phục hồi tinh thần lại, thần niệm rời khỏi Bạch Lộ linh hồn. Tuệ Hân nha đầu, ngươi biết hòn đá nhỏ sự tình sao? Dương Đào đột nhiên mở miệng, đối với Long Tuệ Hân dò hỏi đến. Bởi vì vừa mới, hắn ngoài ý muốn phát hiện không phải mặt khác, mà là có quan hệ hòn đá nhỏ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn nhìn đến hòn đá nhỏ rất là phong cảnh, bất quá cuối cùng tin tức biểu hiện, liền tương đối chật vật. A, thật lâu trước kia còn có liên hệ, khi đó Tạ Tiểu Sơn còn thường xuyên tới tìm ta đâu. Hòn đá nhỏ thực thổi phồng, nói chính mình cỡ nào ngưu bức, giáo đổ có bao nhiêu nhiều ít. Tiểu công chúa nghĩ nghĩ lúc sau, rất là nghiêm túc mở miệng. Mà Dương Đào nhìn Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh, hai người lại là khẽ lắc đầu. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi nói hòn đá nhỏ Bạch Lộ đột nhiên minh bạch cái gì, nàng ký ức bên trong, liền có như vậy một viên cục đá. Cả người bóng loáng vô cùng, mang theo thần quang, mặt ngoài giống như chân châu. Hơn nữa thực thích thổi phồng, động bất động chính là nhà các ngươi lão tổ tông như thế nào. Thích lấy bổn tọa tự cho mình là. Không sai, ta nói chính là ngươi nhìn đến hòn đá nhỏ. Trí nhớ của ngươi, hoàn thiện sao? Dương Đào đây là muốn hỏi, hòn đá nhỏ hiện tại như thế nào? Tuy rằng hắn vẫn luôn cho rằng, hòn đá nhỏ địa vị kinh người, chẳng sợ hắn không làm gì được người khác, kia người khác cũng nên không làm gì được hắn mới đúng. Chính là này đã là minh giới, cho dù là tiên nhân, đều là tồn tại. Như vậy hoàn cảnh chung lúc sau, hắn thật đúng là không biết, hòn đá nhỏ đến giờ có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Ta sau lại hỏi thăm quá, kia thật là cho rằng giáo chủ. Nói nơi này thời điểm, Bạch Lộ rất là kinh ngạc nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Bất quá Dương Đào cũng không có quá nhiều giải thích, Bạch Lộ cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục mở miệng nói. Bất quá bọn họ giống như cuối cùng bị giáo đình nhằm vào, giáo đình có rất nhiều động tác, trực tiếp đi tìm bọn họ phiền toái. Thức mau, chư thần minh có người mở miệng, nói đó là một khối lộng lây tài liệu, được đến lúc sau, có thể cô đọng vô thượng binh khí. Mà lúc sau, giáo đình người, cũng thừa nhận cái này cách nói. Tức khắc, tam phương thế lực, trực tiếp đối với kia giáo chủ bao vây tiêu trừ, cuối cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Tam phương thế lực. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không phải chỉ có giáo đình cùng chư thần mình sao, nơi nào còn có kẻ thứ ba. Còn có hắc ám hội nghị. Cái này là huyết tộc thống lĩnh lực lượng, không lâu trước đây, bọn họ phảng phất được đến cái gì quan trọng tự tin, hành vi không hề che che giấu giấu, thậm chí dám cùng giáo đình trực tiếp ngạnh kháng. Đây là một cái quan trọng tin tức, làm Dương Đào lại lần nữa nhíu mày. Kia hảo, sự tình ta đều biết, ta phát hiện, chúng ta thật đúng là yêu cầu khuyết trương. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nhìn tiểu công chúa. Ai nha, Đào ca ngươi làm gì như vậy nhìn nhân ra a? Tiểu công chúa lập tức hướng tới mặt sau hiện lên đi, lộ ra một bộ hơi sợ bộ dáng tới. Rất đơn giản à, Đào ca ta muốn khai chiến, ta muốn một đường hoành đẩy qua đi, trực tiếp trước tìm được hòn đá nhỏ. Ngươi muốn hay không hỗ trợ à, hơn nữa, chúng ta này Vân Sơn đang không ngừng mở rộng, nỗ lực sẽ không đủ dùng sao. Dương Đào lời kia vừa thốt ra, tiểu công chúa hai cái đại mắt, tức khắc không ngừng lóe sáng lên. Hảo nha, ta thích nhất chính là làm chuyện như vậy. Ân hử, đi đi đi, Đào ca ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế tốt ta chính mình, sẽ không trực tiếp ngoạn thoát tiết. Hảo, đan dược ta cũng sẽ cho các ngươi. Lần này, ta muốn chơi một lần đại. Ngươi làm thiên sư đạo những cái đó đệ tử, đều cho ta chuẩn bị tốt, ta muốn đem cấm trận uy lực, toàn bộ phát huy ra tới. Dục sinh ra càng thêm đẳng cấp cao linh dược, bằng không, thời gian thượng, muốn không đuổi kịp. Dương Đào đã biết cùng thời gian có quan hệ sự tình lúc sau, nội tâm không lý do toát ra một trận gấp gáp cảm tới. Hắn giờ phút này, muốn nỗ lực tăng lên tu vi. Hơn nữa, hiện tại hắn phải làm, chính là đi tìm được hòn đá nhỏ. Êm đẹp, như thế nào đều đem đầu mâu nhắm ngay hòn đá nhỏ, này không nên a hòn đá nhỏ bên kia. Hẳn là xuất hiện cái gì sự tình mới đúng. Các ngươi quá khi dễ người, bổn tọa nếu có đan dược nói, nhất định phải cho các ngươi dục tiên dục tử, mãi mãi thích, các ngươi không cần quá phận a. Mà giờ phút này, hòn đá nhỏ nơi đỉnh núi, đã bị một đám giáo đỉnh kỵ sĩ vây khốn ở. Chương 2108 liên tiếp tắt. Nghẹn quất, quá nghẹn quất. Hắn chính là một giáo chi chủ a. Vô thượng mà vĩ đại tồn tại a hiện tại, thế nhưng bị người bức bách tới rồi hiện tại này đồng ruộng. Nói ra đi đều cảm giác mất mặt. Thật sự là bởi vì, phía trước này nhóm người, quá đáng giận. Cũng không biết là cái nào đáng chết, thế nhưng nhận ra chính mình một kia bản thể quang mang tới, nhận định chính mình nhưng lộng lấy tài liệu, cũng đủ làm vô số người điên cuồng. Nay không, giáo đình cùng chư thần minh lập tức liền động thủ. Giáo đình nhất trực tiếp, nói chính mình nô dịch bọn họ tín đồ, lấy cớ đều là như thế đúng chỗ, rồi mới trực tiếp liền khai chiến. Ngay từ đầu còn tính không tồi, hòn đá nhỏ có thể bố trí ngũ phương đại trận, vận dụng ngũ sắc thần quang, mọi việc đều thuận lợi. Giáo đình người, trực tiếp bị hắn giết người ngã ngựa đổ, rồi mới còn bị nô dịch. Hơn nữa hòn đá nhỏ còn có Dương Đào đan dược làm bảo đảm, càng thêm không kiêng nể gì. Bất quá sau lại, giáo đình người tựa hồ nghiêm túc lên. Phái lại đây người, một cái so một cái cường đại, lại còn có một ít là chuyên môn phụ trách tinh lọc đan dược chi lực. Đan dược dù sao cũng là tiêu hao vật phẩm, thực mau đã bị dùng xong rồi. Hơn nữa giáo đình bên kia còn vận dụng một loại bí bảo, thế nhưng có thể làm người thoát khỏi hòn đá nhỏ nô dịch. Ngũ sắc thần quang yêu cầu phát động ra tới, đây đều là muốn thời gian lắng đọng lại. Cho nên thực mau, hòn đá nhỏ liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Hơn nữa chư thần mình cùng huyết tộc người, cũng đột nhiên toát ra tới đối hòn đá nhỏ làm khó dễ, hòn đá nhỏ thực mau liền khiêng không được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đủ bị đi bước một ép sát, co đầu rút cổ ở này một mảnh địa phương. Hơn nữa này vẫn là hắn dùng thực cực đoan thủ đoạn, gặp được người khiến cho giáo đình người tự bạo, mới xuyến kéo dài tới hiện tại. Trung quanh giáo đình, lại là ổn đánh ổn chát, những cái đó giải trừ nô dịch người, bắt đầu không ngừng thành lập giáo đường. Nay Tây Vực, có nguyên tắc danh, cũng có manh thú, minh thú. Giáo đình hoàn toàn có thể độ hóa bọn họ, làm cho bọn họ đều trở thành chính mình tín đồ. Dựa vào tín ngưỡng chi lực, bọn họ là có thể đủ tu hành, ở như vậy hoàn cảnh bên trong, bọn họ có thiên nhiên ưu thế. Chính là cái này làm cho hòn đá nhỏ đỏ mắt ta, kia nguyên bản đều là hắn tín đồ A hiện tại nhìn nhân ra ở chính mình chung quanh, cứ như vậy động thủ, thật đúng là làm giận A. Chính là không có biện pháp, đối phương người tới rất lợi hại, cầm bí bảo, tựa hồ hoàn toàn chính là vì áp chế chính mình. Nếu không phải chính mình còn có một ít người, có thể tự bạo uy hiếp. Hơn nữa này đỉnh núi, tại đây sao lớn lên thời gian lắng đọng lại hạ, đã bày ra lợi hại trận pháp, phòng trừng hòn đá nhỏ đã sớm giống như chó nhà có tang, chỉ có thể đủ bị đào tẩu đuổi giết. Phá cục đá, nhà của chúng ta đại nhân có thể coi trọng ngươi, hoàn toàn là ngươi vinh hạnh. Hừ hừ, cái gì chó má vô thượng mà vĩ đại tồn tại? Đều là chó má, nhanh lên thần phục, nói không chừng nhà ta đại nhân tâm tình hảo, còn có thể đủ giữ lại ngươi linh thức. Có kỵ sĩ đầu lĩnh chủ động mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo ngạo lớn, căn bản là một bộ khinh thường tư thái. Cút đi, các ngươi này đàn cặn bã, nếu không phải các ngươi dùng đê tiện thủ đoạn, đoạt đi rồi bổn tọa tín đồ, bổn tọa tu vi có thể như vậy đấy sao? Hừ hừ, đến lúc đó, bảo quản treo lên đánh các ngươi. Nghĩ đến điểm này, hòn đá nhỏ liền tới khí. Trong khoảng thời gian này, thật đúng là lãng phí. Liên cùng bọn họ tranh đấu đi, làm hại chính mình căn bản là không có bất luận cái gì tăng lên thời gian. Tiểu đào tử A, ngươi như thế nào còn chưa tới tìm bổn tọa A? Sau này bổn tọa vẫn là đừng rời khỏi ngươi hảo, bằng không, ngươi phải cho bổn tọa 100 năm dùng không xong đan dược mới được. Hòn đá nhỏ nội tâm khổ bức, chính mình này trận pháp, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Chủ yếu là, chính mình này trận pháp tiêu hao rớt. Vậy đã không có. Không có linh lực bổ sung, chung quy là như muối bỏ biển, sẽ có khô kiệt kia một ngày. Phá cục đá. Phá ngươi cái tây búa, ngươi cả nhà đều là phá. Nha tích, có bản lĩnh ngươi liền phá vỡ trận pháp A, không bản lĩnh, ngươi liền không cần quấy rầy bổn tọa. Hòn đá nhỏ tính tình nháy mắt liền táo bạo lên, hắn giận dỗi trước người kỵ sĩ. Còn có, bổn tọa khuyên ngươi. Tốt nhất nhanh lên cút đi, bằng không, bản tôn triệu hồi ra một cái ác ma tới, cho các ngươi hết thảy đều chưa bao giờ bổn tọa nô buộc. Ha ha, triệu hoán ác ma. Ngươi triệu hoán A, ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi sao, thiên sư đạo, kiếm tông, mao sơn, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không có khả năng tới giúp ngươi. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, trực tiếp sử dụng xuất hiện đi. Nga. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm đi. Kỵ sĩ vung tay lên, trước mặt tức khắc xuất hiện một bộ hình ảnh, đó là chung quanh thật lớn trong phạm vi bản đồ, mặt trên có tinh điểm ở lóng lánh. Thấy được sao, này đó đều là chúng ta tân thành lập giáo đường. Hơn nữa, đều là phía trước ngươi giúp chúng ta mang lại đây tín đồ, điểm này, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi nha. Kỵ sĩ lời này, làm hòn đá nhỏ nội tâm vô cùng nghẹn khuất. Chính mình mệt mỏi chết mệt sống, thế nhưng là vì cho người khác làm áo cưới. Lúc trước mang theo cái này giáo đường trực tiếp truyền tống lại đây, nha tích chính là phí không nhỏ sức lực ga còn mang đến như vậy nhiều tín đồ, hiện tại xem ra, mệt lớn. Gì? Đúng lúc này, hòn đá nhỏ đột nhiên phát ra một trận cổ quái thanh âm tới. Bởi vì hắn nhìn đến, kỵ sĩ trước người những cái đó tinh điểm, nhất bên cạnh bộ phận, đột nhiên dập tắt một cái. Thằng ngại danh, ngươi này pháp thuật có vấn đề a? Câm miệng, hử, ta chính là vĩ đại kỵ sĩ. Làm cái gì? Kỵ sĩ ngạo nghễ mở miệng, bất quá lại là phát hiện, bên người có người ở lôi kéo chính mình. Hắn tức khắc rất là khó chịu lên, không thấy được chính mình muốn quát lớn trước mắt này phá cục đá sao, hiện tại đánh gãy chính mình, là mấy cái ý tứ. Đại nhân, vừa mới này tinh điểm, thiếu một cái. Kia kỵ sĩ mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tia hồ nghi. Cái gì? Đầu lĩnh kỵ sĩ bỗng nhiên sửng sốt, nháy mắt cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước mắt hình ảnh. Đây chính là một cái đặc thù thần thông, có thể cảm ứng được mỗi cái giáo đường, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Việc này, chung quanh kỵ sĩ đều biết đến. Chính là hiện tại, kia tinh điểm thế nhưng thiếu một cái. Này thuyết minh, kia giáo đường bị người bình rớt. Chính là này như thế nào khả năng? Kia chính là giáo đường, có trận pháp thêm vào, như thế nào có thể cứ như vậy bị giết rớt? Gì? Lại diệt một cái A. Hòn đá nhỏ lại lần nữa phát ra âm thanh tới, ngữ khí bên trong, mang theo hồ nghi. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng lại lần nữa tiêu diệt một cái. Tuy rằng hai cái giáo đường chi gian rất gần, chính là rốt cuộc là cái gì người, như thế nào có thể làm được như vậy tốc độ? Đi, chạy nhanh qua đi. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là chư thần mình vẫn là huyết tộc, nhất định phải hiểu rõ. Đầu lĩnh kỵ sĩ đầy mặt phẫn nộ, việc này, nhưng đều là hắn ở phụ trách, thậm chí, trên đầu của hắn, đều xuất hiện một tầng tầng rậm rạp mồ hôi lạnh tới. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lại có tinh điểm, tiêu diệt. Ba cái. Gần là một cái nháy mắt, liền liên tiếp bị giết rớt ba cái. Này. Như thế nào khả năng? Ai nha nha, lại diệt nha. Thằng ngại danh, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi hảo hảo xem nha. Hòn đá nhỏ vui sướng kêu gào lên. Chương 2109 tâm thái biến hóa. Này như thế nào khả năng? Sở hữu kỵ sĩ đều mở bức, này tắt tốc độ, không khỏi quá nhanh một chút đi. Chẳng lẽ là chư thần minh hoặc là huyết tộc quy mô tiến công? Chính là kia không nên a, nếu thật là như vậy, kia mặt trên tuyệt đối đã thu được tin tức. Nhưng ba, hiện tại, như vậy tốc độ, trực tiếp liền dập tắt. Thậm chí, bọn họ đều hoài nghi, nếu không phải vừa vận thi triển này pháp thuật, bọn họ sẽ không biết có chuyện như vậy phát sinh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bên cạnh kỵ sĩ, có điểm hồ nghi nhìn đầu lĩnh. Cái này làm cho kia đầu lĩnh hai mắt phát lạnh, rõ ràng cảm giác được đối phương trong mắt kia ý tứ, có phải hay không chính mình pháp thuật có vấn đề. Chính là Nì Mạ, này pháp thuật như thế nào khả năng có vấn đề? Chính mình lại không phải lần đầu thi triển, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện vấn đề? Bất quá hắn nội tâm, giờ phút này cũng có chút không xác định xuống dưới. Thậm chí, hắn bỗng nhiên phất tay. Trước người quần sáng tức khắc tiêu tán. Ngay sau đó, hắn đôi tay không ngừng kết ra một đám ấn ký, trước người quần sáng, lại lần nữa hiện lên ra tới. Tinh điểm lóng lánh, rất là mê người, hình ảnh cũng đẹp, chính là này đó kỵ sĩ, sắc mặt nháy mắt lại lần nữa một vượn. Như thế nào làm, vì cái gì lại mất đi? Có người rít gào, tình huống như vậy, quả thực làm người phát điên. Kia đầu lĩnh đều không bình tĩnh, lại lần nữa thi triển một lần, chính là kết quả như cũ như thế, lại lần nữa giảm bớt mấy cái điểm. Không, này có vấn đề lớn, bên kia xuất hiện vấn đề lớn. Không được, các ngươi đều qua đi, nhìn xem rốt cuộc là cái gì tình huống. Vừa mới lúc này mới bao lâu à, thế nhưng đồng thời xuất hiện chuyện như vậy, có loại mưa gió sắp tới tư thái. Cái này làm cho đầu lĩnh kỵ sĩ. Nội tâm cảm giác được vô cùng áp lực. Phải biết rằng, hắn chính là một cái trông coi giả. Có thể tạo thành như vậy cục diện, chính là mặt trên đại nhân ra tay, cùng một cái thánh tử có quan hệ. Đây là công tích, là thánh tử sau này đạt được càng nhiều tài nguyên tư bản trí nhất. Nếu hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, kia chẳng phải là ở tự hủy trưởng thành, đến lúc đó, chính mình chẳng phải là khó thoát chịu tội. Ngẫm lại kia hậu quả, đầu linh kỵ sĩ cả người đều nhịn không được run run lên. Là, chung quanh kỵ sĩ, nào dám chậm trễ? Cho dù là cách xa nhau khoảng cách rất xa, yêu cầu tiêu phí thời gian, bọn họ cũng không dám có chút trì hoãn. Đồng thời, bọn họ còn trực tiếp đem việc này, đăng báo đi lên. Dấu trụ. Không tồn tại, nếu như vậy sự tình dấu ở, vạn nhất thọc lớn hơn nữa cái soạn, ai tới bọc. Liên bọn họ mấy cái tiểu lâu lâu, căn bản là khiêng không được. Thậm chí, còn sẽ liên lụy càng nhiều người. Ai nha, ngươi vừa mới không phải thực như bức sao. Hiện tại như thế nào không tiếp tục như bức A, tới A, nhanh lên lại đây A. Hòn đá nhỏ ra sức khoe khoang lên, nội tâm cuối cùng thoải mái một ít. Bổn tọa liền ở chỗ này, hừ hừ, ngươi yên tâm, bổn tọa liền ở chỗ này bất động, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta à. Hòn đá nhỏ càng thêm phạm tiện, hắn chính là muốn ghê tởm này nhóm người, nãi nãi tích, chính mình đều bị bức bách đến này nông nỗi, không ghê tởm điểm trở về, nội tâm đều không thoải mái à. Hừ, phá cục đá. Ngươi thật đúng là cho rằng lão tử bắt ngươi không có biện pháp sao. Kỵ sĩ cười lạnh liên tục, trực tiếp lấy ra một cái tiểu xảo cái chai. Kia cái chai cũng không biết là cái gì tài chất đúc liền, bề ngoài bóng loáng vô cùng, mặt trên phảng phất có sao trời ở lập lòe. Chạm vào. Kỵ sĩ lột ra nắp bình, hướng tới hòn đá nhỏ bên này, nhẹ nhàng vung lên. Rầm. Cái chai bên trong tức khắc toát ra từng đợt tuyết bạch sắc ngọn lửa tới. Gần là một cái hô hấp chi gian, liền lan tràn tới rồi toàn bộ giáo đường chung quanh. Chung quanh hư không, khoảnh khắc vặn vẹo. Ngoa tào, như vậy ngọn lửa, ngươi. Ngươi thật quá đáng. Hòn đá nhỏ hoảng sợ hét lên lên, như vậy thánh hỏa, nếu không ngừng bỏng cháy, chính mình trận pháp, tiêu hao đã có thể thật lớn lên. Nguyên bản, hắn còn tính toán dựa vào trận pháp lực lượng, chậm rãi háo cái 1-2 năm lại nói không chừng đến lúc đó, chính mình có mặt khác biện pháp đâu. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không biết có thể chống đỡ được đã bao lâu. 1 tháng? 2 tháng? Hừ, phá cục đá, ta xem ngươi có thể đương rùa đen rút đầu bao lâu, thực mau, ngươi liền sẽ bị ta dâng lên đi. Ha ha ha! Ngươi tê mỏi! Ngươi nhìn xem ngươi giáo đường đi, còn ở giảm bớt nha. Hòn đá nhỏ khí không muốn, chỉ có thể đủ dùng như vậy làm càn, làm chính mình thoải mái điểm. Hừ, ta sẽ tự mình qua đi xem xét, bất quá nơi này ngọn lửa, sẽ vẫn luôn thiêu đốt, đến lúc đó, ta lại đến vì ngươi nhặt xác. Kỵ sĩ nói xong, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới chân trời bay đi. Ngoa tào! Ngươi này liền đi rồi a? Đáng chết, ngươi cấp lao tử trở về a? Hảo hảo nói chuyện, bổn tọa có vô thượng pháp, có thể truyền thụ cho ngươi, ngươi đem ngọn lửa lộng đi a. Hòn đá nhỏ ngửa mặt lên trời kêu to, vội vàng vặn phần. Đáng chết, như thế nào cứ như vậy đâu? Không được, bổn tọa nếu muốn biện pháp, nhìn xem có thể hay không phá vỡ này ngọn lửa. Hòn đá nhỏ cả người không ngừng minh diệt ra từng đợt quang mang, ở giáo đường bên trong, qua lại không ngừng bay múa. Sư huynh, thật là quá lợi hại, vừa mới sư tỷ của ta bọn họ nói, bọn họ bên kia cũng thành công, thực nhẹ nhàng a. Giờ phút này, ở một tòa giáo đường trước mặt, thiên sư đạo một cái đệ tử, đầy mặt sùng bái nhìn Dương Đạo. Vừa mới trường hợp, quá mức nghiện. Trực tiếp chính là một phen đan dược qua đi, rồi mới sở hữu sự tình liền thu phục. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Nhưng là chính mình siêu cấp thích. Nay cũng làm chung quanh đệ tử, một đám hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được mặt khác một cái con đường tươi sáng. Ở bọn họ trước người, giáo đường quang mang ảm đạm, có đệ tử chủ động tiến lên, đối với những cái đó xin tha hoặc là hôn mê người, thi triển thủ đoạn, trực tiếp nô dịch. Nay quá mức nghiện, các đệ tử lại lần nữa sôi trào. Bọn họ nội tâm đã bắt đầu âm thầm thề, nhất định phải cần phải học hỏi nhiều hơn, đem Dương Đào sư huynh đan dược một đạo, phát dương quang đại. Hơn nữa chuyện như vậy, muốn nhiều hơn đi làm. Không chỉ là giáo đình, liền tính là chư thần mình cùng mặt khác thế lực, một cái đều không cần buông tha. Ân hử, đó là tự nhiên, các ngươi yên tâm, có bổn hoàng áp trận, liền tính Đào ca không ở, cũng sẽ không có sự tình. Sói con đầy mặt cao ngạo, khoe miệng thậm chí treo nước miếng. Mấy ngày này sư nói đệ tử, đều là dược phong. Đan dược tạo nghệ một chút đều không thấp à, hắn nghĩ, sau này chính mình muốn nhiều ít đan dược, liền có bao nhiêu đan dược, nội tâm mị tư tư. Dừng tay, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Có kỵ sĩ cuối cùng đuổi lại đây, nhìn trước mắt vài người lúc sau, ngay từ đầu đống nhiên sửng sốt. Vài người. Như thế nào liền vài người, liền trực tiếp làm phiên một cái giáo đường sao, này như thế nào khả năng? Hưu. Hắn nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến có một viên đan dược hướng tới chính mình gào thét mà đến. Chạm vào. Kỵ sĩ không có nghĩ nhiều, tu vi phóng thích mở ra, làm đan dược ở chính mình trước người cách đó không xa, trực tiếp chấn vỡ. Làm kỵ sĩ tức giận chính là... Kia đệ tử ném xong đan dược lúc sau, thế nhưng lại lần nữa nghiêm trang cúi đầu, nghiêm túc bắt đầu cho bọn hắn người, gây cấm chế tới. Cuồng vọng. Ân kỵ sĩ vừa mới muốn động thủ, lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình đầu, như thế nào đột nhiên liền hôn mê lên. Là đan dược. Hắn bỗng nhiên theo bản năng vận chuyển tu vi, muốn chống cự đan dược chi lực. Chính là cái này hành vi, làm hắn nháy mắt đầu tối sầm, trực tiếp đến mà. Một người cũng dám lại đây, thật là không đầu óc. Chính là A, cũng không nhìn xem chúng ta là cái gì người. Chúng ta chính là dược phong người A, một người dám đến kêu gạo, không biết tự lượng sức mình. Chính là nói lạc, ta như thế nào cảm giác, giáo đình người đều như thế buồn A. Thiên sư đạo đệ tử, một đám ở một bên xem thường lên. Từ đi vào Vân Sơn lúc sau, bọn họ tâm thái, ở bất chi bất giác bên trong. Đều đã xảy ra thay đổi. Chương 2110 hiểu lầm. Trước kia, bọn họ đều nghĩ đến, muốn như thế nào đối mặt khó khăn. Nghĩ như thế nào mới có thể đủ cấp thiên sư đạo mặt khác sư huynh đệ, kiếm lấy càng nhiều tài nguyên. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, bọn họ đều ở chịu đựng. Bọn họ không thể đủ tùy tâm sở dục đi làm chính mình muốn làm sự tình, ngay cả tăng lên tu vi, đều không thể đủ như ý. Chính là hiện tại, bọn họ một đám đều phi thường lạc quan, phảng phất về tới phía trước tại hạ giới thời điểm. Cái kia thiên hạ chấp trưởng thiên hạ chính đạo người cầm đầu thiên sư đạo. Cái kia tự hào thiên sư đạo, có vô tận tự tin thiên sư đạo. Này hết thảy, tựa hồ đều là bởi vì Dương Đào, bởi vì Vân Sơn, mà làm cho bọn họ chậm rãi khôi phục lại. Ai nha, ngươi như thế nào có thể như vậy? Vừa mới cái gì đều không có hỏi đâu, như thế nào liền trực tiếp ném ra đan dược. Như vậy nhưng không tốt. Một cái sư tỷ đôi tay chống nạnh, rất là nghiêm túc ở một bên giáo dục khởi vừa mới quăng ra ngoài đan dược sư đệ tới. Bất quá thừa dịp lúc này công phu, kia sư tỷ nháy mắt đánh ra một bộ cấm chế thủ pháp, nhao ứng ở kia kỵ sĩ thân thể mặt trên. Sư tỷ. Kia chính là ta sư đệ ủy khuất ba ba mở ra sư tỷ, giận mà không dám nói gì. Nga! Là sao? Chính là ta đã nhốt đánh vào ấn ký nha. Ngươi thật sự nếu không đi tìm mặt khác, kia chỉ sợ được đến càng thiếu. Sư tỷ cười ha hả mở miệng, tươi cười phá lệ sáng lạ. Sư huynh, chúng ta hiện tại không sai biệt lắm có thể đi. Nếu tiếp tục nói, giáo đình người, khẳng định sẽ phát hiện. Có người lại đây, đối với Dương Đào mở miệng nói. Dương Đào tức giận trợn trắng mắt, không sao cả mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng, giáo đình người còn không có phát hiện sao? Khai cái gì vui đùa, vừa mới chính mình những người này, chính là trực tiếp tách ra thật nhiều phê thứ, mang theo đan dược, giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, trực tiếp quét ngang chung quanh tìm kiếm đến sở hữu giáo đường hảo sao. Nếu giáo đình người không phải ngu ngốc, chỉ sợ đã sớm đã tìm kiếm tới rồi nơi này tin tức. Làm không tốt, trực tiếp làm ra đối sách đi. Kia đệ tử rất là ngượng ngùng cười cười, bất quá hắn lại không có phía trước bàng hoàng cùng lo lắng. Bởi vì hắn đã biết Vân Sơn thần thông trận pháp, nội tâm có tự tin. Kia chính là hợp thể đệ tam biến người, đều không nhất định có thể xông qua trận pháp nha. Lại còn có như thế một cái đột nhiên rối tinh rối mù sư huynh ở chỗ này, bọn họ còn có cái gì phải sợ hay chứ? Các ngươi trực tiếp tục quét ngang, nhớ kỹ, phàm là nhìn đến tình huống không đúng, vậy trực tiếp khai lưu. Dương Đào nhìn một bên vừa mới bị đan dược lộng đảo kỵ sĩ, rồi mới giơ tay, đem đối phương hút vào lại đây, thần niệm nháy mắt xuất hiện, dung nhập tới rồi đối phương trong óc bên trong. Ân. Thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này trùng hợp thực mau, Dương Đào sẽ biết này kỵ sĩ địa vị. Lại còn có đã biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn không nghĩ tới, chính mình động thủ thời điểm, vừa vặn xuất hiện như vậy tình huống, đối phương phải hướng hòn đá nhỏ khoe khoang, vừa vặn thấy được chính mình động thủ một màn này. Xem ra, hòn đá nhỏ thật là bị buộc nóng nảy a bất quá tính thời gian. Hẳn là vẫn là có thể đổi kịp. Hảo, các ngươi tiếp tục đi. Nhớ kỹ, nhìn đến không đối liền trực tiếp khai lưu, điểm này đều không mất mặt. Dương Đào lại lần nữa báo cho, thậm chí còn cấp tiểu công chúa đám người truyền âm, nhất định phải bảo đảm an toàn. Bạch Lộ, ngươi muốn đi theo ta cùng đi. Đúng vậy, thiếu chủ, nếu ngươi là muốn đi nói, ta đây nhất định phải đi. Nay cùng chúng ta Bạch gia có trọng đại quan hệ, ta không thể đủ vắng họp. Ân, kia hảo. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới nhìn một bên Bạch Lão. Bạch Lão liền không đi, rốt cuộc hắn còn có thể đủ phát huy ra một ít uy lực. Nếu có người tới Vân Sơn quay rồi nói, Bạch Lão nói không chừng còn có thể đủ giúp ngươi ngăn trở một chút. Bạch Lộ ở một bên tiếp tục mở miệng bổ sung. Bất quá phương diện này cụ thể tình huống, nàng cũng không có nhiều lời. Lời này, cùng với nói là cho Dương Đào nghe, chi bằng là cho Bạch Lão nghe. Bởi vì giống như vận dụng bí thuật, kia Bạch Lão dư lại tới thời gian, liền thật sự không nhiều lắm. Tiểu thư yên tâm, Lão Nô biết đến. Bạch Lão gật gật đầu, thận trọng mở miệng. Đây là bọn họ Bạch gia lựa chọn, hắn cần thiết đi chấp hành. Yên tâm đi Bạch Lão. Ta Vân Sơn nhưng không có như thế đơn giản, sau tay có rất nhiều. Ngươi ngày thường vẫn là nhiều giáo dạy ta này đó sư đệ sư muội, như thế nào kinh thương đi. Dương Đào ha hả cười, tự nhiên là nghe ra tới hai người lời nói bên trong ý tứ. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, đối với Vân Sơn, có tiểu công chúa, có Mao Tiểu Thanh cùng Mã Giai Nhi, còn có xoay chuyển trời đất phản nguyện thần thông trận pháp. Trừ phi thật là gặp cái gì đáng sợ nhân vật lại đây, bằng không, còn chưa đủ xem. Hảo, chúng ta đi thôi. Dương Đào trực tiếp vươn một bàn tay, Bạch Lộ cũng không có nghĩ nhiều, đem chính mình xanh nhạt tay ngọc, phóng tới Dương Đào trong tay. Hai người, tức khắc biến thành một đạo lưu quang, hướng tới chân trời mà đi. Hừ, phá cục đá, lao tử lại tới nữa. Hơn một tháng, chúng ta người đã qua đi xem rốt cuộc là cái gì tình huống. Ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu a? Kia kỵ sĩ đầu lĩnh lại lần nữa xuất hiện ở hòn đá nhỏ trước mặt, chung quanh ngọn lửa, như cũ đang không ngừng đốt cháy, hòn đá nhỏ cả người cảm thấy vô cùng khổ bức. Hắn nhất sợ hãi, chính là ngọn lửa. Hơn nữa đối phương vẫn là làm ra như vậy đáng sợ ngọn lửa, này không phải muốn hắn mệnh sao? Thiết, bổn tọa nói cho ngươi, liền ngươi như vậy, nếu bổn tọa đi ra ngoài, tuyệt đối làm ngươi quỷ kêu ra, ngươi cái thằng ngãi danh, bổn tọa chính là tính một quẻ, thực mau bổn tọa là có thể đủ phiên bản. Hòn đá nhỏ trong miệng nhưng chút nào đều không nhận thua, trực tiếp tùy tiện mở miệng lên. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Đầu linh kỵ sĩ rất là khinh thường, lời này hắn mới không tin đâu. Cùng hòn đá nhỏ có quan hệ người, hắn không sai biệt lắm đều điều tra qua. Những người đó, những cái đó thế lực, căn bản là không có người có cái gì hành động. Nhìn dáng vẻ, hoặc là bọn họ căn bản là biết lợi hại quan hệ, hoặc chính là hòn đá nhỏ căn bản là chưa kịp phát ra cầu cứu tin tức. Hưu. Đã có thể ở thời điểm này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Gần là ngay lập tức thời gian, kia quang mang bỗng nhiên đi tới kỵ sĩ trước người, lộ ra hai bóng người tới. Gì? Hòn đá nhỏ cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới nói tính một quẻ, hoàn toàn là vô nghĩa a. Hiện tại là cái gì tình huống, thế nhưng thật sự thấy được Dương Đào. Thiên Lạc, chẳng lẽ chính mình bậy bạ đều có thể đủ trở thành sự thật? Vẫn là nói, chính mình đã đạt tới nói là làm ngay, tâm tưởng sự thành nông nỗi. Hừ, ta tưởng là ai đâu? Cảm tình là ngươi a, ha ha, ngươi tới nơi này. Là tự đầu là sao? Đầu linh kỵ sĩ nhìn Dương Đảo cùng Bạch Lộ hai người liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười tới. Chẳng lẽ tiểu tử này đều chuẩn bị tốt, này hết thảy đều là muốn hố đảo tiểu tử sao? Hòn đá nhỏ nội tâm vừa động, toát ra một cổ dự cảm bất hảo, đồng thời còn có áy náy, cho rằng là chính mình hố Dương Đảo. Ngay cả Dương Đảo chính mình, giờ phút này cũng hơi hơi sửng sốt. Thần niệm phóng thích mở ra, muốn nhìn xem, đối phương rốt cuộc còn có mặt khác cái gì sau tay. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi. Đã có thể ở thời điểm này, Bạch Lộ lại là hai mắt mang theo hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kỵ sĩ. Cảm tình, vừa mới này kỵ sĩ lời này, hoàn toàn là ở cùng Bạch Lộ nói. Cái này làm cho hòn đá nhỏ thiếu chút nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống. Vừa mới chính mình nội tâm còn áy náy đâu, hãn, cảm tình chính mình nghĩ nhiều. Chương 2111 toàn bộ đều chết đi. Ui ui ui, thằng ngại danh, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Hòn đá nhỏ ổn định chính mình thân hình lúc sau, cố ý bưng cái giá, đối với một bên kỵ sĩ mở miệng lên. Hừ, ngươi câm miệng, phá cục đá, ngươi thực mau liền sẽ không bị luyện hóa. Ngươi linh thức đều sẽ bị trực tiếp đốt cháy hầu như không còn, hảo hảo hưởng thụ ngươi còn lại thời gian đi. Kỵ sĩ đầy mặt khinh thường, thậm chí đều không có quay đầu lại, nhiều xem hòn đá nhỏ bên kia liếc mắt một cái. Hắn rất có hứng thú nhìn Bạch Lộ, khóe môi treo lên một tia đắc ý cười lạnh. Bạch Lộ, các ngươi Bạch gia đã xong đời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi hiện tại lại đây, có thể làm điểm mặt khác cái gì sao? Ngươi tốt nhất, chính là trực tiếp theo ta đi. Nếu có thể chủ động xuất lực, nói không chừng, còn có hy vọng. Bằng không, các ngươi Bạch gia đều phải xong đời. Kỵ sĩ rất là kiêu ngạo, rồi mới phiết liếc mắt một cái một bên Dương Đảo. Hắn cảm thụ không đến Dương Đảo tu vi dao động, bất quá lại không có nghĩ nhiều. Cho rằng người như vậy, căn bản là không có khả năng có quá cao cường tu vi. Ít nhất, hắn không cho rằng, bây giờ còn có ai, có thể trợ giúp Bạch Gia. Nếu có, kia Bạch Gia cũng không có khả năng đi đến này đầy đất bước. Đây chính là bị Thánh Tử Đại Nhân coi trọng người, ai dám hỗ trợ, đó chính là chết. Tiểu tử, ngươi cút cho ta một bên đi. Thậm chí, kỵ sĩ còn quát lớn lên. Ta, Nga, tốt. Dương Đào rất là phối hợp, chỉ chính mình lúc sau. Rồi mới bay thẳng đến hòn đá nhỏ bên kia đi đến. Nay biểu hiện, làm kỵ sĩ cảm giác không có bất luận cái gì không ổn. Rốt cuộc, tất cả mọi người biết, nơi này là cái gì địa phương. Giờ phút này chính mình trên người quan mang, cùng áo giáp, đều có thể đủ cho thấy chính mình thân phận. Tiểu tử này chỉ cần không phải mắt mù, cũng không dám cùng chính mình đối nghịch. Nha khoát, này không phải vô thượng mà vĩ đại giáo chủ sao? Như thế nào hiện tại, biến thành như vậy à? Dương Đào thần niệm trực tiếp kích động, xuất hiện ở hòn đá nhỏ bên hai, thân ảnh mang theo trêu chọc. Tiểu tử thúi, không cần náo loạn. Chạy nhanh, làm bổn tọa đi ra ngoài. Thật là tức chết bổn tọa, này đàn hôn đàn, quá khi dễ người. Tiểu tử, ngươi cấp bổn tọa cùng nhau, chúng ta trực tiếp đi xử lý bọn họ một đám người. Hòn đá nhỏ thở phì phì truyền âm. Thân hình, ở không trung không ngừng loạn đâm, có vẻ vô cùng nôn nóng. Ngạch chính ngươi chẳng lẽ ra không được sao? ta nhớ rõ, thân thể của ngươi rất là cường đại, như vậy ngọn lửa, tuy rằng có thể đối với ngươi khởi đến một tia uy hiếp, chính là ngươi làm theo hẳn là có thể cố nhịn qua đi. Dương Đào hơi hơi buồn bực, hiển nhiên có điểm không tin, hòn đá nhỏ sẽ bởi vì này ngọn lửa, mà nội tâm nôn nóng. Hôn tiểu tử, ngươi không cần cùng bổn tọa nhiều lời. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Kim Mao không ở sao? Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Dương Đào nháy mắt hai mắt phát lạnh. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Lúc ấy ngươi lừa dối Kim Mao đâu? Tạ Tiểu Sơn ta ở phân giới lĩnh gặp qua, Kim Mao đi nơi nào? Kim Mao, kia chính là ngay từ đầu đi theo chính mình sư tôn A sau lại mới đi theo chính mình. Đối với Dương Đào tới nói, Kim Mao đã sớm là chính mình người nhà. Nếu Kim Mao ra cái gì sự tình nói, chẳng sợ đối phương là hòn đá nhỏ, Dương Đào đều sẽ cùng đối phương trở mặt. Ngươi trước khống chế ngọn lửa, làm bổn tọa ra tới A. Hòn đá nhỏ lại không dám nhiều lời mặt khác, lại lần nữa lặp lại điểm này. Hảo! Dương Đào âm thầm dùng sức, khống chế kia ngọn lửa, tách ra một cái khe hở. Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, cả người quang hoa chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, đi tới Dương Đào bên người. Yên tâm, Kim Mao hôn tốt không muốn, đã sớm đã là yêu vương. Bổn tọa như thế nào sẽ hô hắn, chờ bổn tọa thu thập tiểu tử này, rồi mới mang ngươi đi tìm nó ha. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang mở miệng, lúc này mới làm Dương Đào nội tâm hơi chút dễ chịu một chút. Chính là, này hòn đá nhỏ thật sự là quá vô sỉ. Vừa mới thế nhưng còn chủ động dùng Kim Mao tin tức, còn uy hiếp chính mình. Đao tiểu tử, ngươi không cần sinh khí sao, bổn tọa trong khoảng thời gian này thật sự là quá nghẹn quất. Nội tâm cái kia khó chịu à, quả thực chính là muốn bạo chiếu a ngươi chờ, bổn tọa trước thở phào nhẹ nhõm, đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ. Hòn đá nhỏ gào thét mà đi, đối với kia kỵ sĩ sau đầu, đông nhiên va chạm qua đi. Bạch lộ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh a, còn dám lại đây, xuất hiện ở ta trước mặt. Chẳng lẽ ngươi là muốn cầu ta sao? Ha ha, nếu có thể nói, ta thật đúng là hy vọng là cái dạng này. Kỵ sĩ nhìn đến Dương Đào ngoan ngoan thối lui đến một bên sau, nội tâm tự nhiên âm thầm đắc ý. Đối với bạch lộ bên này, hắn càng thêm tự đắc lên. Hừ, hôm nay, ta xem ngươi như thế nào chết. Bạch lộ cười lạnh liên tục, bởi vì nàng đã nhìn đến, ở kỵ sĩ phía sau Dương Đào, đã trực tiếp thả ra hòn đá nhỏ. Hơn nữa, hòn đá nhỏ giờ phút này, đã biến thành một đạo lưu quang, hung tợn va chạm lại đây. Hưu, tiếng xe gió, vô cùng vang dội. Hòn đá nhỏ nhưng không có chút nào che lấp, động tác bá đạo vô cùng. Cái gì? Kỵ sĩ hơi hơi sửng sốt, không đợi hắn theo bản năng quay đầu lại, thần thức cũng đã quét tới rồi phía sau tình huống. Như thế nào khả năng, ngươi lại như thế nào ra tới? A, đang. Hòn đá nhỏ ôm hận mà đến, tốc độ tự nhiên là mau cực kỳ. Ở kỵ sĩ nói còn không có nói xong thời điểm, nháy mắt liền va chạm tới rồi đối phương sau đầu mũ giáp mặt trên. Sắt. Kia sáng ngời mũ giáp, nháy mắt bị đâm tấp tấp vỡ vụn. Chạm vào. Hòn đá nhỏ xu thế không giảm, cả người thậm chí toát ra một đoàn khác quan mang, tiếp tục hướng tới phía trước không ngừng đánh sâu vào. Kia kỵ sĩ trên người, có một cái tiểu xảo giá chữ thập, tự chủ sáng lên, phóng xuất ra một cái phòng ngự cháo, bao lại kỵ sĩ toàn thân. Nhưng mặc dù là như vậy, kỵ sĩ cũng bị kia thật lớn va chạm chi lực, hung hăng đâm bay lên tới, oanh kích tới rồi một bên trên ngọn núi mặt. Khu khu. Kỵ sĩ từ ngọn núi bên trong bò ra tới, một tay che lại chính mình sau đầu, kia địa phương, giờ phút này đã xuất hiện một cái thật lớn bọc nhỏ, giống như một cái tiểu đồi núi giống nhau. Nếu không phải có bảo vệ bảo vật, tự chủ vận chuyển, kia vừa mới lần này, chính mình thân thể chẳng phải là liền xong đời. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào ra tới? Kỵ sĩ như cũ có điểm không thể đủ tiếp thu sự thật này, êm đẹp, này hòn đá nhỏ như thế nào cứ như vậy từ bên trong ra tới đâu, phải biết rằng, kia chung quanh ngọn lửa, chính là rất lợi hại a. Ngay cả phân thần hậu kỳ người, đều khiêng không được a. Ngạch, ta thả ra. Dương Đào ở một bên chủ động mở miệng, nhắc nhở đối phương. Cái gì? Cái này hèn mọn tiểu nhân, thậm chí người nhát gan, thế nhưng là hắn. Kỵ sĩ trong lúc nhất thời, có điểm mộng bức. Làm càn, cũng dám trêu đùa ta. Hừ, phá cục đá, ngươi chẳng lẽ không biết sao, ngươi trên người, có chúng ta đại nhân ấn ký, hiện tại chúng ta đại nhân chỉ sợ đã chạy tới đi. Huống chi, đây chính là phân thần kỳ căn bản là không thể đủ thừa nhận ngọn lửa, ha ha ha. Nếu ngươi ra tới, đó chính là tìm chết ta. Kỵ sĩ đột nhiên phá lên cười, ở trận pháp bên trong thời điểm, hắn căn bản là cầm hòn đá nhỏ không bất luận cái gì biện pháp. Nhưng là hiện tại, đối phương thế nhưng chủ động ra tới. Hừ, thế nhưng làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới, vậy toàn bộ chịu chết đi. Trang bức tiểu tử, ngươi cũng cùng chết đi. Còn có cò trắng, toàn bộ đều cho ta chết đi đi. Kỵ sĩ gầm nhẹ, đôi tay đánh ra một cái pháp quyết, chung quanh kia màu trắng ngọn lửa, tức khắc sôi trào lên, hướng tới Dương Đào đám người nhào tới. Chương 2112 vận rủi thánh tử. Ha ha, một đám ngu ngốc, thế nhưng còn dám tới khiêu khích giáo đình uy nghiêm, phá cục đá, luôn nói chính mình là cái gì vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Còn động bất động liền nói vĩ đại chủ như thế nào, nha tích, lão tử thật là chịu đủ rồi ngươi, ngươi tính cái gì đổ vỡ. Một khối phá cục đá thôi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi có thể có bao nhiêu đại không thể sao? Vô thượng mà vĩ đại tồn tại, ngu ngốc thôi. Một cái cặn bã, một khối đá cứng, còn dám như vậy mở miệng, thật là không biết sống chết. Kỵ sĩ giống giận lên, hắn trong khoảng thời gian này, thật là bị hòn đá nhỏ cấp tra tấn đủ có thể. Đặc biệt là này hòn đá nhỏ, động bất động liền nói năm đó đối chủ như thế nào, giống như chủ ở hắn trước mặt. Đều là một cái cặn bã giống nhau. Lời như vậy, đối với giáo đình người tới nói, tuyệt đối là giáp mặt và mặt. Lại còn có mang theo tâm linh mặt trên đánh sâu vào, kia chính là bọn họ tín ngưỡng chủ A. Như thế nào khả năng bị một cục đá sở nhục nhã, khoác lắc cũng không có một cái hạn độ, quá đáng giận. Nhất làm cho bọn họ tan vỡ chính là, này hòn đá nhỏ còn bày ra một bộ đương nhiên bộ dáng tới. Như vậy tư thái, quả thực làm người phát điên. Bất quá hiện tại hảo, sở hữu ác khí, đều ra xong rồi. Này đáng giận hòn đá nhỏ, cuối cùng phải bị luyện hóa. Còn có bạch lộ, cái này bạch ra dòng chính. Nàng huyết có thể cô động ra tới, này đối chính mình tới nói, tuyệt đối là thiên đại công lao. Ngẫm lại, kỵ sĩ đều cảm giác, không khí đều tươi mát vài phần. Ha ha ha. Xem ra, ta hẳn là trực tiếp thông chi đại nhân, làm hắn thông chi thánh tử đại nhân tin tức tốt này mới đúng vậy. Kỵ sĩ lẩm bẩm tự nói, hưng phấn tâm tình, bốn phía mở ra. Khu khu hòn đá nhỏ lúc này, rất là đột ngột phát ra vài tiếng ho khan thanh âm. Nói, cái kia ngu ngốc, ngươi đủ rồi sao? Ngay sau đó, hòn đá nhỏ kia khinh thường lời nói, trực tiếp truyền vào tới rồi kỵ sĩ trong thai. Hóa thành một đạo sấm sét ở hắn trong đầu nổ tung. Cái gì? Kỵ sĩ hai mắt xin ngốc, có điểm không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Này như thế nào khả năng? Phía trước ba người, tuy rằng đứng lặng ở biển lửa bên trong. Chính là, những cái đó làm phân thần kỳ tuyệt đối không thể đủ đụng vào ngọn lửa. Thế nhưng chủ động tránh đi ba người, ở bọn họ chung quanh 3 mét ở ngoài, không có chút nào tới gần. Này! Này này! Đây là như thế nào làm được? Đáng sợ! Này thật là đáng sợ! Đáng sợ đến kỵ sĩ lời nói bên trong, đều mang theo nồng đậm run run. Kia chính là thánh hỏa, khủng bố vô biên, mặc dù là chính mình, đều không thể đủ lây dính chút nào. Bằng không, tuyệt đối nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại có một đoàn nhất nguyên bản máu loãng. Nay tại giáo đình bên trong, tên là tinh lọc chi hỏa, có thể tinh lọc hết thảy, lưu lại nhất mới bắt đầu căn nguyên bộ phận. Nhưng ba, hiện tại hắn thấy được cái gì, như vậy ngọn lửa, thế nhưng không thể đủ tới gần đối phương ba người. Khai cái gì vui đùa, này ngọn lửa, ngay cả thần thức đều có thể đủ bỏng cháy hảo sao. Như thế nào làm được? Ân hử, bổn tọa chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, ngươi thế nhưng hỏi bổn tọa là như thế nào làm được? Hòn đá nhỏ vô cùng cao ngạo mở miệng, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, giống như sao băng xẹt qua trời cao, hướng tới kỵ sĩ lại lần nữa oanh kích mà đi. Chạm vào. Sắt. Kia trên quần sáng mặt, nháy mắt toát ra một cái khe tới. Mà kỵ sĩ thân thể, lại lần nữa giống như một phát đạn pháo giống nhau, trực tiếp bị rất xa oanh kích đến trên ngọn núi mặt. Không có khả năng, ngươi cái phá cục đá, ngươi sợ nhất phát hỏa. Đây chính là thánh tử đại nhân nói, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Kỵ sĩ như cũ ở rít gào, chính là hắn nội tâm lại kinh hãi lên. Vừa mới lần này, thế nhưng khiến cho hộ thể màn hào quang tan vỡ, kia chẳng phải là nói, này phòng ngự chi lực, căn bản là khiêng không được vài cái. Hừ, kia thánh tử thằng ngãi danh biết cái gì, bổn tọa chính là vô thượng tồn tại, có cái gì thủ đoạn, các ngươi như thế nào khả năng biết. Hòn đá nhỏ giống giận liên tục, cả người phóng xuất ra lộng lẫy quang mang, lại lần nữa hướng tới kỵ sĩ nơi địa phương, hung hăng va chạm mà đi. Bắt! Toàn bộ phòng ngự màn hào quang, nháy mắt rách nát, kỵ sĩ cả người, đều bị oanh kích tới rồi ngọn núi bên trong. Hắn ngực bộ vị, đã hoàn toàn ao hãm đi xuống, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, thậm chí còn có từng khối nội tạng mảnh nhỏ. Người kỵ sĩ nội tâm run sợ, muốn đào tẩu, chính là tình huống hiện tại, hắn căn bản là không có năng lực này đào tẩu. Hắn không nghĩ tới. Này hòn đá nhỏ thế nhưng còn có thể đủ phóng xuất ra công kích như vậy lực tới. Không phải đã bị thánh tử phế bỏ sao, như thế nào khả năng như vậy? Ngươi còn không có bị phế bỏ. Chuyện này không có khả năng a, kia chính là thánh tử chủ động ra tay. Kỵ sĩ tưởng không rõ, vừa mới phát sinh hết thảy, làm hắn đến bây giờ, đều có loại mộng bức cảm giác. Cuối cùng, hắn mục tiêu tỏa định dương đảo. Bởi vì chỉ có hắn, là kỵ sĩ nhìn không thấu. Hơn nữa chỉ có hắn tới lúc sau, sở hữu hết thảy đều trở nên không thể tưởng tượng lại đây. Hừ, kia thánh tử thằng nhãi danh, này có thể xúc phạm tới bổn tọa. Bổn tọa là cái gì tồn tại, hắn đúng quy cách sao? Hòn đá nhỏ kêu gào, thân thể lại lần nữa sáng lên, tính toán trực tiếp chấm dứt đối phương. Hừ, đã có thể ở thời điểm này. Một tiếng hừ lạnh, trực tiếp xuất hiện ở mọi người bên người. Ngay sau đó, không trung trực tiếp buông xuống một đạo thanh quang, hoành ở kỵ sĩ trước người, hơn nữa bao bọc lấy kỵ sĩ. Một bóng hình, từ thanh quang bên trong, chậm rãi hiện hóa ra tới. Đây là một cái dị thường anh tuấn nam tử, ở hắn phía sau, đã ngưng tụ ra hai mảnh tuyết trắng cánh chim. Kia cánh chim tuy rằng là năng lượng ngưng tụ mà thành, chính là mặt trên có thần bí ký hiệu ẩn ẩn hiện lên, phóng xuất ra từng đợt thần thánh uy nghiêm hơi thở tới. Đại nhân! Kỵ sĩ nhìn đến này nam tử lúc sau, cả người đều kích động lên. Bọn họ! Không cần nhiều lời, ta đã biết. Kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía dương đảo nơi phương hướng. Trung quanh ngọn lửa, có thể bị ngăn cách, chỉ có thể là dương đảo ra tay. Hừ! Có điểm thủ đoạn, thế nhưng có thể khống chế này ngọn lửa. Nam tử lời này, trực tiếp đối với Dương Đào mở miệng. Cái này làm cho một bên hòn đá nhỏ tức khắc khó chịu lên. Uy, ngươi đây là ở làm lơ bổn tòa sao? Ngươi, một khối thiên tài địa bảo thôi, chẳng lẽ còn muốn cho ta nhìn thẳng vào ngươi sao? Nam tử cười lạnh, rất là khinh thường. Bất quá ta thật đúng là rất tò mò. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử ánh mắt lại lần nữa vừa động, về tới Dương Đào trên người. Thế nhưng, dám can đảm quay rối vận rủi thánh tử sự tình, nhìn dáng vẻ, là có nắm chắc đi. Ngậy! Dương Đào ngay từ đầu phong khinh vân đạm, làm lơ đối phương. Chính là nghe được đối phương nói lúc sau, Dương Đào đống nhiên sửng sốt. Ngươi là nói, vận rủi thánh tử. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết, là ở nhúng tay ai sự tình sao? Nam tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia khinh miệt. Ở hắn xem ra, Dương Đào hẳn là phía trước không biết tình, hiện tại, phỏng trừng sợ hãi đi. Cái kia khống chế vận rủi chi lực thánh tử sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, sắc mặt cực kỳ cổ quái lên. Không sai, như thế nào, hối hận. Nam tử cánh chim đong đưa, trong mắt khinh miệt, càng thêm nồng đậm vài phần. Chương 2113 bị nhốt. Hối hận. Dương Đào tức khắc hết trô nói rồi lên, hắn vừa mới gần là suy nghĩ, cái kia vận rủi thánh tử, chẳng lẽ liền không có bị chư thần minh người, liệt vào đối tượng sao? Không đúng. Dương Đào hơi hơi lắc lắc đầu, mặc dù là Long Tuệ Hân, đối phương đều xuất hiện hai cái cầm vận rủi lôi đình người lại đây. Ngay cả băng tuyết chi thần, cuối cùng đều tự mình động thủ. Hắn không tin, giáo đình vận rủi thánh tử, bọn họ sẽ bỏ qua. Đặc biệt là, ở Long Tuệ Hân bên này, bọn họ có hại lúc sau. Chư thần minh người, cùng các ngươi vận rủi thánh tử quan hệ không tồi đi. Dương Đào theo bản năng mở miệng, muốn nhìn xem, có thể hay không tìm kiếm đến cái gì tin tức. Ừ, ngươi muốn hỏi cái gì? Chư thần minh cùng chúng ta thánh tử đại nhân, nước giếng không phạm nước sông, nơi nào có cái gì cái gọi là quan hệ? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói, ngươi cùng chư thần minh quan hệ không tồi, hoặc là nói, ngươi bản thân, chính là chư thần minh người. Kia nam tử hai mắt hơi hàn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt Dương Đào. Hai mắt bên trong, có ký hiệu không ngừng thoáng hiện mà qua. Khoảnh khắc chi gian, hắn thấy được Dương Đào giờ phút này tu vi trạng thái. Phân thần hậu kỳ. Ha ha, quả nhiên có điểm kiêu ngạo tư bản, đáng tiếc. Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến ta tu vi sao? Chính mình chính là có hợp thể đệ nhất biến tu vi, lại còn có ngưng kết ra cánh chim chi lực, khống chế một bộ phận thiên sứ chi lực, trước mắt người này, chẳng lẽ còn không biết, chính mình cùng hắn chi gian chênh lệch sao? Ân, cũng liền hợp thể đệ nhất biến thôi. Dương Đào ha hả cười, nghe được đối phương lời nói lúc sau, hắn nội tâm vừa động. Dựa theo đối phương này nói chuyện, kia hiển nhiên là không có động thủ. Chính là Dương Đào hiển nhiên không như vậy cho rằng, chư thần minh người, sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt sao. Hiển nhiên là không có khả năng, vận rủi lôi đỉnh, mặc dù là ở kia băng tinh bên trong, cũng không thể đủ lâu dài bảo tồn. Kia chỉ có một loại khả năng, chư thần minh người, đã động thủ. Hơn nữa, vẫn là ở bất chi bất giác bên trong. Hoặc là nói, ít nhất, trước mắt người này, cũng không biết cụ thể phát sinh qua cái gì. Ha ha, có điểm ý tứ. Dương Đào ngơ ngác cười, đột nhiên nghĩ tới một ít cái gì, rồi mới lại lần nữa mở miệng nói. Vậy các ngươi vận rủi thánh tử, biết thời gian chi lực, còn có gần nhất ra tới, cùng thời gian chi lực có quan hệ thần vị sao? Lời này một mở miệng, nam tử chung quanh tức khắc buộc phát ra một cổ tiêu sát chi ý tới. Ngươi còn biết cái gì? Nhìn dáng vẻ, ngươi quả nhiên là chư thần minh người. Hừ. Nếu như vậy, kia vẫn là lưu lại đi. Dương Đào vui vẻ, hắn nội tâm có cái tưởng tượng pháp, bất quá hiện tại, phảng phất bị đối phương chứng thực. Hiển nhiên, đối phương biết thời gian chi lực sự tình. Vận rủi thánh tử, hẳn là cũng tham dự ở trong đó. Chính là nếu, vận rủi thánh tử đột nhiên biến thành vận rủi chi thần đâu. Việc này, liền có đến chơi. Dương Đào nội tâm đã có một nửa tin tưởng, có thể khẳng định, chư thần minh người, khẳng định là ở mưu hoa cái gì. Thậm chí, vận rủi chi thần buông xuống, nói không chừng đều là này mưu hoa bên trong một bộ phận. Nếu như vậy, kia vận rủi thánh tử, tuyệt đối trốn không thoát đâu. Ngạch, sai rồi, ta cũng không phải chư thần minh người. Dương Đào cười ha hả mở miệng. Rất là thẳng thắn thành khẩn, hai mắt bên trong, có đạm nhiên, thậm chí, hắn còn lại lần nữa chủ động mở miệng. Kỳ thật các ngươi chính mình sự tình, các ngươi chính mình chậm rãi giải quyết, ta chính là ở bên này nhìn xem diễn thôi. Làm càn. Nam tử quát lạnh, thế nhưng nhìn đến hắn xuất hiện, còn dám như vậy kiêu ngạo, không đem chính mình coi như một chuyện sao. Hừ. Quá đáng giận. Ngu xuẩn người. Ngươi cho rằng chính mình có phân thần hậu kỳ tu vi, liền rất lợi hại sao? Nay ngọn lửa, hoàn toàn có thể đốt cháy giữa ngươi. Mà chúng ta đại nhân, chính là có hợp thể đệ nhất biến tu vi chi lực, ngươi có cái gì tư cách, ở chúng ta đại nhân trước mặt như vậy kêu gào. Kỵ sĩ đã khôi phục lại đây, hắn đầy mặt lênh trào, hai mắt trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ. Hiển nhiên, vừa mới sự tình, làm hắn nội tâm thực khó chịu, giờ phút này, hắn muốn tìm về bãi. Hắn thực ngạo nghễ, cho rằng chính mình có tự tin. Vị đại nhân này đã đến, cũng đủ quét ngang hết thảy. Không sai, ngọn lửa liền cũng đủ cho các ngươi toàn bộ đều hóa thành kiếp hôi. Khó làm cười khẽ một chút, rồi mới phất tay, làm tự thân chung quanh lực lượng, phóng thích mở ra, hướng tới chung quanh ngọn lửa tràn ngập mà đi. Mặc kệ ngươi là cái gì người, ngươi đã đến, nguyên bản chính là một loại sai lầm. Ngọn lửa ở bước lên, cuối cùng biến thành một cái thật lớn manh thú, bay thẳng đến Dương Đào đám người, đống nhiên đập xuống. Dương Đào đầy mặt không sao cả, thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút. Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng lắc lư, ngự khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Chơi hỏa. Hừ hừ, các ngươi biết bổn tọa là cái gì người sao? Vô thượng mà vĩ đại tồn tại, ngươi cho rằng, điểm này ngọn lửa, có thể đối bổn tọa tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi một bên bạch lộ, hai hàng lông mày bên trong hàng quang, càng thêm nồng đậm vài phần. Giống. Kia ngọn lửa ngưng tụ mà thành mãnh thú, bay thẳng đến Dương Đào nhào qua đi. Chính là ở Dương Đào trước người 3 mét địa phương, trực tiếp tiêu tán mở ra. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, hết thể đều là cái dạng này đột nhiên. Cái gì? Nam tử giờ phút này đều khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phía trước cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Hừ hừ, bổn tọa nói qua. Ngươi này ngọn lửa hòn đá nhỏ lại lần nữa khoe khoang lên, bất quá kia nam tử lại hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đánh gãy hòn đá nhỏ. Câm miệng, ngươi chính là mau phá cục đá thôi. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Đào, trong mắt thận trọng vài phần. Ngươi đối ngọn lửa chi lực khống chế, vượt quá ta ngoài ý muốn. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nam tử hai mắt bên trong, phía trước xuất hiện quá ký hiệu, lại lần nữa long lánh lên. Có thể làm được tình huống như vậy, lại không phải chư thần minh người. Hoa hạ bên trong, ta thật sự là có điểm không thể tưởng được, thân phận của ngươi. Chẳng lẽ, ngũ hành tông? Nam tử nói cuối cùng ba chữ thời điểm. Cả người trên người hơi thở, đống nhiên bạo trướng mở ra. Thậm chí, hắn phía sau cánh chim, cũng ở nháy mắt mở ra, cả người giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, thẳng tắp nhằm vào Dương Đào. Như thế nào, chẳng lẽ ngũ hành tông người, còn không dám thừa nhận chính mình thân phận sao? Nam tử trong miệng nói như vậy, nội tâm lại là đang không ngừng suy đoán lên Dương Đào cụ thể thân phận tới. Rốt cuộc, gần bằng vào đối phương đối ngọn lửa siêu khống, liền làm ra như vậy kết luận, vẫn là có điểm võ đoán. Không sai, bổn thiếu chính là ngũ hành tông truyền nhân, hơn nữa vẫn là ngũ hành tông thiếu chủ. Dương Đào tùy tiện mở miệng, rất là nghiêm túc. Ha ha ha, ngươi nói ngươi là Vương Hoa. Buồn cười nam tử nghe được lời này lúc sau, ngược lại cười. Chẳng lẽ ngươi không biết, giờ phút này Vương Hoa đã bị chúng ta vây khốn sao? Ha ha ha, đại nhân, xem ra tiểu tử này cũng chính là một cái thích trang bức tiểu tử thôi, thậm chí hắn cũng không biết, hắn muốn giả mạo người, cụ thể là cái gì tình huống đi. Kỵ sĩ cũng ở một bên, ha ha ha phá lên cười. Các ngươi nói cái gì? Hoa ca bị các ngươi bắt được. Dương Đào nội tâm cả kinh, vừa mới kia không chút để ý, không sao cả tư thái, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó mà đến, là một cổ cuồng bạo hơi thở. Chương 2114 không quen biết chính mình. Ai ra nha, còn sinh khí. Kỵ sĩ chảo phúng lên, có nam tử ở chỗ này, hắn căn bản là không kiêng nể gì, không có bất luận cái gì lo lắng. Đại nhân, tiểu tử này thế nhưng là vương gia người, vậy tuyệt đối không thể đủ buông tha. Nếu có thể bắt lấy, dùng để uy hiếp Vương Hoa, chúng ta đây nói không chừng, là có thể đủ tạo thần. Kỵ sĩ phảng phất biết rất nhiều hương mật, ít nhất, tạo thần hai chữ xuất hiện lúc sau, kia nam tử hai mắt bên trong, đều xẹt qua một tia dị sắc. Ngươi ý tưởng này, thực không tồi. Bất quá hết thảy, đều phải chờ đến thời gian chi thần hạt giống bụi bẩm rơi xuống đất lúc sau, lại đến nghiên cứu. Nam tử gật gật đầu, rồi mới tiếp tục nhìn nhìn Dương Đào. Nếu là vương gia người, ngươi có thể không cần đã chết, thối lui đến một bên, tự trói đi. Bá đạo, giống như một cái cao cao tại thượng quân vương, trực tiếp ở tuyên đọc Dương Đào kết cục giống nhau. Hơn nữa, kia phủ lãm Dương Đào ánh mắt, các vị trói mắt. Ha ha ha. Hòn đá nhỏ ở một bên vui sướng khi người gặp họa phá lên cười, nguyên bản chính mình còn nghĩ, muốn như thế nào làm này Đào tiểu tử trực tiếp động thủ đâu. Hiện tại hảo, hỗn đản này thế nhưng chủ động tìm chết. Kia chính mình hoàn toàn có thể ở một bên xem diễn a. Đương nhiên, nếu có thể nói, chính mình vẫn là phải làm điểm chuyện khác. Đào tiểu tử, này ngươi có thể nhận sao? Hòn đá nhỏ ở một bên châm ngòi thổi gió, người như vậy, nếu là bổn tọa tu vi còn có trăm vạn phần có một, trực tiếp phiên tay chính là một cái bàn tay, trực tiếp chụp toái hắn a, còn dám ở bổn tọa trước mặt như vậy kiêu ngạo, kiêm chức chính là tìm chết a. Đào tiểu tử a, ngươi không cần cấp bổn tọa mặt mũi. Trực tiếp chấn áp hắn, tốt nhất làm bổn tọa độ hóa hắn, cho hắn biết bổn tọa lợi hại. Hòn đá nhỏ quá tiện, thế nhưng nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên, không có chút nào ngượng ngùng. Đào! Ngũ hành tông, chẳng lẽ ngươi là... Dương Đào! Nam tử khẽ cau mày, lại lần nữa suy tư vài phần, từ hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, toát ra tên này tới. Ai ra, Đào tiểu tử, nhìn dáng vẻ, bọn họ đều còn đối với ngươi không xa lạ a. Hòn đá nhỏ hầu nghi mở miệng, ngữ khí bên trong, có vài phần an vị. Dựa theo hắn logic, Dương Đào còn có thể đủ làm đối phương nhớ lại tới, thuyết minh Dương Đào lực ảnh hưởng thật lớn a. Nay chẳng phải là nói, Dương Đào mặt mũi lớn hơn nữa sao? Phải biết rằng, hòn đá nhỏ từ trước đến nay đều này đầy vô thượng mà vĩ đại tồn tại tự cho mình là a. Là ta. Đều lúc này, Dương Đào căn bản là không có bất luận cái gì tính chất, đi vô nghĩa cái gì. Hắn rất tò mò, vương hoa giờ phút này rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Ha ha ha. Thật tốt quá, giáo hoàng đã từng truy nã ngươi. Hiện tại hảo, ta thế nhưng gặp ngươi, ha ha ha. Ta tưởng nếu ta đem ngươi cấp giáo hoàng đại nhân mang về, kia tuyệt đối có thể được đến không ít ban thưởng đi. Dương Đào tại giáo đình bị truy nã, đây chính là thật lâu phía trước sự tình, bất quá rất nhiều người quên mất, chính là cũng có bộ phận người vẫn luôn nhớ kỹ. Thật sự là, giáo hoàng cấp ra khen thưởng, quá mức mê người. Chẳng sợ, giờ phút này nam tử đã có hợp thể đệ nhất biến tu vi, lại cũng không thể đủ ngoại lệ, an mại không được nội tâm kia phân kích động. Nếu là như thế này, vậy tới chiến đi. Ta biết ngươi thủ đoạn, bất quá ta đã là hợp thể kỳ, ngươi đang dược, đối ta vô dụng. Có bản lĩnh, liền lấy ra ngươi chân chính thực lực đến đây đi. Nam tử phía sau, cánh chim nhẹ nhàng đong đưa, phóng xuất ra từng đợt thánh quang, bao phủ chung quanh, làm chung quanh không gian, đều bị này thánh quang tràn ngập, từng đợt lực lượng thần bí, chậm rãi hiện lên ra tới. Nếu, ngươi nói cho ta vương hoa tình huống, ta có thể làm ngươi thoải mái điểm. Dương Đào lắc lắc đầu, đôi tay vây quanh ở trước ngực, chậm rãi bước ra một bước. Gần là một bước, chung quanh ngọn lửa tức khắc lại lần nữa sôi trào, kia vừa mới tiêu tán manh thú, đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Này! Đây chính là chúng ta ngọn lửa a. Kỵ sĩ một bước, có điểm không dám tiếp thu trước mắt hết thảy. Chính mình mang đến ngọn lửa. Giờ phút này thế nhưng bị đối phương sở vận dụng, này tính mấy cái ý tứ. Hừ, ở trước mặt ta, còn dám vận dụng ngũ hành chi lực. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta ngũ hành tông thiếu chủ tên tuổi, là nói không sao. Dương Đào vươn một cái ngón tay, búng tay một cái. Nháy mắt, kia ngọn lửa hóa thành mánh thú, đống nhiên nhảy, bay thẳng đến nam tử phi phát qua đi. Hắn chung quanh. Thậm chí mang theo mạc danh gào giống, làm cho cả không gian đều ở không ngừng chấn động, ngọn lửa nơi đi qua, đại địa trực tiếp khô nước mở ra, cho dù là tiềm lực ở ngoài manh thú, đang nghe đến này gào rông giống, đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Những cái đó manh thú chi gian, không thiếu tu vi đã tới rồi xuất khiếu hậu kỳ tồn tại, chính là như cũ không có ngăn trở này một tiếng gào giống. Người, kỵ sĩ đầy mặt trắng bệnh, nội tâm huyết khí ở không ngừng quay cuồng. Này một tiếng gào giống, thế nhưng làm hắn đều cảm giác huyết khí chấn động, thế nhưng nhịn không được muốn hộp máu. Nếu ngươi nói ngươi là ngũ hành chi lực khống chế giả, ta đây liền không cần ngũ hành chi lực. Cũng không thấy nam tử có chút mặt khác động tác, cả người cứ như vậy vô cùng đơn giản phất tay, kia mánh thú thế nhưng còn ở giữa không trùng, liền bắt đầu tấp tấp tát. Giống. Ngọn lửa manh thu gào giống, mang theo không cam lòng. Chính là nam tử thanh âm, phảng phất có một cổ không dung ngỗ nghịch lực lượng, làm kia ngọn lửa, nháy mắt toàn bộ tát. Xem ra, ngươi vẫn là thật tự tin. Kém một cái cảnh giới, này chênh lệch giống như máng xối, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Nam tử cười lạnh, cánh lại lần nữa đong đưa, ký hiệu xuất hiện, thế nhưng có tiếng sấm nổ mạnh, ở chung quanh vang vọng lên. Ngạch, ta xem, ngươi vẫn là quá tự tin. Cho rằng có điều nhân cánh, là có thể đủ như bức trời cao sao. Dương Đào khinh thường, thậm chí ngay cả đôi tay đều không có lấy ra tới. Như cũng là như thế này, vây quanh ở trước ngực. Cái gì? Nam tử hơi hơi sửng sốt, thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Chính là thực mau, hắn khuôn mặt càng thêm lạnh băng lên. Lao tử hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc nói hay không? Dương Đào ngữ khí bên trong, mang theo một tia tàn nhẫn. Hắn đã không có bao lớn kiên nhẫn, tính toán trực tiếp động thủ. Hơn nữa, hắn tính toán vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Tu vi liên tiếp tăng lên, cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa đạt được độn không môn truyền thừa pháp quyết. Đối với không gian phương diện, hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hừ, cuồng vọng. Nam tử cười lạnh, hơi hơi phất tay, tính toán trực tiếp ra chiêu, chấn áp trước mắt Dương Đào. Dùng thực lực tới cho thấy hết thảy, mới là tốt nhất, nhất hữu hiệu phương pháp. Bạch Lộ khuôn mặt lại là mang theo vài phần nôn nóng, nàng như cũ không biết, Dương Đào giờ phút này có bao nhiêu sao cường đại. Chính là đối phương tu vi, lại là thật đánh thật hợp thể đệ nhất biến. Nàng tin tưởng Dương Đào có thể xử lý đối phương. Chính là muốn trả giá bao lớn đại giới, điểm nàng không rõ ràng lắm. Vạn nhất, giờ phút này Dương Đào lại lần nữa bị thương, kia các nàng còn có thể đủ tiếp tục đi trước sao? Xem ra, ngươi vẫn là không biết, chúng ta chi gian chênh lệch có bao nhiêu lớn. Dương Đào khẽ lắc đầu, mang theo vài phần cảm thán. Chính là lời này, làm kỵ sĩ cùng nam tử đều muốn mắng nương. Nha tích. Rõ ràng là ngươi tu vi thấp hảo sao. Hiện tại như thế nào xem ra, như là ngươi tu vi càng cao giống nhau, thật đúng là chính mình không quen biết chính mình à. Chương 2115 nói hay không? Đại nhân, người như vậy, quá mức đáng giận, nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn, cho hắn biết, chúng ta giáo đình lợi hại. Kỵ sĩ ở một bên không ngừng kêu gào, thật sự là Dương Đào từ lúc bắt đầu. Chính là một bộ đạm nhiên tư thái. Nay thật sâu kích thích tới rồi bọn họ lòng tự trọng, tình huống như vậy, chính là trước nay đều không có xuất hiện quá. Bọn họ chính là giáo đình, tại đây một phương thiên địa, có tuyệt đối quyền uy. Tất cả mọi người là bọn họ tín đồ, bằng không, liền sẽ phủ phục ở bọn họ dưới chân, hèn bọn run rẩy. Hiện tại, thế nhưng đột nhiên toát ra một người, như vậy gan lớn. Cùng phía trước hòn đá nhỏ giống nhau, thế nhưng đối bọn họ khinh thường nhìn lại, đây là tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Ngươi biết ngươi vì cái gì còn có thể đủ sống đến bây giờ sao? Dương Đào mày gây xích mích vài cái, như vậy mặt hàng, nếu là ở ngày thường, hắn có thể sống quá ba cái hô hấp, tính hắn thắng. Ngậy! Đào tiểu tử, ngươi cũng không nên sang bậy, kia tiểu tử vẫn là muốn lưu trữ. Hắn thân phận thực không bình thường. Hòn đá nhỏ rất là nghiêm túc ở một bên mở miệng, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Bất quá kia kỵ sĩ, lại là càng thêm cao ngạo lên. Hắn thân phận đích xác thực đặc thù, bằng không, bên người cái này hợp thể đệ nhất biến đại nhân, cũng sẽ không làm chính mình như vậy ở một bên khoa tay múa chân. Bởi vì, hắn là đơn vị liên quan. Làm Dương Đào thiếu chút nữa té ngã chính là, hòn đá nhỏ thế nhưng nghiêm trang nói ra lời như vậy tới. Đơn vị liên quan. Nay tính mấy cái ý tứ, cái gì quan hệ, ai quan hệ? Ân, không sai, chính là đơn vị liên quan. Cùng cái kia vận rủi thánh tử có điểm quan hệ, giống như chính là tặng mấy mỹ nữ cấp vận rủi thánh tử đi. Hòn đá nhỏ kế tiếp nói, làm Dương Đào cả người đều mở bước. Nay tính cái gì, kia xác định là thánh tử. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy, nội bộ giáo đình, chẳng lẽ cứ như vậy ghê tầm sao? Phi, phá cục đá, ngươi không biết liền không cần nói bậy. Đó là giống nhau nữ tử sao, đều là đặc thù thể chất hảo sao. Hơn nữa, được rồi, bổn tọa đối với ngươi những cái đó sự tình không cảm bạo. Bất quá Đào tiểu tử a, ngươi nhớ kỹ không cần đùa chết, ta tưởng hắn trong đầu, có rất nhiều thứ tốt. Hòn đá nhỏ đánh gây đối phương nói, làm ra tổng kết tính lên tiếng. Sớm nói là được. Dương Đào ghét bỏ trắng hòn đá nhỏ liếc mắt một cái, rồi mới cả người hướng tới kỵ sĩ nhìn lại, lưỡng đạo ánh lửa, từ Dương Đào hai tròng mắt bên trong bắn ra, ở nháy mắt vượt qua hai người chi gian không gian, chiếu xạ tới rồi kỵ sĩ trên người. Ở ta trước mặt, còn dám như vậy làm càn. Nam tử hư lạnh, cánh mở ra, vô số năng lượng lông chim xuất hiện, biến thành quang vũ, hướng tới Dương Đào nổ bắn ra mà đến. Công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Hơn nữa, ở phóng xuất ra năng lượng lồng chim lúc sau, nam tử căn bản là không có mặt khác động tác. Hắn thực tự tin, vô cùng tự tin. Chính mình đều ra tay, đối phương căn bản là không có mặt khác khả năng, chỉ có thể đủ là bị chính mình trọng thương. Cái gì? Đáng tiếc, như vậy tự tin ý niệm, gần xuất hiện một cái nháy mắt, rồi mới đã bị đánh vỡ. Bởi vì chính mình bắn ra những cái đó năng lượng lông chim, thế nhưng ở nháy mắt tiêu tán. Vô thanh vô tức, cứ như vậy tiêu tán rớt. Không có chút nào dừng lại, tình huống này, làm nam tử hơi hơi sửng sốt. A, mà đúng lúc này, bên kia phát ra một tia kêu rên. Nam tử tứ chi, ở nháy mắt bị hỏa nhãn kim trừ lực lượng, trực tiếp cắt rớt. Không có chút nào do dự, không có bất luận cái gì ngừng lại. Hết thể đều là như vậy thông thuận. Đáng chết. Nam tử ôn giận, này kỵ sĩ là cái đơn vị liên quan. Cùng hòn đá nhỏ nói giống nhau, ở vận rủi thánh tử trước mặt, có điểm địa vị. Nếu chính mình ở đây, đều làm đối phương xuất hiện tình huống như vậy, này không thể nghi ngờ đối chính mình tới nói, là một loại sỉ nhục. Hừ, nếu liền này đó thủ đoạn, vậy ngươi cũng cùng nhau đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng. Cũng không thấy đối phương có cái gì động tác, ở nháy mắt, nam tử tức khắc đã bị định trụ. Không phải thi triển định thân thuật, mà là bởi vì, chung quanh không gian, ở nháy mắt động lại lên. Ngay cả nam tử cánh, đều không thể đủ lại lần nữa đong đưa. Trực tiếp bị như ngừng lại không chung bên trong, giống như tiêu bản giống nhau. Như thế nào? Chung quanh không gian. Nam tử kinh hãi. Nội tâm đều đang không ngừng run rẩy. Tình huống như vậy, giống như thần uy, hắn là lần đầu trải qua. Thiêu đốt. Bất quá, hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Ở nháy mắt, hắn thực quyết đoán, trực tiếp thiêu đốt chính mình tu vi. Cánh chim, lập tức toát ra nhất xuyến xuyến ánh lửa. Mỗi một mảnh lông chim, đều ở nháy mắt nở rộ ra ánh lửa tới. Hừ. Chính là liền vào giờ phút này. Dương Đào lại lần nữa phát ra một trận khinh thường hừ lạnh. Cánh chung quanh không gian, thế nhưng xuất hiện từng đợt đong đưa. Giống như có thật lớn lực lượng, muốn phá rớt Dương Đào đối không gian không chế giống nhau. Nhưng theo Dương Đào hừ lạnh xuất hiện, một đạo đen nhánh dây nhỏ, từ trong hư không, đột nhiên toát ra tới. Kia dây nhỏ thực đạm nhiên, thần thức đều không thể đủ cảm nhận được. Chính là nam tử lại thấy được, hai mắt bên trong. Toát ra trước nay đều không từ xuất hiện quá hoảng sợ. Đây là cái gì? Hắn nhịn không được phát ra hoảng sợ thét chói tai. Này dây nhỏ quá mức quỷ dị, chính là lại làm nàng da đầu tê dại. Bá! Vô thanh vô tức, dây nhỏ cứ như vậy từ hắn một bên xẹt qua. Lược qua hắn một cái cánh tay, vô cùng thanh đạm, thậm chí ngay cả mặt khác dao động, đều không có phát ra một tia. Không không không. Này! Không gian cắt chi lực. Như thế nào khả năng? Cao ngạo, đã sớm không biết ở cái gì thời điểm hoàn toàn biến mất. Hai mắt bên trong, bao hàm gần là nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được, đó là không gian cắt chi lực, chính mình cánh tay, đã hoàn toàn bị chặt đứt. Hơn nữa, còn có không gian chi lực ở chính mình trong cơ thể tàn lưu. Cho dù là chính mình muốn chữa trị chính mình cánh tay, đều làm không được. Giờ phút này cánh tay không có rơi xuống, gần là bởi vì chung quanh không gian, còn bị đọng lại, cho nên mới vẫn duy trì nguyên trạng. Không. Dương Đào, ngươi dừng tay. Dây nhỏ như cũ đang không ngừng đong đưa, hắn tứ chi, đều không có chút nào buông tha, nhất nhất bị thăm. Nam tử gào giống lên, hắn không thể tin được trước mắt hết thảy. Này quá không chân thật, Dương Đào như thế nào có thể nắm giữ không gian cắt lực lượng? Lực lượng như vậy, như thế nào khả năng làm một cái hợp thể kỳ đều không có người khống chế? Ngũ Hành Tông, trước nay đều không có nghe nói qua lực lượng như vậy a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ như vậy? Nói hay không? Dương Đào gần là hộp ra này ba chữ, ngữ khí bên trong đạm nhiên, làm nam tử nội tâm lại lần nữa hung hăng một trận chịu động. Hắn không có từ Dương Đào lời nói bên trong, nghe được bất luận cái gì cảm xúc dao động. Phảng phất chiến thắng chính mình, căn bản là không phải cái gì đáng được ăn mừng sự tình giống nhau. Sắc. Không. Tuy là hai tiếng dị thường vang dội thanh âm xuất hiện, nam tử phía sau cánh ngọn lửa, nháy mắt tắt. Hơn nữa, hai cái thật lớn cánh chim, thế nhưng ở nháy mắt, bị đồng thời chặt đứt. Không. Dương Đào, ngươi. Ngươi. Nam tử hai mắt đỏ lên, hắn không thể đủ tiếp thu tình huống như vậy, đó là cánh chim, là pháp thuật đọc lại, đồng dạng cũng là một loại tư cách tượng trưng. Giờ phút này, cánh chim bị chặt đứt, hắn mất đi nào đó tư cách. Chương 2116 thái độ đâu? Cánh chim, là giáo đình một loại thân phận tượng trưng, cũng là một loại tư cách. Đại biểu cho, có thể tiến vào thiên sứ danh sách tư cách. Tại giáo đình bên trong, cánh chim tối thượng. Mặc dù là những cái đó thánh tử, nếu ở quy định đoạn thời gian nội, không có tu luyện ra cánh chim tới, cũng sẽ bị cướp đoạt thánh tử thân phận. Chính là vừa mới, Dương Đào thế nhưng ngạnh sinh sinh chặt đứt chính mình cánh chim, này không phải đơn giản đánh tan chính mình pháp thuật. Không phải làm lại thi triển pháp quyết, là có thể đủ ngưng tụ ra tới, không có như vậy đơn giản. Nếu hắn muốn một lần nữa cô đọng ra tới, vậy cùng cấp với hết thể trọng đầu bắt đầu, làm lại lại đến. Nhưng cô đọng cánh chim, lại vô cùng khó khăn. Trong đó hung hiểm, căn bản là không phải một người có thể thừa nhận. Nếu làm hắn làm lại tới một lần, hắn cũng không cho rằng, chính mình có thể 100% thành công. Hơn nữa, yêu cầu tài nguyên, cũng là rộng lượng. Bang! Nam tử thanh âm vừa mới kết thúc, tức khắc khuôn mặt phát đau. Bởi vì liền ở vừa mới, một cái thật lớn chân nguyên bàn tay, đồng nhiên hướng tới hắn khuôn mặt, tới một chút. Này nháy mắt, làm hắn mộng bức. Và mặt. Hơn nữa, vẫn là ở như vậy trường hợp. Lao tử xem ngươi là còn không có phản ứng lại đây đi. Ngươi tính cái gì đồ vật. Dương Đào sụ mặt, rất là khó chịu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đều cái gì lúc, bị chính mình tức thành nhân côn. Thế nhưng còn dám như vậy sao hủ, tìm chết vẫn là không muốn sống. Nói hay không a? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử sát ý. Ngươi! Nam tử nội tâm lại lần nữa run rẩy không ngừng, hắn giờ phút này mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng bại. Hơn nữa, vẫn là như vậy hoàn toàn. Này! Kỵ sĩ cả người đều choáng váng. Hắn hoàn toàn không có lường trước đến, kết quả thế nhưng là cái dạng này. Một cái khoảnh khắc mà thôi, phía chính mình đại nhân, liền bày. Thậm chí, hắn đều không có thấy rõ ràng, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào ra tay. Càng là rõ ràng biết điểm này, nam tử cùng kỵ sĩ nội tâm càng không thể đủ bình tĩnh. Dương Đào mới cái gì tu vi? Phân thần hậu kỳ, nhưng mặc dù là như vậy, kia cũng là phân thần kỳ A, chính mình chính là hợp thể kỳ. Mặc dù gần là hợp thể đệ nhất biến, kia cũng là thật thật tại tại hợp thể kỳ A. Nhưng là hiện tại, tất nhiên cứ như vậy hoàn bại. Không đúng. Không phải hoàn bại, hoàn toàn là bị ngược. Thậm chí, đối phương rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn, chính mình cũng không biết, đã bị như vậy tức thành người côn. Dương Đào. Nam tử linh hồn đột nhiên đều run rẩy lên, người như vậy, bọn họ phía trước đều không có coi trọng. Khống chế không gian cắt chi lực, như vậy tồn tại, rốt cuộc là như thế nào luyện liền. Thậm chí, hoa hạ rốt cuộc còn có bao nhiêu người như vậy, bọn họ đều phân bố ở cái gì địa phương, bọn họ rốt cuộc có cái gì âm mưu. Nay hết thảy, nam tử phát hiện chính mình cũng không biết. Bang! Chính là... Nam tử tư duy, lại lần nữa bị đánh gãy. Như cũng là một cái hung hăng bàn tay, không có chút nào tình cảm. Ngươi không cần quá phận. Làm cho như thế nhiều người mặt, thế nhưng đánh chính mình mặt. Đáng chết, đây là muốn cho chính mình liều mạng sao? Lao tử quá phận lại xảy ra chuyện gì? Dương Đào đều bị khí vui vẻ. Bang! Hắn lại lần nữa vươn một cây trong tay. Đối với nam tử phương hướng đong đưa một chút, kia chân nguyên động lại thành bàn tay to nháy mắt đi lên, hung hăng cấp ra một cái tát. Ngươi có thể như thế nào? Bang! Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lão tử không thể đủ tùy ý đánh ngươi sao? Bạch bạch! Còn dám cùng lão tử miệng, ngươi cho rằng ngươi có như vậy tư cách sao? Bạch bạch bạch! Thiết, hợp thể đệ nhất biến cặn bã thôi. Lão tử xem ngươi là không biết chính mình có mấy cân trọng a. Bạch bạch bạch bạch. Nói hay không nha? Dương Đào trực tiếp tay năm tay 10, ngón tay không ngừng đong đưa, kia chân nguyên bàn tay to liền ở không trung thay phiên qua lại kích động. Trong miệng nhưng thật ra cũng không có dừng lại, không ngừng quát lớn. Ta. Ngươi. Ta nói. Nam tử bất đắc dĩ, cả người đều mở bức. Cuối cùng hắn chỉ có thể đủ lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì không có cách nào, hắn nếm thử qua bất luận cái gì phương pháp, thế nhưng đều không có biện pháp phá vỡ chung quanh không gian động lại. Nếu có cánh chim ở chỗ này nói không chừng còn hảo. Nhưng là hiện tại, cánh chim đã không có, tương đương với chạm rớt hắn một bộ phận tu vi chi lực. Hiện tại hắn, căn bản là không có khả năng phá vỡ chung quanh không gian. Hơn nữa, kia khủng bố không gian cắt chi lực, hắn cũng không cho rằng, chính mình có thể hoàn mỹ đối kháng. Nói đúng không? Bạch bạch bạch. Dương Đào nói thầm một câu, rồi mới tiếp tục huy động ngón tay. Dương Đào, ngươi quá phận, ta đều nói muốn nói. Nam tử khuôn mặt đã sớm phát sưng lên, anh Tuấn khuôn mặt, đã trở thành một cái đầu heo. Hắn đều muốn khóc, Dương Đào hôn đàn này, là cố ý muốn đánh chính mình sao? Chính mình đều nói muốn nói ra tới, chính là địa phương thế nhưng còn không dừng. Nga! Nói à, ngươi nói a xin lỗi, vừa mới có điểm thói quen, cho rằng ngươi sẽ mạnh miệng đã lâu, cho nên không có đi nghiêm túc nghe. Dương Đào sờ sờ cái mũi, lộ ra vài phần xấu hổ tươi cười tới. Vương Hoa bị chúng ta bắt được, hắn là chúng ta thánh tử nghiên cứu đối tượng, cũng sẽ mang theo đi tìm thời gian hạt giống. Hạt giống này có thể dẫn động thời gian chi lực, cho nên các phương diện người, đều sẽ tâm động. Ta còn nghe nói, liền tính là đi chung vực người, cũng có người sẽ qua sông mà đến, đều không hy vọng này cái hạt giống, rơi vào những người khác trong tay. Chuyện khác, ta không biết. Nam tử rất là quyết đoán, nói ra nhất quan trọng tin tức. Địa điểm đâu? Dương Đào bĩu môi, lại lần nữa mở miệng dò hỏi lên. Tình huống như vậy, cùng hắn suy nghĩ, không sai biệt lắm. Nàng biết. Nam tử tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới nhìn một bên Bạch Lộ. Ánh mắt kia thực rõ ràng, ý tứ là đang nói, chính ngươi đều mang theo biết kỉnh gen, còn cố ý như vậy hỏi ta, chẳng phải là ở cố ý giả ngu sao? Bang! Chính là hắn nói vừa mới nói xong, trên mặt lại lần nữa sinh đau lên. Đáng chết, kia hỗn đản thế nhưng lại lần nữa đánh một cái bàn tay. Nam tử đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn, vì vừa mới nảy một cái tát, tỏ vẻ không phục. Xem ngươi muội a, nha tích, ngươi đây là cái gì thái độ? Lao tử là đang hỏi ngươi, ngươi liền cấp lao tử hảo hảo trả lời. Ngươi cái tù nhân, còn dám như vậy trả lời, đây là lao tử muốn nghe được đáp án sao? Trừng lao tử, hừ hừ, cái gì thái độ? Lao tử muốn đánh ngươi như thế nào đâu? Ngươi thích trừng lao tử đúng không? Lao tử chuyên môn có làm ngươi không thể đủ nhắm mắt đang ăn dược, tới tới tới, cho ngươi thử xem. Dương Đào lời nói là như thế này nói, bất quá mắt chính là nhìn nhìn một bên kỵ sĩ. Khoe miệng lại là hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia cổ quái tươi cười tới. Hơn nữa, lao tử còn có thể đủ khống chế địa ngục chi hỏa. Chạm vào. Dương Đào trong tay, xuất hiện một đoàn ánh lửa tới, kia đích đích sát sát chính là địa ngục chi hỏa, thực dễ dàng phân rõ. Không biết này ngọn lửa nướng bờ bờ cờ linh hồn, là một cái dạng gì tư vị đâu. Nói lời này thời điểm, Dương Đào đã hướng tới một bên kỵ sĩ chậm rãi mại động nền bước. Chương 2117 nữ thần. Ta cái gì cũng không biết ta. Kỵ sĩ nhìn đến Dương Đào ánh mắt trước tiên, ra đầu liền phải nổ tung. Kia chính là địa ngục chi hỏa A, này đối chính mình tới nói, chính là nhất thống khổ trừng phạt. Hắn nhưng không nghĩ làm linh hồn của chính mình, bị địa ngục chi hỏa không ngừng bỏng cháy A. Nga, là sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, rồi mới trực tiếp phất phất tay, kia địa ngục chi hỏa, nháy mắt lan tràn tới rồi nam tử trước người, dung nhập tới rồi nam tử trong cơ thể. A. Thống khổ kêu rên, không ngừng từ nam tử trong miệng phát ra tới. Thanh âm kia, làm nghe được người đều cảm giác được da đầu từng đợt tê dại, linh hồn đều ở chẳng những run rẩy. Quá tàn nhẫn, quá thống khổ. Hơn nữa thanh âm rất có xuyên thấu lực, phảng phất có thể trực tiếp tiến vào người linh hồn chỗ sâu trong, liền tính là phong bế năm giác, đều không thể đủ ngăn trở. Ta nói, vận rủi thánh tử kỳ thật có mặt khác yêu thích. Hắn thích rất nhiều đặc thù thể chất, bất quá cùng mặt khác thánh tử bất đồng, hắn không phải đi nghiên cứu, mà là đi hưởng thụ. Hắn vận rủi chi lực, yêu cầu người khác thống khổ đi ngưng tụ. Đặc thù thể chất sở sinh ra tới thống khổ, khủng hoảng, là thánh tử yêu nhất. Hơn nữa, ta còn biết thánh tử một cái đại bí mật. Nói tới đây thời điểm, kỵ sĩ ấp úng lên. Ân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, kia địa ngục chi hỏa, ta cũng chỉ có một đoàn sao? Dương Đào rất là hồ nghi mở miệng, đồng thời trong tay, lại lần nữa toát ra một đoàn địa ngục chi hỏa tới. Ngọn lửa u quang, làm chung quanh không gian đều bị bịt kín một tầng âm trầm cảm giác, nhìn đến ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên, kỵ sĩ cả người đều run run lên. Không phải, không phải. Ta biết bí mật này, nhưng là có cấm chế á nếu ta mở miệng, thánh tử đại nhân sẽ ở trước tiên liền nghe được, hơn nữa liền sẽ dẫn động cấm chế. Cho nên, kỵ sĩ vâng vâng dạ dạ mở miệng, bất quá thực mau, hắn lại lần nữa bổ sung lên. Bất quá nếu đổi cái địa phương, liền không có vấn đề, bởi vì đây là ở giáo đường, có thể cảm ứng, chính là trừ bỏ giáo đường, kia cấm chế liền sẽ yếu bớt, có thể nói ra. Thế nhưng như vậy thức thời, cái này làm cho Dương Đào đều ghé mắt lên. Người như vậy, thực biết điều ai chính là người này có thể sống đến bây giờ, thật đúng là một loại kỳ tích ta. Không có việc gì, ngươi mở miệng đi. Ta có thể hỗn loạn chung quanh thời không, một cái nho nhỏ thánh tử thôi, tuần tra không đến. Dương Đào rất là tự phụ, chính là lời này nói ra, làm kỵ sĩ cả người lại lần nữa run rẩy một chút. Hỗn loạn thời không? Này rốt cuộc là cái gì năng lực, cái gì thần thông, thế nhưng như vậy đáng sợ. Nhanh lên nói, bằng không, lão tử liền không kiên nhẫn. Dương Đào lại lần nữa thúc giục, kỵ sĩ trực tiếp nhận túng, không dám có chút ngỗ nghịch. Ta biết thánh tử một bí mật, cùng chư thần minh có quan hệ. Tựa hồ ở thật lâu trước kia, hắn liền bắt đầu cùng chư thần minh cho rằng nữ thần trực tiếp liên hệ quá, hơn nữa rất là thường xuyên. Nay kỵ sĩ, thế nhưng có thể tìm kiếm đến như vậy bí mật, điểm này, thật đúng là làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì nữ thần, ngươi biết sao? Biết. Kỵ sĩ dùng sức gật gật đầu, rồi mới nhìn một bên nam tử. Phảng phất có cái gì băn khoăn, bất quá cuối cùng, hắn nhìn đến Dương Đào trong tay nhảy lên ngọn lửa lúc sau, cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Ngoa tào. Dương Đào trực tiếp đối với kỵ sĩ một lóng tay, một cái chân nguyên bản tay to nháy mắt ngưng tụ mà ra, không có chút nào ngoài ý muốn, hung hăng một cái miệng rộng tử, nháy mắt liền tiếp đón qua đi. Bang. Hoa. Kỵ sĩ hụt máu, đầy mặt mộng bức. Hắn chua xót mở miệng, mang theo vài phần ủy khuất, vì cái gì, ta đều nói a. Nị mạ, ngươi cho rằng lão tử tiểu học không tốt nghiệp sao? Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, ngươi vừa mới còn nói chỉ có một người, nha tích, cho rằng lão tử cứ như vậy ngu ngốc sao? Hỗn đản, tìm đánh. Dương Đào lòng đầy căm phẫn mở miệng, thậm chí lại lần nữa điểm điểm búng búng trong tay, làm chân nguyên bàn tay to, không ngừng gào thét lên. Mà một bên hòn đá nhỏ, lại là trực tiếp khinh thường phiết Dương Đào liếc mắt một cái. Ngay cả bên cạnh Bạch Lộ, đều là vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Đào. Trong mắt thậm chí có nồng đậm hồ nghi, bởi vì kỵ sĩ lời nói, chính mình đều có thể đủ lý giải a. Không. Ta nói không sai a, là một người, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, đều là cùng cá nhân a. Kỵ sĩ nội tâm nghẹn quất, này chẳng lẽ cũng tự trách mình sao? Ngại ngoại tích, này Dương Đào chỉ số thông minh, như thế nào sẽ như vậy thấp hèn? Ngậy! Như vậy sao? Dương Đào lộ ra một tia bừng tỉnh bộ dáng tới, phảng phất vừa mới hắn thật sự không nghĩ tới giống nhau. Thiết, ngươi đủ rồi a, bổn tọa còn muốn đi báo thù đâu, ngươi chơi đủ rồi sao? Hòn đá nhỏ khinh thường mở miệng, hắn mới không tin Dương Đào không nghĩ tới là chỉ một người đâu, chính là muốn đánh người mà thôi. Còn cố ý như vậy chàng, có ý tứ sao? Bạch Lộ khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, thực rõ ràng, ở nỗ lực chịu đựng, buồn cười. Nàng cũng coi như là xem minh bạch, Dương Đào vừa mới tuyệt đối là chàng. Còn có cái gì là ngươi hết chỗ chê sao? Dương Đào phảng phất không có nhìn đến cùng nghe được người chung quanh thần thái, lại lần nữa đầy mặt lạnh băng mở miệng dò hỏi. Không. Thật sự đã không có. Ta có thể biết như thế nhiều, đã xem như thực nghịch thiên hảo sao. Rốt cuộc ta thân phận rất thấp hơi, ngay cả cánh chim cũng chưa có thể ngưng tụ. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây. A. Kỵ sĩ hoảng sợ. Bởi vì thực mau, kia chân nguyên bàn tay to, thế nhưng bay thẳng đến chính mình đầu ấn xuống dưới. Một cổ xa lạ lực lượng, giống như thần thức, nhưng là giống như lại không phải thần thức, trực tiếp xông vào chính mình thức hải trong vòng. Không. Kỵ sĩ tuy rằng không biết đó là cái gì lực lượng, chính là lại biết Dương Đào giờ phút này là đang làm gì. Lục soát hồn, hơn nữa vẫn là nhất bá đạo phương thức. Gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, chân nguyên bàn tay to lại lần nữa dùng sức, trực tiếp mạt sát rất kỵ sĩ. Bá. Đồng thời, hắn lại lần nữa phất tay, hướng tới nam tử bên kia trực tiếp một hoa, bắt được hắc tuyến lại lần nữa xuất hiện, ở nam tử còn không có tới kịp phát ra bất luận cái gì hoảng sợ thét chói tai nháy mắt, liền đem nam tử trực tiếp cắt mở ra. Ngay cả linh hồn, đều không có buông tha. Cuối cùng, địa ngục chi hỏa không ngừng toát ra tới, đốt cháy nơi này hết thảy. Đi rồi, hỗn đản này còn có chuyện chưa nói. Kia thánh tử quá đáng giận, thế nhưng giống như Diêm công tử như vậy, ở lấy ra hoa ca trong cơ thể sinh mệnh chi lực. Đây là vừa mới lục soát hồn sau, trực tiếp được đến tin tức. Hơn nữa, hắn nội tâm còn có nghi vấn, không biết đối phương lời nói, rốt cuộc nên như thế nào đi lý giải. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần sao? Rốt cuộc nguyên bản chính là chư thần minh người đâu? Hoặc là nói, nguyên bản là giáo đình người đâu? Vẫn là nói, này giáo đình cùng chư thần minh bên trong, còn có mặt khác cái gì, không muốn người biết bí mật? Này hết thảy đều yêu cầu Dương Đào đi chính mình tìm được đáp án. Đương nhiên, giờ phút này nhất quan trọng một chút chính là cứu người. Hòn đá nhỏ, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi, vẫn là chính mình đi báo thủ? Tự nhiên là đi theo ngươi a, nơi này chính là rất nguy hiểm. Ngươi còn như vậy nhỏ yếu, bổn tọa tự nhiên là muốn xem hộ hảo ngươi, rốt cuộc bổn tọa cũng coi như là ngươi hộ đạo giả a. Hòn đá nhỏ ra mặt rất dày, đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói. Chương 2118 bi thảm. Đối với hòn đá nhỏ như vậy sắc mặt, Dương Đào căn bản là lười đến đi nhiều phản ứng. Hắn trực tiếp cuốn lên hòn đá nhỏ cùng Bạch Lộ, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, biến thành một đạo lưu quang, tận trời mà đi. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi hiện tại tu vi, như thế nào như vậy biến thái? Ân, có bổn tọa năm đó vài phần bóng dáng. Hảo hảo phát huy a. Đúng rồi, tiểu tử, trên người của ngươi còn có bao nhiêu đan dược a, cấp điểm bổn tọa a. Bổn tọa có thể miễn phí giúp ngươi thử xem dược hiệu, nhìn xem hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Trên bầu trời mặt, thậm chí còn loáng thoáng truyền đến hòn đá nhỏ kia không biết xấu hổ thanh âm. Hải thiên tương giao nơi này có một mảnh đồi núi. Sóng biển thanh âm, có thể trực tiếp truyền bá đến đồi núi bên trong tới, trải qua không ngừng chiết xạ, hình thành từng đợt mỹ lệ tiếng vang. Đồng thời, này đó tiếng vang cuối cùng có thể đánh sâu vào đến trên bầu trời mặt, phảng phất trải qua đặc thù thêm vào, thế nhưng có thể làm trên bầu trời tầng mây xuất hiện một đạo, vẫn luôn đều không thể đủ khép lại cái khe. Kia cái khe lúc sau, có vô tận sao trời, lộng lẫy vô cùng. Mà ngẫu nhiên chi gian, sao trời bên trong, có sao trời ánh sáng, thay đổi buông xuống mà xuống, chiếu rọi đến phía tây đồi núi bên trong minh thổ thượng. Là nguyên bản cứng rắn vô cùng minh thổ, trở nên mềm xốp lên, càng thêm thần kỳ chính là, này đó bùn đất bên trong, thế nhưng còn có thể đủ hấp thu rất không trung bên trong sao trời lực lượng. Nơi này gieo trồng linh dược nói, đều có thể đủ lây dính mặt trên này sao trời chi lực, làm linh dược dược hiệu tăng cường, được đến nhất định tăng phúc. Mà nếu linh dược cũng đủ cường đại, hấp thu thổ nhưỡng bên trong sao trời chi lực cũng đủ nhiều nói. Vậy sẽ chậm rãi phát sinh biến chất, cuối cùng hình thành sao trời thảo. Nếu có người có thể đủ dùng sao trời thảo, không ngừng hỏi dược chính mình thân hình, chậm rãi thay đổi chính mình thể chất, cuối cùng có thể ngưng tụ ra một loại nhất đáng sợ thể chất chi nhất, sao trời thể. Khi đó, động tác có muôn vàn tinh quang tương tùy, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, đều cực kỳ khủng bố. Ở các đại đặc thù thể chất bên trong, chỉ có số ít tập trung thể chất, có thể cùng này chống lại. Mà này phiến bị sao trời bao phủ thổ địa, phía trước vẫn luôn thuộc về một cái gia tộc. Bọn họ ở chỗ này sinh sôi nảy nở, thậm chí ở chỗ này không ngừng đào tạo ra sao trời thảo, chính là muốn ngưng tụ ra, sao trời thể tới. Mà cái này gia tộc, chính là Bạch Gia. Bang! Một cái thật lớn hung thủ móng vuốt trực tiếp đạp nhảy trước người một tòa tinh xảo tiểu lâu. Vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía mở ra, va chạm tới rồi chung quanh kiến trúc mặt trên, làm chung quanh kiến trúc cũng toàn bộ đều đã chịu lan đến. Chạm vào. Mà nguyên bản ở tiểu lộ phía trước cái kia nữ tử, giờ phút này lại bị khí lãng đánh sâu vào, đủ loại ngã ở một bên, cả người trong miệng, mồm to phun máu tươi. Nói, các ngươi Bạch Gia sao trời thể ở nơi nào? Một cái cao ngạo thanh âm, từ manh thú phía trên truyền tới. Hắn cả người bị xoáy khí áo giáp bao vây lấy, toàn thân phóng xuất ra từng đợt thần thánh quang mang. Chính là giờ phút này, hắn hai mắt bên trong, nổ bắn ra ra tàn nhẫn, lại so với minh giới bên trong, nhất hung tàn manh thú ánh mắt, còn muốn đáng sợ. Nguyên bản thôn nhỏ, đã sớm bị chiến hỏa cướp sạch. Đập vào mắt, nơi nơi đều là rách nát kiến trúc. Đại ngã dạn nước, có dung nham xuất hiện, hủy diệt rồi từng mảnh ẩn chứa sao trời chi lực thổ nhưỡng. Bạch Gia các tộc nhân, giờ phút này đều bị tụ tập tới rồi cùng nhau, quỳ lệ ở trên mặt đất, một đám kỵ sĩ, cao cao tại thượng, ngồi ở manh thu trên người, nhìn xuống trước mắt mọi người. Còn không nói sao. Có kỵ sĩ mở miệng, lạnh lùng nhìn chung quanh, hai mắt bên trong có thần kỳ ký hiệu ở nhảy lên. Nháy mắt, hắn hai tròng mắt vương, bắn ra lưỡng đạo thánh khiết quang mang, trực tiếp bao phủ một chỗ. Hừ, cho rằng như vậy trận pháp là có thể đủ ngăn trở ta sao? Thật đúng là ấu chi a. Hắn nhìn đến nơi đó, có mặt khác sinh mệnh chi hỏa ở nhảy lên. Giống. Dưới thân manh thú, giống như manh cự giống, chính là cái đầu lại là lớn vài lần, đống nhiên tiến lên, hướng tới kêu kỵ sĩ vừa mới nhìn chăm chú địa phương cất bước xuất phát. Ầm vang. Manh thú trực tiếp nâng lên tượng trần, không có bất luận cái gì tạm dừng, bay thẳng đến kia địa phương, đống nhiên đạp hạ. Cự chân ngang trời, che trời, này một bước dưới, nguyên bản trống không một vật địa phương, tức khắc giống như mặt nước giống nhau, xuất hiện từng vòng sóng gợn. Đồng thời, mấy cái nam nữ ở sóng gợn phía dưới, hiện tượng ra tới. Bọn họ toàn bộ đều ngưng tụ cả người tu vi, dung nhập đến chung quanh trận pháp bên trong, sắc mặt từng hồng, gắt gao cắn răng răng, liều mạng chống cự. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kỵ sĩ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Giống. Cự tượng cũng phát ra một tiếng gào giống, hai mắt bên trong, lộ ra một kia khinh thường. Dưới chân lực đạo, đống nhiên gia tăng. Sắc. Kia trận pháp thế nhưng căn bản là không có chống cự dư lực, ở nháy mắt liền xuất hiện vô số cái khe. Càng mau là, ở cái khe ở còn không có hoàn toàn lan tràn mở ra đồng thời, toàn bộ trận pháp, đột nhiên chia 5 x 7. Bên trong nam nữ, tứ tán mở ra, thật mạnh té ngã chung quanh. Thức mau, có kỵ sĩ tiến lên, giống như xách theo chết cẩu giống nhau, một tay một cái, xách theo mấy cái nam nữ, ném tới rồi chính mình bị dò hỏi nữ tử trước người. Mấy chỉ tiểu con kiến thôi, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta tìm không thấy các ngươi sao? Nói ra, bạch gia bí mật là cái gì? Nói cho chúng ta biết, nhà các ngươi bạch lộ rốt cuộc đi nơi nào? Sao trời thể người ở nơi nào? Một đám vấn đề, liên tiếp bị tung ra. Đây là giáo đình kỵ sĩ, một đám khủng bố vô biên, bọn họ ít nhất đều là phân thần trung kỳ tu vi. Mà bạch gia bên này, phân thân lúc đầu đều chỉ có số ít mấy người. Cho dù là dùng để huyết chiến bí pháp, chính là như cũ không thể đủ chống lại đối phương, chỉ có thể đủ bị chấn áp, quét ngang. Phi. Nữ tử cười lạnh, ai nhiên thân thể bị thương, chính là hai mắt bên trong cừu hận ánh mắt, lại là không có chút nào khiếp đảm. Các ngươi đây là ở khiêu khích bạch gia, đồng dạng cũng là ở khiêu khích ta hoa hạ. Thức mau, các ngươi đã bị xe đổ rớt. Nữ tử hung tợn mở miệng, hai mắt bên trong, không có chút nào sợ hãi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì nhân vật lợi hại sao. Bạch gia, ha ha ha, ngươi ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, đây là các ngươi bạch gia, hiện tại thành bộ dáng gì. Kỵ sĩ khỏe môi treo lên tàn nhẫn tươi cười, hơi hơi vô vô dưới thân manh thú, kia manh thú hiểu ý, đống nhiên ngẩng đầu lên, nâng lên móng vuốt, liền phải ấn đi xuống. Từ từ, đã có thể ở thời điểm này, một cái thực mềm nhẹ thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Manh thú đống nhiên dừng lại, giống như bị định trụ giống nhau. Mà chung quanh sở hữu kỵ sĩ, đều hơi hơi thấp hèn bọn họ đầu, tỏ vẻ tôn kính. Bởi vì vừa mới mở miệng người, không phải người khác, đúng là giờ phút này, nơi đây cường đại nhất khống chế giả, vận rủi thánh tử. Bạch người nhà, nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi bí mật, hẳn là liền giấu ở này tộc địa bên trong đi. Chỉ có thanh âm, không có nhìn đến bóng người. Chính là nghe được lời này lúc sau, bạch ra tất cả mọi người động dung lên. Có lẽ các ngươi lớn nhất dựa vào, là cho rằng chúng ta căn bản là không có khả năng biết, các ngươi tộc địa rốt cuộc là nào một chỗ. Đáng tiếc, ta xem, hôm nay trống không sao trời quang mang rất là cổ quái, không biết, ta lại không có đoán đối đâu. Vận rủi thánh tử thanh âm, như cũ ở tiếp tục. Chính là lời này, làm rất nhiều bạch người nhà, đều theo bản năng run rẩy lên. Chương 2119 sao trời thể. Hừ, các ngươi quá tự đại. Thánh tử chính là ngút trời chi tư, hết thể vô căn cứ, đều sẽ bị thấy rõ. Các ngươi còn cho rằng, một cái nho nhỏ tộc địa, là có thể đủ chơi tốt che giấu. Có kỵ sĩ mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm thổi phồng, còn có phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt. Chính là, bạch người nhà, nếu ta là các ngươi, liền nhanh lên chủ động điểm. Nói như vậy, nói không chừng có thể gia nhập thánh tử đại nhân dưới trướng, vì nô vì tỳ, như vậy, các ngươi tộc nhân mới có thể đủ tiếp tục kéo dài hơi tàn. Rốt cuộc, các ngươi huyết chiến chi thuật, vẫn là có điểm trô đáng khen. Cưới cự tượng kỵ sĩ hừ lạnh, ngữ khí bên trong, mang theo vô tận trào phúng. Sao trời thể, nếu ngươi ở chung quanh nói, vẫn là chạy nhanh xuất hiện đi. Thế nguyện trung thành chúng ta thánh tử đại nhân, các ngươi tộc nhân nguy cơ, hoàn toàn có thể giải trừ. Chúng ta thánh tử nhân tử, là chủ nhất thành kính tín đồ, vâng chịu chủ tín nhiệm, sẽ không giết lung tung vô tội. Hết thể người, đều có thể được đến cứu rỗi. Có kỵ sĩ như vậy mở miệng, chính là làm người cảm thấy buồn cười chính là, bọn họ trước người nơi nơi đều là phế tích, ngồi manh thú, móng đuốt mặt trên dính đầy máu tươi. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại chính nghĩa lăng nhiên mở miệng, phảng phất tự thân cái gì đều không có làm, đại biểu cho quang minh cùng hy vọng, là tới cứu vớt mọi người giống nhau. Phi. Nữ tử khinh thường, hai mắt bên trong cừu hận quang mang càng thêm nồng đậm lên. Này đàn đao phủ, thế nhưng còn có mặt mũi nói ra lời như vậy tới. Hiện tại là muốn như thế nào, không giết rớt chúng ta tộc nhân, còn muốn cho chúng ta tộc nhân hóa thành bọn họ binh khí, đi nhắm ngay hoa hạ người khác, vũ động giao mổ sao. Các ngươi sẽ không thành công, mặc dù các ngươi tìm kiếm tới rồi, lại có thể như thế nào. Nữ tử lanh trảo, chính là hai mắt bên trong, xét qua một đạo lo lắng. Hiển nhiên, nàng tự tin không đủ, sợ hai trận pháp bị phá rớt. Ha ha, ngu xuẩn, các ngươi căn bản là không biết thánh tử đại nhân cường đại. Cự tượng kỵ sĩ cười lạnh liên tục, phủ lam nữ tử, khóe miệng lộ ra châm chọc tươi cười. Bá! Đúng lúc này, hắn trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo quang mâu, nháy mắt kéo dài tới rồi hơn 10 mét trường. Gần một chút, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tình huống bên trong, quang mâu trực tiếp xuyên thấu nữ tử thân thể. Cự tượng kỵ sĩ hơi hơi dùng sức, dùng trường mâu trực tiếp khơi mào nữ tử thân thể, treo cao ở không trung. Hắn lại lần nữa lạnh nhạt xem qua trước mắt quỳ xuống mọi người. Hừ! Các ngươi thấy được sao? Đây là các ngươi kết cục. Bạch lộ, sao trời thể? Chẳng lẽ các ngươi liền hy vọng, nhìn tộc nhân của mình, như vậy bị tàn sát sao? Các ngươi tâm, sẽ không đau sao? Nữ tử thân thể bị sỏ xuyên qua, bất quá lại không có đổ máu. Kỵ sĩ cô ý vì này, cũng không có lập tức hiểu biết đối phương sinh mệnh. Hắn biết hoa hạ người nội tâm nhất mềm yếu bộ vị, muốn dùng như vậy phương pháp kích thích âm thầm che giấu người. Rốt cuộc, từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, bọn họ đều không có tìm được sao trời thể cùng bạch lộ. Thánh tử đại nhân âm thầm đã báo cho, nếu không tích hết thể đại giới, trực tiếp bức bách ra đối phương tới. Bởi vì, vận rủi thánh tử phát hiện, muốn mở ra tộc địa, cần thiết muốn nhất tinh thuần máu, làm lời dẫn, hóa thành chìa khóa mới có thể. Nơi này mọi người thêm lên, cũng có thể đủ đạt tới như vậy mục tiêu. Chính là muốn luyện xuất tinh huyết tới, yêu cầu thời gian. Nay bạch gia tộc địa, cùng thời gian hạt giống có quan hệ. Bọn họ chờ không được như vậy lớn lên thời gian, không nghĩ có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh, chỉ có thể đủ dùng như vậy phương pháp, bức bách đối phương xuất hiện. Đê tiện. Nữ tử bị chọn, khuôn mặt đã bạch tới rồi không có chút nào nhan sắc. Chính là hắn ánh mắt lại càng thêm lạnh băng lên, nàng có thể tự vận, chính là nàng càng thêm biết, nếu chính mình chết mất. Bọn họ sẽ vận dụng một người khác, tiếp tục làm ra chuyện như vậy tới. Đê tiện! Ha ha, nay không tính cái gì, bởi vì thực mau, ngươi liền biết chúng ta chân chính thủ đoạn. Cự tượng kỵ sĩ cười lạnh, hai mắt bên trong có ký hiệu không ngừng lập lòe, hướng tới chung quanh nhìn lại. Hắn ở tìm kiếm. Muốn tìm được sao trời thể hoặc là bạch lộ nơi. Ta tưởng các ngươi khẳng định không biết, ta là từ hạ giới mà đến. Mà các ngươi hoa hạ, xuất hiện quá một cái thực kỳ ba người. Hắn đan dược chi lực, có thể làm người dục sinh dục tử, ha ha. Năm đó, ta thiếu chút nữa liền đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Cự tượng kỵ sĩ cười lạnh liên tục, hắn trong tay, đã lấy ra một cái chai. Bất quá sau lại, chúng ta cũng có người nghiên cứu ra như vậy đan dược, cảm giác vật như vậy, ở đối phó tà ác người thời điểm, vẫn là rất hữu dụng. Hắn mở ra nút bình, bên trong hiện ra một cổ đạm lục sắc hơi thở. Này đan dược chi lực, tuy rằng không có cái kia hoa hạ người như vậy đáng sợ, chính là lại cũng có thể đủ làm người cảm nhận được một tia uy lực. Thì như cái này, chính là sinh mệnh chi lực phương hướng. Kỵ sĩ vung tay lên, kia màu xanh lục hơi thở, tức khắc giống như rắn độc giống nhau, trực tiếp chui vào nữ tử trong cơ thể. Nháy mắt, nữ tử khuôn mặt, xuất hiện từng đợt già nua xu thế. Nô, này lực lượng có điểm tì vết, chỉ có thể đủ đối dung nhan bộ phận khởi đến tác dụng. Bất quá trong não mặt khác khí quan, cũng sẽ già cả. Đến lúc đó, ngươi rõ ràng cảm giác ngươi cả người tràn ngập lực lượng, chính là ngươi đầu óc lại không thể đủ thực tốt khống chế. Ha ha ha. Cự tượng kỵ sĩ ở cười ha ha, đồng thời không ngừng thu về, làm kia màu xanh lục hơi thở, không ngừng toát ra tới, hướng tới quỳ những người đó, bao trùm mà đi. Đúng rồi, người kia là thiên sư đạo thiên kiêu, hơn nữa vẫn là ngũ hành tông truyền nhân, Tiêu Dương Đảo. Nếu các ngươi sau này có thể sống tạm nói, nhất định không cần quên, chúng ta chính là đã chịu hắn giận dắt, mới làm ra vật như vậy. Ha ha! Các ngươi nhất định phải đi tìm hắn báo thù a. Không. Đúng lúc này, hư không chỗ nào đó, đột nhiên xuất hiện một tiếng gào giống. Ân. Ở chỗ này, cự tượng kỵ sĩ đại hỉ, tùy tay vung, nữ tử giống như một cái chết cẩu giống nhau, trực tiếp bị ném tới trên mặt đất, làm mặt đất đều xuất hiện một tia gao hãm. Mà bọn kỵ sĩ, lại là đồng thời tiến lên, hướng tới kia phát ra gào giống hư không mà đi. Không cần a. Nhanh lên đi. Không cần lại đây, chúng ta chết không đủ tích, tộc địa nhất quan trọng. Truyền thừa không thể đủ đoạn, huyết mạch không thể đủ tiêu tán a. Vô số bạch gia tộc người, bắt đầu không ngừng kêu rên lên. Thậm chí, có một ít càng thêm cấp tiến, trực tiếp tiến lên, hướng tới kỵ sĩ đánh sâu vào mà đi. Không có chút nào do dự, hắn tự bạo mở ra. Hừ, một đám con kiến, đều cho ta an phận điểm. Mặc danh thanh âm lại lần nữa xuất hiện, sở hữu bạch gia người, tức khắc cảm giác chính mình thân thể không có chút nào sức lực, ngay cả muốn tự bạo đều làm không được. Mà ở kia trong hư không, tinh quang lộng lấy lên, một cái mông lung thân ảnh, từ bên trong bước chậm đi ra. Ở đồng thời, hắn hai mắt biến thành đỏ như máu. Trung quanh lộng lấy quang mang bên trong, tức khắc dung nhập từng đợt đỏ như máu quang mang tới. Sao trời thể? Ha ha ha! Có thể bắt đầu, chư thần minh người, chẳng lẽ các ngươi còn muốn xem diễn sao? Vận rủi thánh tử nhìn đến trước mắt tinh quang lúc sau, tức khắc vui vẻ phá lên cười. Chương 2120 thân hóa sao trời. Ha ha, vận rủi thánh tử đại nhân. Cũng không phải chúng ta không nghĩ động thủ, thật sự là chúng ta thần bị sự tình trì hoãn, cho nên mới không có trước tiên lại đây. Một đạo ánh sáng xuất hiện, biến thành một người xinh đẹp nữ tử. Nữ tử đối với hư không chỗ nào đó, hơi hơi thi lễ. Ngữ khí mang theo mị hoặc, ngọt ngào mở miệng giải thích. Hơn nữa, thánh tử đại nhân không phải cũng là tính tới rồi cụ thể thời gian sao? Hiện tại thánh tử đại nhân bản tôn cũng chưa từng có tới, cho nên chúng ta thần nói, sẽ không quên cùng thánh tử đại nhân ngươi ước định. Kia hảo, các ngươi giúp ta xử lý huyết tộc người đi. Vận rủi thánh tử chuyện vừa chuyển, rất là đạm mạc mở miệng. Khanh khách thánh tử đại nhân tự nhiên yên tâm liền hảo. Đợi chút, huyết tộc người tuyệt đối sẽ không ngăn trở bạch gia tộc mà mở ra. Nữ tử không có theo vận rủi thánh tử nói tiếp, nhưng là lại đưa ra như vậy bảo đảm. Bất quá, thánh tử đại nhân có cần hay không ta ra tay, giúp ngươi bắt lấy này sao trời thể đâu. Nàng chủ động mời chiến, nóng lòng muốn thử, thậm chí còn liếm liếm môi, khỏe mắt xẹt qua một tia tham lam. Không cần. Vận rủi thánh tử rất là quyết đoán, trực tiếp cự tuyệt. Hắn tự nhiên biết đối phương giờ phút này muốn làm cái gì, hừ. Như vậy kết hối, hắn như thế nào sẽ cho những người khác? Ha ha, hôm nay thật đúng là vui vẻ, thế nhưng có thể chỉ tay trấn áp sao trời thể. Cự tượng kỵ sĩ cả người đều vô cùng phấn khởi, cơ hội như vậy, trước kia nhưng không nhiều lắm thấy. Bất quá hiện tại hảo, hắn được như ý nguyện, gần là lần này chiến đấu, nếu truyền bá mở ra, kia hắn danh khí cũng sẽ vô cùng vang dội. Như vậy, là có thể đủ làm đại nhân vật càng thêm chú ý chính mình, nói không chừng, còn có một bước lên trời cơ hội. Không sai, hôm nay chúng ta liền nhìn xem, này sao trời thể như thế nào lợi hại. Được xưng chỉ cần hắn động tác, liền có muôn vàn tinh quang hộ thể. Vạn pháp không xâm, có thể nói vô địch. Có người thở dài, rất là nghiêm túc, cho rằng như vậy thể chất, thanh danh hiển hách, không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ chiến thắng. Ha ha ha. Hắn cũng liền phân thần trung kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn cũng không phải hoàn toàn sao trời thể. Cự tượng kỵ sĩ lại lần nữa mở miệng, hắn hai mắt bên trong, kia khiếp người ký hiệu lại lần nữa long lánh. Một cái nữ hoa hoa, ta có thể thấy rõ nàng thân thể. Nếu là thật sự hoàn toàn sao trời thể, mặc dù tu vi so với chúng ta thấp, ta cũng không có khả năng nhìn thấu. Cự tượng kỵ sĩ rất là tự tin, cho rằng chính mình xem thấu đối phương hư thật. Trung quanh kỳ thật hơi hơi tưởng tượng, cũng liền tỉnh ngộ lại đây. Nếu là chân chính hoàn chỉnh trạng thái sao trời thể, căn bản là không cần như vậy nghẹn khuất trốn tránh, có thể trực tiếp cùng chính mình đám người đối kháng. Như vậy thể chất, liền tính là không thể đủ chiến thắng chính mình đám người, cũng có thể đủ thong dong rời đi. Mà không phải giống như giờ phút này bên này, vừa mới vẫn luôn chỉ có thể đủ tránh ở trong hư không, nếu không phải bức bách quá mức thực liệt, chỉ sợ nàng căn bản là sẽ không hiện thân. Nếu như vậy, kia chư vị, khiến cho ta trước đến đây đi. Cự tượng kỵ sĩ vừa mới vẫn luôn đều thực tích cực, đến bây giờ, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội, chủ động công phạt. Những người khác đều ở chung quanh, vờn quanh một vòng. Giống như một vòng thợ săn, ở săn thú con mồi. Hơn nữa đã vây khốn, ung chung gian lận, con mồi đã không có mặt khác chạy trốn phương hướng, bọn họ đều thực tự tin. Ngươi phải làm tâm, hắn chính là vận dụng huyết chiến cấm thuật, chẳng sợ ngươi có phần sau lưng kỳ tu vi, giờ phút này cũng không thể đủ xem thường đối phương. Có người mở miệng nhắc nhở, ngữ khí bên trong, lại là mang theo thong dong. Huyết chiến cấm thuật, đây chính là bạch gia độc hữu bí thuật, có thể làm chiến lực tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa sao trời thể bản thân nghịch thiên, mặc dù là nửa hoàn chỉnh trạng thái, cũng không thể đủ coi khinh. Bất quá bọn họ một chút đều không lo lắng, không nói bọn họ một đám tu vi bất phàm, đều là tiểu tiên bảng cao thủ. Lại còn có thánh tử ở chú ý nơi này, đối phương căn bản là phiên không dậy nổi cái gì bọt sóng. Hừ, xem ta trấn áp hắn. Vì thánh tử cô đọng tinh huyết, cự tượng kỵ sĩ trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cây trường mâu, mang theo tia chớp quang mang, hướng tới sao trời thể hoành kích mà đi. Rầm. Muôn vàn tinh quang đống nhiên bùng nổ, làm trường mâu nháy mắt bị tan rã. Sắc. Đồng thời, một tiếng khét kêu truyền đến, mang theo nồng đậm cứu hận, vô số tinh quang bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một phen trăm trượng đại đao, từ thượng mà xuống, hướng tới cự tượng kỵ sĩ bỗng nhiên lực phách mà xuống. Giống. Cự tượng gào giống, trường mũi ngửa mặt lên trời, thế nhưng chủ động tiến lên, bay thẳng đến đại đao và chạm mà đi. Ầm vang. Đại đao mãnh liệt, bất quá cự tượng rất là bất phàm, thế nhưng trực tiếp chặn đại đao. Làm đại đao lại lần nữa biến thành vô số tinh quang, đồng thời, cự tượng đống nhiên ra tốc, hướng tới nàng kia và chạm mà đi. Phanh phanh phanh. Nữ tử thế nhưng không có một chút suy sụp, tự thân phát quang phát lượng, ở nàng chung quanh, trong phút chốc hiện ra vô số thật nhỏ hình cầu, không ngừng vờn quanh lên. Mỗi một viên, đều giống như trên bầu trời sao trời giống nhau, đem nàng chung quanh, bao vây kín không kẽ hở. Cho dù là cự tượng oanh kích mà đến, nàng như cũ thành thạo, có thể chống cự. Không tồi, ngươi thực không tồi. Như vậy sao trời thể, mới có tư cách làm ta phát huy ra toàn bộ lực lượng tới. Ngươi lùi ra. Cự tượng kỵ sĩ từ tọa kỵ mặt trên thoát ly mở ra, cự tượng sau lui, ở một bên lẳng lặng nhìn. Hừ, nhận lấy cái chết. Nữ tử khép kêu một tiếng, chủ động tiến lên. Trường mâu. Cự tượng kỵ sĩ hừ lạnh, không ngừng phất tay, ở hắn chung quanh, có vô số quang mang xuất hiện, biến thành từng cây trường mâu. Trường mâu đi theo giả kỵ sĩ, chủ động hướng tới nữ tử đánh sâu vào qua đi. Tinh quang đầy trời. Nữ tử đôi tay không ngừng kết ra một đám ấn ký, tức khắc gian, kia phiến địa phương đều sôi trào. Hoàn toàn bị tinh quang bao phủ, liền tính là nhìn đến bên kia người, đều hơi hơi nhắm mắt. Bọn họ chịu không nổi như vậy kích thích. Ầm ầm ầm. Kia phiến địa phương, không ngừng mà chấn động mở ra, ngay cả hư không, đều không có chút nào tránh cho. Vô số tinh quang, biến thành nhất khủng bố tiễn vũ, không ngừng công kích tới trước người kỵ sĩ. Mà khí thế một chút đều không yếu thế, trường mâu ngang trời, không ngừng công phạt. Hư không không ngừng vặn mẹo, làm kia phiến không trung đều xuất hiện sụp đổ. Thậm chí, ngay cả tộc địa nơi trận pháp, đều bắt đầu tự chủ vận chuyển, phóng xuất ra một đám ký hiệu, trấn áp ở kia phiến hư không. Mấy cái hô hấp lúc sau, kia địa phương chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cự tượng kỵ sĩ cả người xuất hiện vô số lỗ thủng, rất là thảm thiết. Bất quá hắn lại là đang cười, bởi vì hắn nhìn đến, đối phương nàng kia tinh quang, đã ảm đạm rồi rất nhiều. Ha ha ha! Sao trời thể, quả nhiên lợi hại! Cự tượng kỵ sĩ khỏe miệng mang theo trào phúng. Đáng tiếc, nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi tinh quang căn bản là không thể đủ làm được vô cùng vô tận, vừa mới hơn nữa huyết chiến cấm thuật, giờ phút này đã tiêu hao không sai biệt lắm đi. Cự tượng cho ta thượng. Giống. Cự tượng phát ra gào giống, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Giờ phút này thu được mệnh lệnh lúc sau, hai chỉ cự chân nâng lên, một tả một hưu đem nữ tử kẹp ở bên trong, đông nhiên khép lại mà đi. Ông. Nữ tử chung quanh sở hữu sao trời, nháy mắt biến mất, mà ở nàng bên ngoài thân 3 mét ở ngoài, xuất hiện một cái thật lớn viên cầu thượng, có một ít rõ ràng văn lạc. Thân hóa sao trời sao? Ha ha, được xưng mạnh nhất bảo hộ chi lực bày ra ra tới, bất quá thực đáng tiếc, ngươi chỉ có thể đủ bị động phòng ngự, trốn không thoát đâu. Cự tượng kỵ sĩ nhìn đến lúc sau, cười càng thêm vui vẻ. Chương 2121 có bản lĩnh đứng ra. Không tồi, sao trời thể có rất nhiều thần kỳ năng lực. Mà thân hóa sao trời, được xưng là mạnh nhất phòng ngự chi lực, nghe nói có thể so sánh ngũ hành thân thể phòng ngự. Thân thể bên ngoài, giống như có một viên thật lớn sao trời bảo hộ. Đáng tiếc, mới 3 mét, vừa mới nhập môn. Hừ, cự tượng tùy tùy tiện tiện vài cái, là có thể đủ trực tiếp chấn vỡ. Ha ha, lần này nhìn dáng vẻ, thiện nghi cự tượng. Không tồi không tồi, thiện nghi gia hỏa này. Bất quá gia hỏa này cũng không thể đủ một người độc nhạc nhạc đi. Yên tâm, các vị, ta là cái gì người mọi người đều rõ ràng, nhất định sẽ không làm đại gia có hại. Cự tượng kỵ sĩ tuy rằng chật vật, chính là lại vô cùng vui vẻ, bởi vì này sao trời thể, đã xem như bị chính mình bắt lấy. Chạm vào. Cự tượng hai chân có được không gì sánh kịp lực lượng, ở lần đầu tiên cùng đánh bên trong, sao trời hư ảnh như cũ củng cố, bất quá lại không ngừng chấn động, mặt trên tựa hồ có bụi đất ở rớt xuống. Hừ! Mà nữ tử lại là hàm răng gắt gao cắn môi, một ít địa phương, thậm chí đã bị rào phá. Nàng ở làm cuối cùng giãy giụa, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ cứ như vậy đơn giản làm đối phương đạt tới mục đích. Kỳ thật, ở ra tới nháy mắt, nàng liền hối hận. Nàng biết chính mình ra tới lúc sau, sẽ có cái gì hậu quả. Cũng biết làm như vậy, sẽ cho tộc địa mang đến cái gì nguy cơ. Đáng tiếc chính là, trên thế giới này, căn bản là không có hối hận dược. Chạm vào. Cự tượng lại lần nữa phát lực, xuất hiện lần thứ hai thuốc nước. Sắc. Một tia thanh thúy thanh âm. Đồng nhiên từ kia sao trời hư ảnh mặt trên toát ra tới. Nữ tử kia nguyên bản tái nhợt trên mặt, tức khắc xuất hiện một mảnh hừng hồng. Hai má hơi hơi cố lấy, chính là lại rất mau nuốt xuống. Vừa mới, một ngụm nịch huyết, thiếu chút nữa liền không có nhịn xuống, trực tiếp phun ra tới. Bất quá, còn hảo, nàng cuối cùng chống đỡ được. Ầm vang. Ngay sau đó, đệ tam hạ công kích, theo sát mà đến. Chạm vào. Lần này, sao trời hư ảnh kém khoảnh khắc rách nát rớt, rồi mới nháy mắt tạm đạm, biến mất không thấy. Hai cái cự chân, lại là xu thế không giảm, như cũ không ngừng khép lại. Hoa. Hai chân, đồng thời oanh ở nữ tử thân thể mặt trên. Làm nữ tử không có nhịn xuống, đại đại phun ra một ngụm máu tươi tới. Không. Không cần a. Thiên lạc, chẳng lẽ ta Bạch gia thật sự muốn xong rồi sao? Chúng ta chính là hoa hạ nhất cổ xưa huyết mạch, chẳng lẽ muốn trở thành hoa hạ tội nhân sao? Ta không cam lòng a. Nhìn đến sao trời thể hộp máu, sở hữu Bạch gia người, đồng thời đau lòng kêu rên lên. Bởi vì bọn họ biết, sao trời thể máu, đại biểu cho cái gì? Quả nhiên, kia máu xuất hiện lúc sau, không có hướng tới ngầm hạ xuống, mà là trực tiếp bị một lực lượng mạc danh lôi kéo, không ngừng hướng tới tộc địa nơi vị trí dẫn động mà đi. Rầm. Sao trời thể máu, chậm rãi đi vào tộc địa phía trên, trải qua một ít đặc thù quỷ kế, bắt đầu biến thành một đám cổ quái văn tự. Bạch gia người, các ngươi thấy được sao? Làm ra các ngươi nhất sáng suốt lựa chọn, cứu rỗi các ngươi chính mình đi. Không sai, gia nhập giáo đình, trở thành thánh tử đại nhân người hầu. Các ngươi sau này nói không chừng cũng có cơ hội, trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Nói không chừng, các ngươi gia tộc, còn có thể đủ càng thêm huy hoàng. Một đám kỵ sĩ, bắt đầu không ngừng khuyên bảo lên. Bất quá ngữ khí bên trong, trao phúng ý vị chiếm cứ đại đa số nội dung. Tiếp tục. Cự tượng kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, vung tay lên, kia cự tượng lại lần nữa hướng tới sao trời thể hoành kích mà đi. Chạm vào. Hoa. Nữ tử khiêng không được, kia chính là cự tượng chi lực. Hơn nữa giờ phút này nàng chính mình lại không có bao lớn phòng ngự năng lực, chỉ có thể đủ không ngừng oanh ra máu tươi tới. Hơn nữa, kia cự tượng lực đạo bên trong, phảng phất có một cổ mặt khác dao động, có thể chấn động chính mình trong cơ thể sở hữu huyết mạch. Làm chính mình tinh huyết, không ngừng trôi đi mà ra. Thấy được sao? Bạch người nhà, các ngươi có thể ngăn trở sao? Cự tượng kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, giống như một cái cao cao tại thượng quân vương, nhìn xuống sở hữu quỷ lệ bạch người nhà. Đương nhiên, này đó bạch người nhà một đám khuôn mặt già nua, giống như chập tối. Chính là bọn họ thân thể lại như cũ tuổi trẻ, tràn ngập sức sống. Này màu xanh lục hơi thở rất là cổ quái, làm người đau đớn muốn chết, ác độc vô cùng. Ông long, không trung bên trong, tộc địa mặt trên, một đám huyết sắc văn tự, không ngừng xuất hiện. Toàn bộ tộc địa bên ngoài, không gian không ngừng vặn mẹo, thậm chí còn xuất hiện một đám đỏ như máu văn tự bắt đầu đối ứng lên. Giống như kia không gian, là một mặt gương. Bên ngoài sao trời thể máu mỗi ngưng tụ ra một cái văn tự sau, gương mặt khác một bên, cũng sẽ xuất hiện tương ứng văn tự hiện ra tới. Rồi mới phát ra tương ứng, do đó mở ra trận pháp. Không cần a. Đáng giận, ta không cam lòng. Ta Bạch gia, không thể đủ làm tội nhân thiên cổ. Bạch người nhà kêu rên mấy ngày liền, sao trời thể chính mình vô cùng tự trách. Nàng muốn tự bạo, chấm dứt chính mình, làm cho đối phương không thể đủ thành công. Chính là thức mau, nàng liền phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Vận mệnh chú định, thế nhưng có lực lượng giam cầm thân thể của mình, làm chính mình căn bản là không thể đủ động kia ý niệm. Một khi chính mình vận dụng, kia linh hồn của chính mình liền sẽ xuất hiện một đạo gông xiềng, không ngừng co rút lại. Vận rủi chi lực. Nàng thực mau minh bạch, đây là vận rủi thánh tử ra tay, thế nhưng bất chi bất giác, liền giam cầm linh hồn của chính mình. Ha ha, nàng thế nhưng còn tưởng tự bạo. Thật là buồn cười. Không có việc gì, máu vậy là đủ rồi, cuối cùng một cái văn tự liền phải hoàn thành. Bất quá nàng thân thể còn có nghiên cứu giá trị, không thể đủ làm hắn tự hủy. Cự tượng kỵ sĩ lại lần nữa phất tay, màu xanh lục hơi thở bỗng nhiên vụt ra, biến thành một cái rắn độc, hướng tới nữ tử buôn tập mà đi. Ầm vang. Mà liền vào giờ phút này, trên bầu trời mặt, kia nguyên bản vặn vẹo không gian, đông nhiên khuyết tán mở ra. Toàn bộ không trung giống như một đóa mỹ lệ huyết sắc đóa hoa, đột nhiên nở rộ. Huyết sắc văn tự cũng ở nháy mắt biến mất, thay thế chính là một cái thật lớn tế đàn, có vạn trượng lớn nhỏ, giống như che trời cối xay, trực tiếp cao ngất ở phía trên. Là tả. Trung quanh, vô số thân ảnh, ở nháy mắt trực tiếp đánh sâu vào mà thượng. Sở hữu bạch gia tộc người, một đám mặt xám như cho tàn, bọn họ hai mắt bên trong, xuất hiện một mảnh hôi bại chi sắc. Tộc địa bị bắt, tế đàn xuất hiện, thời gian kia hạt giống tìm được rồi tốt nhất vật dẫn, có thể như nguyện buông xuống. Đây là bạch gia sỉ nhục, đồng thời cũng là bọn họ thất trách. Ân, Dương Đào tư duy thật đúng là không tồi. Ít nhất, thứ này thực dùng tốt. Cự tượng kỵ sĩ cũng không có đi lên, vừa mới chính mình sở làm, đã vậy là đủ rồi. Kế tiếp, hắn chỉ cần nghĩ cách, làm này đàn bạch gia người thần phục là được. Đến nỗi sao trời thể, hừ, có này hơi thở không chế, nàng căn bản là không thể đủ có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ có thể đủ ngoan ngoan chờ chết. Đương nhiên, chính mình nếu có thể nghiên cứu ra này sao trời thể bí mật, vậy không còn gì tốt hơn. Nói vậy, lại là một kiện thật lớn công lao. Tê mỏi, vừa mới là ai nói? Có bản lĩnh cấp lao tử đứng ra. Đã có thể ở thời điểm này, toàn bộ trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm. Hơn nữa, nguyên bản còn có thể đủ nhìn đến trên bầu trời kia khe hở tầm mắt, thế nhưng ở thuận tiện bị mây đen bao phủ ở. Dương Đào kia phẫn nộ thanh âm, nháy mắt hóa thành nhất khủng bố tiếng sấm, ở mọi người trong thai, không ngừng trầm đủ. Chương 2122 vừa mới là ngươi. Tiểu thư, ngươi không nên trở về a, ngươi nhanh lên đi. Đi thôi, tộc địa đã bị mở ra. Hy vọng tan biến, ngươi nhanh lên đi thôi. Sở hữu bạch người nhà, nháy mắt thấy được vừa mới xuất hiện bóng người tới. Bạch lộ mặt đẹp tái nhợt, cả người đều ở run run. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này cục diện. Bạch gia, thế nhưng bị san thành bình địa, mà nàng tộc nhân, thế nhưng đều xuất hiện tuổi xế chiều trạng thái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch lộ. Ha ha ha, xem ra, ta khí vận thật đúng là không tồi à. Hôm nay, nhìn dáng vẻ ta muốn lại lần nữa lập hạ công lao. Cự tượng kỵ sĩ cười vô cùng vui sướng. Hắn không nghĩ tới, bạch lộ thế nhưng ở thời điểm này, đột nhiên xuất hiện. Một cái phân thần trung kỳ nữ tử, có thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Ha ha ha. Này còn không phải chủ động đưa tới cửa tới công lao sao? Tiểu thư, người đi mau a. Tất cả mọi người ở khuyên bảo, chính là bạch lộ lại là ở hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên người, đầy mặt phẫn nộ Dương Đào. Đi cái gì đi? Này đàn cặn bã, có cái gì tư cách làm lão tử đi? Dương Đào thần niệm phóng thích mở ra, ở nháy mắt liền cảm nhận được chung quanh bạch gia tộc người tình huống. Hắn bỗng nhiên tiến lên, đi tới thân thể mặt trên bị trường mâu xuyên thủng nữ tử trước người. Này nữ tử bắt đầu thời điểm, bị quang mang trường mâu chọn trúng, rồi mới thật mạnh ngã ở trên mặt đất, còn có màu xanh lục hơi thở ảnh hưởng, thân thể vô cùng không xong. Thiếu chủ, này bạch lộ sắc mặt nôn nóng, nàng giờ phút này không biết nên như thế nào đi đối mặt này hết thảy. Không trung bên trong, tế đàn ngang trời. Lại còn có vô số quang mang không ngừng lòng lánh, thực hiển nhiên, có người ở mặt trên động thủ, tiến hành nào đó tranh đoạt. Hừ, như thế nào, bạch lộ, ngươi mang đến tiểu tử này, muốn cứu người sao? Cự tượng kỵ sĩ cười lạnh liên tục, đối với chính mình thủ đoạn, hắn tự nhiên là vô cùng tự tin. Này hơi thở chính là chúng ta cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới, quá trình thực khó khăn. Đương nhiên vô cùng lợi hại. Nếu muốn tẩy bỏ, phỏng chừng các ngươi phải tốn phí thành ngàn thượng trăm năm mới được. Mà nàng trong cơ thể, có ta lưu lại tu vi chi lực, mang theo thần thánh năng lượng, ha ha ha. Không phải ta khinh thường ngươi, mặc dù ngươi là phân thần trung kỳ tu vi, chính là muốn tan rã rất lực lượng của ta, ít nhất cũng muốn 10 năm quang cảnh đi. Đương nhiên, nếu ngươi vận dụng huyết chiến cấm thuật, nói không chừng có thể ngắn lại thời gian nha. Chung quanh kỵ sĩ, đều cười ha ha, giống như xem vai hề giống nhau, mang theo nghiền ngẫm, nhìn trước mắt hết thảy. Bang! Đồng thời, cự tượng kỵ sĩ vươn chính mình chân, hung hăng đạp ở sao trời thể trên người, làm sao trời thể lại lần nữa phát ra một trận thống khổ kêu rên. Bạch mật! Bạch lộ kinh hô, đó là nàng muội muội, thể chất đặc thù, chính là hiện tại, thế nhưng bị người như vậy tra tấn, thật sự nhìn đau lòng. Ha ha, còn muốn liền nữ nhân này sao? Sao trời thể a, ha ha, ta thực mong là có thể đủ nghiên cứu ra sao trời thể bí mật. Đến nỗi ngươi, Bạch Lộ, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Ân, chúng ta là chủ sứ giả, là nhân tử, cho nên ta tính toán, cho ngươi thời gian, làm ngươi phá giải thủ đoạn của ta. Ha ha ha. Cự tượng kỵ sĩ lại lần nữa cười lạnh, chung quanh kỵ sĩ cũng không ngừng phát ra trào phúng tiếng động. Khai cái gì vui đùa, đây chính là giáo đình thủ đoạn, nơi nào có thể cứ như vậy đơn giản đã bị phá rớt. Hừ, đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào lại là phát ra một trận khinh thường hừ lạnh tới. Hắn dò ra một bàn tay, trực tiếp ấn ở nữ tử trên chắn mặt. Vô số tinh thuần sinh mệnh chi lực, trực tiếp rót nhập đi vào. Tiểu thư, làm ngươi bằng hữu dừng lại đi. Ta mau không được, như vậy thương thế, chỉ biết liên lụy các ngươi. Ân. Nữ tử vừa mới mở miệng, chính là lời nói còn không có nói xong, cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được, vô số tinh thuần sinh mệnh chi lực, tất nhiên từ chính mình đỉnh đầu rót nhập, giống như sông dài giống nhau, chút ra không thôi. Cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào thân thể của mình bên trong. Sở hữu thương thế, thế nhưng ở nháy mắt bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, liền tính là phần đầu bị kia màu xanh lục hơi thở sở bao phủ địa phương, thế nhưng bị sinh mệnh chi lực, bá đạo tan rã rớt. Không sai, chính là bá đạo tan rã rớt. Này sinh mệnh chi lực, căn bản liền không có đi nghiên cứu này hơi thở thành phần. Cũng không có đi quản này hơi thở rốt cuộc có cái gì tác dụng, mà là trực tiếp dối qua đi, giống như một cái nhà giàu mới nổi giống nhau. Ngươi muốn tiêu hao nhiều ít sinh mệnh chi lực, lao tử liền cho ngươi nhiều ít, thẳng đến ngươi ăn không vô mới thôi. Nga! Động thủ A, ha ha ha! Thế nhưng muốn dùng sinh mệnh chi lực đi cứu người, chính ngươi có thể có bao nhiêu sinh mệnh chi lực? Chung quanh có kỵ sĩ lại lần nữa cười lạnh, khinh thường nhìn Dương Đào. Chính là, này hơi thở chính là chúng ta giáo đình vũ khí bí mật, lợi hại vô cùng, muốn dùng sinh mệnh chi lực đi điển, ý tưởng này không sai. Chính là người trẻ tuổi, ngươi muốn tự biết, biết này yêu cầu nhiều ít sinh mệnh chi lực sao? Không đúng a, giống như kia nữ nhân, như thế nào đột nhiên đứng lên? Một cái buồn bực thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Làm sở hữu kỵ sĩ đồng thời sửng sốt. Thức mau, ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía nàng kia. Như vậy trọng thương, giờ phút này thế nhưng còn có thể đủ đứng lên. Không đúng, trên mặt nàng dung nhan, như thế nào ở khôi phục? Này, chuyện này không có khả năng. Này vừa thấy dưới, sở hữu kỵ sĩ trong đầu tức khắc lại lần nữa như bị sét đánh. Bởi vì bọn họ nhìn đến, nữ tử giờ phút này dung nhan lại lần nữa nghịch chuyển, khôi phục phía trước trạng thái. Hơn nữa, nàng chung quanh phóng xuất ra tới hơi thở, lại lần nữa kéo lên. Mấy cái hô hấp thời gian, thế nhưng hồi phục như lúc ban đầu. Như thế nào có thể như vậy? Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu sinh mệnh chi lực, thế nhưng có thể trực tiếp. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Cự tượng kỵ sĩ còn không có từ vừa mới sự tình bên trong khiếp sợ lại đây, lại nhìn đến Dương Đào thế nhưng làm ra mặt khác hành động. Ở Dương Đào phía sau, nháy mắt xuất hiện một cái màu xanh lá áo choàng phân thân, hắn xuất hiện, làm chung quanh linh khí đều sôi trào lên. Hắn chung quanh, khoảnh khắc xuất hiện vô số xanh biếc quang mang. Cuồng vọng, ngươi quá cuồng vọng. Thế nhưng muốn dùng sức của một người, lấy như vậy ngang ngược phương pháp, cứu ra mọi người. Hừ, chính ngươi phỏng trừng sinh mệnh chi lực hoàn toàn tiêu hao rất đều không đủ đi. Cự tượng kỵ sĩ giống giận, chính là khuôn mặt lại đỏ lên vô cùng. Bởi vì hắn nhớ lại tới, liền ở vừa mới, hắn nói qua, đối phương không có khả năng tiếp xúc lực lượng như vậy. Chính là hiện tại, nàng kia khôi phục như lúc ban đầu, lại là hung hăng giáp mặt ở đánh hắn mặt. Đặc biệt là, kia nam tử thế nhưng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đều không có. Nay đại biểu cái gì, tỏ vẻ nam tử căn bản là không để bụng chính mình, vẫn là căn bản liền làm lơ chính mình. Tiểu thư nữ tử đầy mặt khiếp sợ, rất là không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Không cần nhiều lời, thiếu chủ tự nhiên có biện pháp. Có lẽ, những người này, ở thiếu chủ trong mắt, đều là thổ băng ngói cẩu, không đáng giá nhắc tới. Bạch Lộ sắc mặt cuối cùng chuyển biến tốt đẹp lên, nàng ánh mắt, chuyển rời đến cự tượng kỵ sĩ bên kia, nhìn về phía một bên Bạch Mật. Hừ, như thế nào? Ngươi còn tưởng cùng ta động thủ không thành. Cự tượng kỵ sĩ sử mặt đỏ, bất quá chăn cháo che đậy, nhưng thật ra có thể giảm bớt hạ xấu hổ. Trong tay hắn, quang mang trường mâu tái hiện, cự tượng cũng ở một bên gào giống. Vừa mới là ngươi nói. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào lại là lần đầu tiên, phiết cự tượng kỵ sĩ giống nhau, ngự khí lạnh băng mở miệng hỏi. Chương 2123 hùng mãnh rối tinh rối mù. Cái gì? Cự tượng kỵ sĩ một bước, hắn không biết, cái này sinh mệnh chi lực cường hãn giống như tiểu cường nam tử. Giờ phút này lời này rốt cuộc là mấy cái y tứ. Cái gì? Dương Đào hỏi lại, tiếp theo cái nháy mắt, ở cự tượng kỵ sĩ bên người, đồng nhiên xuất hiện một cái chân nguyên ngưng tụ mà ra bàn tay to, trực tiếp đối với cự tượng kỵ sĩ. Hung hăng chính là một cái tát. Bang. Đương. Này một cái tát dưới, cự tượng kỵ sĩ căn bản là không có phản ứng lại đây. Trên đầu mặt đầu cháo đều bị xóa sạch, nửa bên mặt, nháy mắt liền sưng lên. Kia nguyên bản liền không anh tuấn bề ngoài, giờ phút này thoạt nhìn, xấu xí muốn mệnh. Sở hữu kỵ sĩ đồng thời một bước. Cự tượng kỵ sĩ, chính là lưu lại kỵ sĩ bên trong. Tu vi nhất cường đại tồn tại. Ước chừng có phân thần hậu kỳ tu vi. Giờ phút này, thế nhưng cứ như vậy bị vả mặt. Hơn nữa vẫn là giáp mặt vả mặt. Nị mạ, muốn hay không như vậy điên cuồng. Kia tiểu tử rốt cuộc cái gì tu vi, như thế nào làm được chuyện như vậy. Sở hữu kỵ sĩ theo bản năng hướng tới Dương Đảo tìm kiếm mà đi, chính là được đến kết quả, lại làm cho bọn họ nội tâm lại lần nữa run lên. Nhìn không thấu. Thế nhưng căn bản là nhìn không thấu đối phương tu vi, đây là muốn nổ mạnh a? Chẳng lẽ Bạch Lộ dám trở về, chính là bởi vì thiếu niên này, cho hắn như vậy tự tin. Ngại ngoại tích, ngươi còn dám hỏi lão tử cái gì? Lão tử vừa mới lời nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu sao? Còn dám hỏi lão tử, cố ý sao? Dương Đào lửa giận càng thêm kịch liệt, những người khác đều đầy mặt một bức. Căn bản là không biết, thứ này lửa giận là từ đâu toát ra tới. Tiểu tử. Bang. Chân nguyên bàn tay to, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Lần này, cự tượng kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị. Thân thể hắn phóng xuất ra vô số quang mang, ở nháy mắt bao phủ toàn thân. Chạm vào. Lần này, bàn tay bị chạm. Cự tượng kỵ sĩ đầy mặt đã một bên đen nhánh, một bên đỏ bừng. Ai ra? Còn dám chán. Làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào thế nhưng càng thêm tức giận. Hắn lần này phảng phất thực nghiêm túc một ít, đối với kia cự tượng kỵ sĩ, vươn một ngón tay, rồi mới bắn vài cái. Là tả. Hai cái chân nguyên bàn tay cứ như vậy ngưng tụ ra tới, không có chút nào tạm dừng, mang theo từng đợt trận gió, hung hăng hướng tới cự tượng kỵ sĩ phiến qua đi. Bang. Cái thứ nhất bàn tay xuất hiện thời điểm, kia hộ thể quang mang đã bị đánh nát. Cái thứ hai bàn tay tiến lên, kỵ sĩ cả người đều bị đánh bay tứ tung lên, ở không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong, rồi mới thật mạnh tạp hướng về phía một bên đồi núi. Ở oanh sụp vài tòa đồi núi lúc sau, kỵ sĩ thân hình mới ngừng lại được. Ngoa tào, như thế bá đạo. Sở hữu kỵ sĩ ra đầu tê dại. vừa mới cự tượng kỵ sĩ chính là đã có chuẩn bị. Chính là kết quả đâu, bọn họ còn không có tới kịp vui vẻ, liền lại lần nữa bị hung hăng đả kích. Đối phương thế nhưng như cũ có thể trà đạp cự tượng kỵ sĩ, này. Thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố a? Ầm vang. Cục đá nứt toạc, cự tượng kỵ sĩ rất là chật vật từ bên trong đi ra. Hắn hai tròng mắt ảnh ngược ra một đám ký hiệu, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Hừ, ngươi cũng là phân thần hậu kỳ thôi. Tiểu tử, ngươi thật quá đáng. Cự tượng kỵ sĩ nội tâm nghẹn quất, chính mình vừa mới là chạn. Chính là hôn đàn này, thế nhưng nói không cho chán. Tê mỏi, ngươi đều đánh lao tử mặt, còn không cho chán, khi dễ người cũng không mang theo như vậy đi. Quá phận. Ngươi nhà tích còn dám nói lao tử quá phận. Lời này ngữ, làm Dương Đào đều phải phát mao. Ngậy. Cự tượng kỵ sĩ hai mắt bên trong, mang theo một mảnh mờ mịt. Tiểu tử này không đúng a, như thế nào êm đẹp, cứ như vậy sinh khí a giống như, hắn không phải bạch ra người đi. Hơn nữa vừa mới chính mình nói cái gì? Cự tượng kỵ sĩ nỗ lực hồi tưởng, chính là như cũ không có được đến chút nào đáp án. Hừ, nếu ngươi tìm chết, ngươi thích đối kháng này hơi thở, vậy làm ngươi thử xem. Ha ha ha. Nói đến cùng, ngươi cũng phải đi tìm các ngươi Hoa Hạ Dương Đào đi, này hơi thở, chính là căn cứ hắn ảnh hưởng phóng xuất ra tới. Cự tượng kỵ sĩ hai mắt bên trong, bộc phát ra từng đợt hàn mang tới. Tuy rằng đã biết Dương Đào tu vi, chính là Dương Đào vừa mới có thể làm cho mặt ngưng tụ ra như vậy cường đại chân nguyên bàn tay to, này liền cũng đủ thuyết minh đối phương chiến lược. Làm không tốt, là tiên loại bảng thượng cao thủ. Hoặc là, có thể là tiểu tiên bảng cao thủ. Người như vậy, hắn không cho rằng chính mình có thể hoàn toàn chống đỡ được. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là suy yếu đối phương chiến lược. Than bùn. Người quá phận a. Thật quá đáng. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, lửa giận trực tiếp phun trào. Này kỵ sĩ, khi dễ người a thật sự là quá khi dễ người, nha tích, thế nhưng còn dám làm trò chính mình đối diện, nói ra nói như vậy tới. Hảo nha, các ngươi thích là sao? Tới, hảo hảo thử xem. Dầm. Theo Dương Đào phất tay, vô số đan dược chi lực bay thẳng đến sở hữu kỵ sĩ tràn ngập mở ra. Bạch mật, mau. Mà bạch lộ cũng ở nháy mắt, nhân cơ hội lôi kéo bạch mật thân thể, bằng mau tốc độ, về tới Dương Đào bên người. Đối với Dương Đào đan dược chi lực khủng bố, bạch lộ chính là ánh giống vô cùng khắc sâu. A, đây là... Đáng chết, ta sinh mệnh chi lực, thế nhưng toàn bộ đều bốc hơi lên. Ta trên người, như thế nào như thế ngứa. Đáng giận, ta cảm giác muốn bị lạc. Sở hữu kỵ sĩ, một đám hoảng sợ hét lên. Bọn họ cảm giác thật không tốt, cơ hồ tùy thời đều phải bạo tẩu. Người rốt cuộc là ai? Cự tượng kỵ sĩ cả người đều mộng bức, này không thích hợp tha như thế nào tiểu tử này, có thể làm ra như vậy đan dự tới. Lao tử là ai? Vừa mới không phải còn chỉ tên nói họ sao, còn như vậy vũ nhục lao tử, hừ. Hiện tại còn cấp lao tử giả ngu. Ngươi cho rằng được không sao? Dương Đào khinh thường cười lạnh, nghiêng mắt khinh thường nói. Ngươi là Dương Đào. Cự tượng kỵ sĩ trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, đầy mặt hoảng sợ mở miệng. Lời này vừa ra, sở hữu kỵ sĩ đồng thời cả người run run lên. Thế nhưng là cái này sát tinh. Nguyên bản, bọn họ tự phụ vô cùng. Chính là nhìn đến Dương Đào vừa mới biểu hiện ra ngoài tu vi, còn có giờ phút này phóng xuất ra tới đan dược chi lực khủng bố lúc sau, bọn họ nội tâm, đã sớm bị khủng hoảng chiếm cứ. Ta nơi nào vũ nhục ngươi cự tượng kỵ sĩ đều sắp khóc, nị mạ, ngươi giảng đạo lý hảo sao. Muốn làm sự tình, cũng có thể tìm cái đường đường chính chính lý do đi. Nơi nào vũ nhục lao tử? Dương Đào vừa nghe, đôi tay nhéo nắm tay, hướng tới kia cự tượng kỵ sĩ hoanh kích mà đi. Giống. Chính là lần này, cự tượng ngang trời, dùng thân thể của mình, ngăn ở hai người chi gian. Ai ra, thế nhưng còn dám chán. Dương Đào trong miệng không ngừng chửi bậy này, thân hình đong đưa, chủ động tiến lên, không có mặt khác sức tưởng tượng chiêu thức, chính là hai cái nắm tay, hướng tới cự tượng không ngừng oanh kích mà đi. Còn dám nói không có vũ nhục lão tử có thể làm ra như thế cặn bã hơi thở sao? Còn nói đã chịu lão tử ảnh hưởng than bùn nha. Lão tử như thế nào khả năng ảnh hưởng ra như thế nhược kê dược lực tới, ngươi còn dám nói không phải vũ nhục? Phanh phanh phanh. Cự giống thân thể, ở không ngừng sau lui. Giống như một tòa tiểu đồi núi, bị một cái nhỏ thật nhiều lần người, ngạnh sinh sinh điên cuồng thúc đẩy. Hơn nữa, cự tượng kêu rên liên tục, nó trên người quan mang, không ngừng ảm đạm. Thức mau, thân thể mặt trên xuất hiện một đoàn đoàn huyết nục. Hoa! Bạch ra tất cả mọi người trợn tròn mắt, trước mắt cái này tiểu thư cái gọi là thiếu chủ, giống như hung mãnh rối tinh rối mù a. Chương 2124 không nóng nảy. Tỷ, cái kia. Dương Đào. Thiếu chủ, thật là phân thần hậu kỳ tu vi. Bạch Mật đã đứng ở Bạch Lộ bên người, bất quá nàng khuôn mặt như cũ có nhàn nhạt sao trời quang mang ẩn ẩn thoáng hiện, thấy không rõ dung nhan. Ân, là thật sự. Bạch Lộ cũng ngây ngẩn cả người, phải biết rằng, nàng nhìn đến quá Dương Đào chiến lực, kia vẫn là phân thần sơ kỳ a, hiện tại lập tức mạo tới rồi phân thần hậu kỳ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nàng nội tâm thật đúng là không có cân nhắc tiêu chuẩn. Dương Đào. Hắn là cái kia tông môn hoặc là gia tộc thiếu chủ a, tên này, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Bạch Mật tiếp tục mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một kia hồ nghi. Ngũ hành tông. Bạch Lộ nhàn nhạt mở miệng, chính là này ba chữ, cấp sở hữu tộc nhân, mang đến hy vọng. Thế nhưng là nhất cường đại ngũ hành tông. Không nghĩ tới si áo gì hợp tới rồi ngũ hành tông thiếu chủ tới, lợi hại a. Khó trách, này hẳn là chính là thanh mục thân thể đi, cho nên mới có thể ngưng tụ ra như thế nhiều sinh mệnh chi lực tới. Sở hữu bạch gia tộc người, đều bắt đầu cảm khái lên. Đối với điểm này, Bạch Lộ nội tâm lại là mang theo vài phần cổ quái. Nếu chính mình nói cho bọn họ, Dương Đào vẫn là độn không môn truyền nhân, không biết nơi này tộc nhân, sẽ như thế nào tưởng đâu. Phun. Thức mau. Kia cự tượng phát ra một tiếng vang lớn, khổng lồ thân thể, trực tiếp bị Dương Đào cấp đánh bạo. Còn dám chống đỡ. Dương Đào không ngừng về phía trước, trong tay quyền ấn không ngừng bay múa, hướng tới kỵ sĩ không ngừng oanh kích mà đi. Hừ! Sợ ngươi không thành. Mọi người đều là phân thần hậu kỳ, kỵ sĩ không tin, chính mình cùng Dương Đào chênh lệch có như vậy đại. Thậm chí, hắn còn trực tiếp thiêu đốt chính mình toàn bộ tu vi. Muốn cùng Dương Đào chính diện đối kháng. Chính là ở tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền kinh tủng lên. Gần là tiếp xúc đệ nhất hạ, chính mình nắm tay, liền ở nháy mắt dập nát mở ra. Ở đối phương trước mặt, chính mình giống như giấy giống nhau. Nay thật là đáng sợ, hắn không dám tiếp tục chiến đấu, chỉ nghĩ muốn chạy trốn đi. Hừ, liền điểu nhân cánh đều không có tu luyện ra tới, còn dám ở lao tử trước mặt kiêu ngạo. Thật là không biết sống chết. Dương Đào cười lạnh, chính là lời nói bên trong nội dung, lại làm sở hữu kỵ sĩ nội tâm kinh hoàng. Cái gì? Hắn gặp qua có cánh chim kỵ sĩ? Ta nhớ rõ, có người đi tìm Bạch Lộ, trong đó liền có như vậy một vị đại nhân. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này từ vị kia đại nhân thủ hạ đào tẩu? Không có khả năng, như vậy đại nhân ra tay. Không có khả năng sẽ có người có thể đủ đào tẩu. Cho nên, rất nhiều người đều nghĩ tới cuối cùng kết quả, chính là kia quá điên cuồng. Kia chính là có được cánh chim người, chiến lược nghịch thiên, ít nhất đều là hợp thể kỳ tu vi. Mặc dù Dương Đào cường đại nữa, kia cũng không thể đủ vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng trước mắt hiện thực, lại làm cho bọn họ không dám tiếp tục nghĩ nhiều đi xuống. Bọn họ linh hồn, đều bắt đầu run rẩy lên. Chạm vào. Cự tượng kỵ sĩ bản thân, cũng thực bước nhanh vào cự tượng sau trần, toàn bộ thân thể đều bị đánh bạo, linh hồn hôi hôi mai một, ở Dương Đào trước mặt, hắn nguyên bản liền quá yếu gà một ít. Dương Đào giờ phút này, mặc dù là phanh lại dùng thân thể lực lượng, là có thể đủ nghiền áp sở hữu cùng cảnh giới tu vi người. Đến nỗi giống như vận dụng mặt khác thủ đoạn, chỉ sợ hợp thể đệ nhất biến tồn tại, đều có thể đủ bị nhẹ nhàng trấn áp. Nếu toàn lực chiến đấu, Dương Đào chính mình cũng không biết, chính mình có bao nhiêu sao cường đại. Không. Chúng ta thánh tử liền ở không trung, hừ. Dương Đào, ngươi không chết tử tế được. Chúng ta đã phát ra tin tức, thực mau, chúng ta người liền sẽ lại đây. Khi thế giống giận, bọn họ thực mau liền bị lạc. Thân thể bên trong, không ngừng có sinh mệnh chi lực ở bốc hơi ra tới, làn da xuất hiện nếp nhăn, khuôn mặt già nua, ngay cả tóc, đều bắt đầu bốc ra. Tình huống như vậy, làm cho bọn họ một đám đều phải phát điên. Chính là bọn họ bất lực, Dương Đào đan dược chi lực, căn bản là không phải bọn họ có thể phá giải. Bọn họ chỉ có thể đủ vô cùng nghẹn khuất nhìn thân thể của mình không ngừng lao hóa, cuối cùng biến thành tuổi xế chiều chi năm, sinh mệnh chi lực một giọt không dư thừa, cuối cùng trực tiếp quải rớt. Hừ, đây mới là lão tử đan dược nên có năng lực hảo sao. Dương Đào rất là khinh thường nhíu môi, đồng thời, một thuộc tính phân thân, cũng về tới chính mình trong cơ thể. Vừa mới sở hữu bạch gia tộc người, đều khôi phục lại đây. Thậm chí, ngay cả một bên bạch mật, cũng bị Dương Đào rót vào đại lượng sinh mệnh chi lực. Cho dù là huyết chiến cấm thuật thi triển tạo thành ảnh hưởng, đều bị bình phục không ít. Như vậy sinh mệnh chi lực, thật đúng là khủng bố. Bạch mật cả người tinh quang lập lòe, cảm thán vạn phần. Nàng vẫn là lần đầu tiếp thu như vậy sinh mệnh chi lực, vô cùng tinh thuần. Không có biện pháp, ai làm giờ phút này, Dương Đào trong cơ thể có hai cây muôn đời thành một đầu. Thiếu chủ, ta khẩn cầu ngươi, giúp đỡ, tộc địa đã mở ra, nhưng là không thể đủ làm cho bọn họ thành công a. Đúng vậy, này quan hệ trọng đại. Nếu thật sự làm thời gian hạt giống xuất hiện, kia đối toàn bộ hoa hạ tới nói, đều là tai nạn a. Thiếu chủ, nếu có thể, còn thỉnh ngươi ra tay. Bạch người nhà, lo lắng sốt ruột. Bọn họ hận không thể chính mình liền đi lên, chính là bọn họ biết, thực lực của chính mình hữu hạn, đi lên lúc sau, gần là pháo hôi thôi. Không nóng nảy. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đầy mặt đạm nhiên. Ta có thể thực người phụ trách nói cho các ngươi, thời gian này hạt giống, chỉ sợ nhất định sẽ xuất hiện. Dương Đào hai mắt nổ bắn ra ra lưỡng đạo kim quang, hướng tới không trung nhìn lại. Kia tế đàn rất là thần bí, ngay cả chính mình thần niệm đều có thể đủ ngăn trở. Bất quá hỏa nhãn kim chử thần thông vô song, nếu luyện liền đến cao thâm nhất chỗ, mong muốn cửu thiên, nhưng thăm cửu lũ trước mắt tế đàn, giờ phút này làm theo bị Dương Đào nhìn thấu. Vạn trượng lớn nhỏ tế đàn bên trong, giờ phút này có rất nhiều người. Giáo đình kỵ sĩ, huyết tộc, chư thần minh, còn có hoa hạ người cùng tiểu quỷ tử. Có thể nói sở hữu thế lực, đều có người phái lại đây. Thậm chí, ở đây chung, từ mấy đoàn mông lung quan mang, ngay cả Dương Đào hỏa nhãn kim chử đều không thể nhìn thấu. Hẳn là chính là kia mấy cái thánh tử cùng thần, bất quá nghe nói, có người khả năng từ giữa vực qua sông mà đến. Tham dự cấp đoạn, thật đúng là không biết, bọn họ tính toán dùng cái gì biện pháp đâu. Dương Đào nội tức nói thầm, đồng thời không ngừng quan sát chung quanh tình huống. Chư thần minh người, giống như còn không có tới tề. Hơn nữa, người chung quanh đều không có động thủ. Hiển nhiên, bọn họ tựa hồ đạt thành nào đó ăn ý, tựa hồ đồ vật còn không có xuất hiện, giờ phút này tranh đoạt, không hề ý nghĩa. Bất quá Dương Đào lại là không có nhìn đến Vương Hoa nơi, có lẽ là ở kia mấy đoàn xương mù bên trong cũng nói không chừng. Hừ. Đúng lúc này, có xương mù bên trong, phát ra một tiếng hừ lạnh. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thu hồi thần thông. Hiển nhiên, vừa mới có người đã nhận ra Dương Đào nhìn trộm, phát ra khó chịu cảnh cáo. Đại gia không nên gấp gáp, đại bộ phận người đều ở mặt trên, bọn họ đều không có động thủ, đang chờ đợi hạt giống buông xuống. Nếu như vậy, ta cũng không có khả năng ngăn trở. Đương nhiên, chúng ta có thể mặt khác ngẫm lại. Nếu chúng ta có thể được đến hạt giống, kia chẳng phải là càng tốt sao? Lại nói lời này thời điểm, Dương Đào nội tâm cũng một mảnh lửa nóng lên. Nếu thật là thời gian hạt giống, kia nói không chừng, đối chính mình cũng là rất hữu dụng. Như thế nào? Tế đàn phía trên, có thanh âm phát ra tới, hiển nhiên là đối vừa mới hư lạnh, tỏ vẻ chần chờ. Có người ở nhìn trộm, đều lúc này, chi bằng trực tiếp hiện ra thân hình đi. Có người trả lời, bất quá hiện trường như cũ một mảnh yên tĩnh, không có bất luận cái gì chuyện khác phát sinh. Chương 2125 không sai biệt lắm. Mọi người, đều đang chờ đợi, bọn họ ánh mắt, đều nhìn về phía tế đàn trung gian vị trí. Ở nơi đó, có một cái thật lớn chậu than. Chậu than một mảnh đen nhánh, không có chút nào ánh sáng. Thời gian không sai biệt lắm. Có người ở nói nhỏ, trên đỉnh đầu không trung, đã bắt đầu xuất hiện từng đợt khác quang mang. Một tầng nhàn nhạt gợn sóng, giống như ở bình tĩnh trên mặt nước mặt, đầu hạ một viên đá, không ngừng ở không trung khuyết tán mở ra. Tới. Có người thực kích động, thanh âm bên trong mang theo áp lực. Đó là thần quang mang, đang không ngừng bày ra kết quả. Lần này, sự tình rất lớn điều. Tuy rằng là thời gian hạt giống, chính là vị này thần, không phải ngụy thần. Hoặc là nói, là một người chân chính thần. Hán địa vị rất lớn, nghe nói, ở viễn cổ thời điểm, liền trực tiếp phá rớt chân chính thời gian chi thần thần vị, ở thiên đạo pháp tắc bên trong, thay thế. Cho nên, hán bản thân ở chư thần minh bên trong, địa vị rất là vô thượng, có thể cùng hắn song song tồn tại, một bàn tay số lại đây. Mà bạch ra, là nguyên bản thời gian chi thần huyết mạch hậu duệ. Lần này, vị kia tồn tại, thông qua bạch ra vì môi giới, giáng xuống thời gian hạt giống, lại làm sao không nghĩ, trực tiếp xử lý nguyên bản thời gian chi thần, cuối cùng hy vọng cùng ký thác đâu. Nếu thành công, thời gian kia hạt giống động lại ra tới người phát ngôn, hoàn toàn có thể cướp đoạt nguyên bản thời gian chi thần hết thảy. Đến cuối cùng, có thể bị vị kia hấp thu rớt, làm thời gian pháp tắc, toàn bộ bị hắn khống chế, không lưu lại chút nào mặt khác khả năng. Việc này, thực rõ ràng, xem như dương lưu. Nhưng như vậy người phát ngôn vị trí, cũng đủ làm vô số người đỏ mắt. Trung quanh sở hữu thế lực đã đến, cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Dầm. Một trận mạc danh thanh âm xuất hiện ở mọi người bên hai, chính là bọn họ lại nhìn không tới bất luận cái gì thay đổi. Có, gần là kia chậu than phía trên, tựa hồ đột nhiên sáng ngời một ít. Chư vị, nếu tới, vậy lấy ra các ngươi tế phẩm đi. Nay chậu than muốn bậc lửa, yêu cầu sinh mệnh chi lực, các ngươi đều là biết đến. Có người chủ động tiến lên, là một cái chư thần minh kỵ sĩ. Hắn trong tay có một đầu tuyết trắng manh thú, cả người mặt trên, mang theo từng đợt mê ly quan mang. Bá. Kỵ sĩ không có chút nào dư thừa động tác, đồng nhiên thu về, đem kia manh thú bay thẳng đến chậu than chung ném qua đi. Chi chi. Nhất xuyên xuyến ngọn lửa, từ chậu than bên trong toát ra tới. Mà kia manh thú toàn thân, thế nhưng toát ra vô số sinh mệnh chi lực, không ngừng bị chậu than hấp thu. Ha ha. Chư thần minh thật đúng là lợi hại a, làm cho giáo đình mặt, thế nhưng đối ra giáo đình độc đáo sinh mệnh chi thú. Có người trào phúng lên, bọn họ đều có thể đủ nhận ra tới, kia manh thú trên đỉnh đầu mặt có một sừng, mang theo thánh khiết ánh sáng, đến từ giáo đình bên này. Giáo đình bên này, nhưng không ai mở miệng, phảng phất căn bản là không có nghe được chung quanh lời nói giống nhau. Đi! Có người lại lần nữa gầm lên một tiếng. Một đoàn quang mang hiện lên, biến thành một đạo lưu quang, nháy mắt rơi vào tới rồi chậu than bên trong. Chạm vào. Một đoàn ngọn lửa, nháy mắt từ chậu than bên trong toát ra tới. Lúc này, mọi người mới nhìn đến, vừa mới bị người ném xuống đi, thế nhưng là một viên cục đá, tinh ánh dịch tấu, phóng thích sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh hòn đá, không nghĩ tới, đảo quốc người các ngươi có thể lộng tới thứ này tới. Ha ha. Nên sẽ không, là các ngươi nữ hoàng trước kia có được kia viên đi. Có người ở trêu chọc, bất quá đảo quốc người lại là không có chút nào để ý, lạnh lùng nhìn chung quanh. Ha ha, nếu mọi người đều ra tay, ta đây cũng không tránh ngại. Có lao giả tiến lên, lấy ra một đoạn nhánh cây, cũng ném vào chậu than bên trong. Dầm. Sinh mệnh chi lực lại lần nữa nồng đậm, chậu than chung ngọn lửa, trực tiếp mạo thượng một trượng. Hoa Hạ nội tình vẫn là có không ít, này nhanh cây, địa vị không đơn giản. Lần này, gần có người thấp giọng nói một câu, những người khác đều không có nói tiếp. Bởi vì kia lão giả, đại biểu này Hoa Hạ bên này nào đó thế lực. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng là Hoa Hạ chủ lưu thế lực, bằng không, những người này sẽ không chấp thuận đối phương gia nhập tiến vào. Đây là một hồi đối tất cả mọi người công bằng cơ duyên, lấy ra tương đối với tế phẩm tới, cộng đồng dẫn đường hạt giống buông xuống, đến nỗi cuối cùng ai có thể đủ được đến, vậy muốn xem người nọ bản lĩnh. Ha ha ha, thực hảo, đi. Một đạo hồng mang xuất hiện, va chạm tới rồi chậu than phía trên. Ngọn lửa tức khắc mạo thượng ba trượng độ cao, hừng hực thiêu đốt lên. Trung quanh hư không, xuất hiện từng vòng vặn mèo. Kia không phải không gian chi lực, mà là thời gian chi lực tạo thành. Phảng phất, kia ngọn lửa chung quanh thời gian, cùng giờ phút này mọi người nơi thời gian, xuất hiện đan xen. Mà toàn bộ chậu than phía dưới, xuất hiện từng vòng huyết sắc văn tự, không ngừng xoay tròn. Huyết tộc quăng ra ngoài, là một đoàn huyết. Nhìn qua khô bại vô cùng, ảm đạm không ánh sáng, chính là lại phóng xuất ra kinh người sinh mệnh chi lực, làm người âm thầm liễu lưới. Giáo đình, chỉ kém các ngươi. Không sai, vận rủi thánh tử, các ngươi đồ vật đâu, thời gian không sai biệt lắm, thật sự nếu không lấy ra tới, liền phải bỏ qua thời gian. Hiện tại mới 3 trượng, chỉ có đến 9 trượng mới được. Vận rủi thánh tử, người rốt cuộc có hay không như vậy nắm chắc, trực tiếp trồng chất ra 9 trượng ngọn lửa. Trung quanh, không ngừng có chất vấn thanh âm xuất hiện. Thời gian là tương đối, chỉ có sinh mệnh, mới có thể đủ trương hiển hắn tồn tại dấu vết. Vận rủi thánh tử nhàn nhạt mở miệng, giống như một cái thành kính tín đồ, ở kể rõ thời gian nào đó bản chất. Nếu muốn thời gian hạt giống, tự nhiên là có sinh mệnh chi hỏa, mới có thể đủ chịu tải cùng tiếp dẫn. Cho nên, ta cho đại gia mang đến một đoàn cường đại sinh mệnh chi lực. Dầm. Một đoàn thánh khiết quang mang, từ sương mù bên trong xuất hiện, kia mặt trên có một đám thần thánh xiềng xích, khóa lại một người. Cái gì? Thế nhưng là một người. Đó là Vương Hoa. Ầm vang. Tất cả mọi người tạp khai nổi, bọn họ không nghĩ tới, vận rủi thánh tử bút tích, thế nhưng như vậy đại. Bắt được Vương Hoa, ngũ hành tông vương ra người. Dầm. Vương Hoa cả người, bị đầu nhập tới rồi chậu than bên trong. Cả người bị thần thánh xiềng xích hóa, không thể đủ nhúc nhích. Chính là hắn tiến vào chậu than lúc sau, thân thể bên trong sinh mệnh chi lực, bắt đầu tự chủ phóng thích mở ra, biến thành ngọn lửa thiêu đốt nhiên liệu. Phun. Toàn bộ ngọn lửa, tức khắc trực tiếp song thoán, ở nháy mắt, liền ngưng tụ tới rồi 9 trượng độ cao. Lợi hại. Thánh tử bút tích thật đúng là kinh người, chật chật chật. Phòng trưng hắn là thật sự không sợ hãi ngũ hành tông A. Người chung quanh, đều phát ra từng đợt cảm thán, ngay cả Hoa Hạ kia láo giả, nhìn về phía Vương Hoa nháy mắt, cũng lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Tiểu tiên bảng người trên lại có thể như thế nào, giờ phút này gần trở thành nhiên liệu thôi. Bá. Liên ở ngọn lửa tới 9 trượng thời điểm, không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái dây nhỏ. Từ sao trời xa xôi chỗ mà đến, trực tiếp hạ truy, rớt xuống tới rồi ngọn lửa phía trên. Bắt đầu rồi. Bạch Lộ sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh, nàng hai tròng mắt chỗ sâu tròng, ảnh ngược ra một đoàn ngọn lửa tới. Giờ phút này, không chỉ là nàng, sở hữu bạch người nhà hai tròng mắt chỗ sâu tròng, cũng ảnh ngược ra đồng dạng ngọn lửa. Hừ, quả nhiên Hoa Ca ở chỗ này. Không sai biệt lắm, Dương Đảo thật sâu hít một hơi, chậm rãi thu hồi hỏa nhãn kim trừ thần thông, đầy mặt lạnh băng nhìn trên không.